Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa rồi khi quân Tần xông lên, thượng trụ quốc hôn mê. Tới khi y tỉnh lại thì quân Tần đã xuất hiện trên 7-8 chiến hạm lớn. Chương 689, tướng quân tắm máu chém thương long. Thoáng cái đã tới buổi trưa. Đang là mùa thu, nên ánh nắng không quá gắt khiến cho lỗ chân lông của người ta cũng mở ra. Tuy nhiên hai quân ác chiến trên hồ động đình lại có cảm giác như rơi vào địa ngục, chìm đắm trong giết chóc vô tận và tử vong. Khi Gia Liệt mở mắt ra liền nhìn thấy soái hạm đã bốc khói mù mịt. Y không kịp kinh ngạc, phẫn nộ, vội càng nhanh chóng hỏi thăm tình hình rồi lập tức ra lệnh. Tập trung hạm lớn lại, lệnh cho hạm đội phụ trợ vây đánh quân Tần, bất chấp mọi giá tiêu diệt. Còn chưa dứt lời, y lại đau tới toát mồ hôi, suýt nữa hôn mê nhưng vẫn không chịu dùng thuốc phiện mà thầy thuốc đưa cho. Thấy thượng trụ quốc không chịu dùng thuốc, thị vệ trưởng trầm giọng nói. Đại tướng quân, chúng ta phải đổi kỳ hạm, lửa lớn đã đốt tới tầng 3. Không. Gia Liệt lắc đầu nói. Bây giờ lên thuyền nhỏ cũng bị phát hiện, chờ chúng tới rồi nói. Nhưng lửa lan rất nhanh. Thị vệ trưởng lo lắng khuyên. Đó là vấn đề của ngươi. Gia Liệt từ từ nhắm mắt lại, việc cố nhịn đau để nói đã tốn hết sức lực của y. Biết lão nhân nổi tính bướng bỉnh thì có 9 con trâu cũng không kéo lại được, thị vệ trưởng đành phải dậm chân. Triệu tập mọi người lấy vải ướt, bao cát xuống lầu dưới ngăn lửa cháy lên trên. Đồng thời một mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra cho hạm đội phụ trợ lao tới, với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù quan binh đi theo thuyền chiến có sức chiến đấu không thể sánh được với hạm lớn, nhưng lại hơn, ở số lượng. Hơn nữa quân Trấn Nam dốc 8 phần sức để tấn công hạm lớn, một khi điều động binh lực phòng thủ chắc chắn sẽ yếu bớt sức tấn công, đồng thời sự thương vong của quân lính cũng tăng lên, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi. Cho dù Tần Lôi có mù về việc thủy chiến, cũng nhìn thấy tình thế nguy hiểm của việc hai mặt đối đầu với quân địch, đứng ngồi không yên, nghĩ, nếu có mấy trăm đại tướng quân pháo thì tình hình đâu thế này? Tất nhiên hắn cũng biết mình chỉ nghĩ bừa. Chưa nói tới việc khả năng sản xuất của xưởng công binh có hạn, cỗ lắm mới bù đắp được. Chỉ riêng chiến hạm của nước Tần, cũng chẳng có cái nào chịu được lực phản chấn của đại tướng quân pháo. Chỉ nhiều lắm là 10 lần bắn, chiến hạm chắc chắn sẽ vỡ vụn, còn đánh đấm cái gì? Tần Lôi hơi cảm thấy kỹ thuật đốt có vấn đề, nhưng đáng tiếc hắn hiểu về các loại chất nổ. Bom mìn nhưng lại không phải chuyên gia chế tạo. Mãi cho tới trước đêm khai chiến vẫn chưa giải quyết được vấn đề khó khăn này, nên đành phải đưa toàn bộ đại pháo cho tuyến đông. Trong lúc Tần Lôi đang suy nghĩ miên man thì Thạch Cảm từ bên ngoài chạy vào, trầm giọng nói. Vương gia, Dương tướng quân mời ngài di chuyển. Y phái chiến hạm tới hộ tống phá vây. Khốn kiếp! Võ Thành Vương đang bực tức liền lên tiếng chửi. Lão tử giao chiến bao nhiêu năm, chưa từng bị người nào bao vây đâu. Hắn nói thật to tới mức nước bọt văng cả vào mặt Thạch Cảm. Thạch Cảm không dám lau mặt, nhỏ giọng khuyên. Sắp bị bao vây, nếu không đi sẽ gặp nguy hiểm. Cơ bản Tần Lôi không để ý tới lời nói của y, phất tay. Nói với Dương Văn Vũ, bảo y tập trung đối phó phía trước. Mặt sau cứ giao cho ta. Như vậy không tốt sao? Tất nhiên là Thạch Cảm không hề muốn, nhưng vẫn hiểu vương gia có đầy lòng tự trọng đành phải cố gắng nói nhỏ thêm một câu. Chẳng phải ngài đã nói, mọi chuyện nghe theo sự bố trí của Dương tướng quân. Từ khi khai chiến tới nay, Bá Thưởng Tái Dương vẫn đang trong tâm trạng buồn bã đột nhiên bật dậy khỏi góc tường, giơ chiếc lang nha bổng lên mà không nói gì, chỉ nhìn Thạch thống lĩnh với ánh mắt lạnh lùng. Thạch Cảm bắt gặp ánh mắt đó liền co đầu rụt cổ, nói một cách bất đắc dĩ. Đừng có làm loạn. Tần Lôi vỗ vai Bá Thưởng Tái Dương, cười ha hả, nói. Đi thôi. Ta ủng hộ ngươi. Nghe thấy tiên âm của hắn, Bá Thưởng Tái Dương nhe răng cười, phóng ra ngoài. Người trong khoang thuyền bị tiếng hô của gã làm cho rung chuyển màng nhĩ. Báo thù. Quan binh bảo vệ quanh tàu đều ngước mắt lên nhìn thấy một viên đại tướng mặc chiến giáp màu trắng đầu quấn khăn trang, một tay giơ cao lang nha bổng, đứng ở đuôi thuyền mà hét dài. Quan binh quân Trấn Nam thấy cảnh đó thì lập tức bị cuốn hút. Tất cả mọi người đều biết gã là con trai duy nhất của Bá Thưởng Nguyên Soái, cũng là tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tần, Bá Thưởng Tái Dương. Vào lúc này, gã không còn là một người mà là sự tổng hợp linh hồn của biết bao nhiêu thế hệ anh liệt của nhà Bá Thưởng. Vào lúc này, gã đại diện cho sự bất khuất, anh dũng và lịch sử cũng như truyền thống của quân Trấn Nam. Ngọn lửa báo thù được đốt lên, cùng với sự can đảm và tức giận đã khiến cho gã trở thành vị thống soái vĩ đại nhất. Cho dù Dương Văn Vũ cũng không thể đưa tình hình theo ý nghĩ của mình, đành phải theo tình thế hạ lệnh cho 50 chiến thuyền ở phía sau rời khỏi khu vực chiến đấu, đi theo đại công tử thực hiện một cuộc phản kích điên cuồng. Dưới sự thống lĩnh của Bá Thưởng Tái Dương, chiến hạm quân Tần như mãnh hổ xuống núi, giao long xuất thủy, không hề sợ hãi, va chạm với quân địch. Chiến hạm quân Sở không có ý định ham chiến, nóng lòng tiếp viện hạm đội lớn của thượng trụ quốc. Còn quân lính quân Tần ngăn cản thì giữ chặt, kiên quyết không để đối phương tiến thêm một bước. Bọn họ dùng tốc độ húc thẳng mũi nhọn trên thuyền vào thuyền quân sở, bất chấp hậu quả, đưa cả đầu thuyền vào trong bụng thuyền địch. Có chiến thuyền quân sở định lao nhanh qua cái đám người điên này, nhưng lại bị quân Tần dùng móc to giữ lại, không trốn được. Móc to, nghe nói là do Lỗ Ban phát minh, hiện tại đã được cả ngàn năm, lẽ ra đã lỗi thời nhưng nó vẫn dùng tốt. Tất cả đều dùng nó. Chuôi của nó được làm từ trúc, dài 1 trượng 5, đỉnh có móc nhọn bằng sắt. Khi hai thuyền tới gần có thể dùng để đẩy thuyền địch không cho tới gần, cũng có thể giữ chặt lấy thuyền địch không cho chạy trốn. Quân Tần dùng cái thứ này, lấy một chiếc thuyền kéo vài chiếc thuyền, bắt đầu cuộc chiến giáp lá cà, quyết tâm giữ toàn bộ đối phương lại, bất chấp có đánh được hay không. Ngay từ đầu quân sở không thấy được mấy chục chiến hạm này của quân Tần, hiện tại bị giữ lại liền tức giận, còn bà nó, không để ý tới ngươi, lại dám khinh thường bọn ta. Bọn họ liền quyết tâm giải quyết sạch đám địch này. Ở đây có tới hơn 250 chiến hạm, quan binh của 8 vạn người nước sở thấy, giải quyết 50 chiến thuyền với hơn 2 vạn quân Tần không phải là vấn đề lớn. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai quá nhiều. Đúng là quân Tần chỉ có 2 vạn quân, nhưng đó là đội quân được mệnh danh cận vệ số 1 của Đại Tần, nổi danh Hắc Giáp Quân. Đây là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất Đại Tần, vốn luôn theo sát vương gia nhưng vào thời điểm sống còn này cũng được phái đi. Chưa kịp đứng vững liền có một tiểu đội quan binh của đội quân số 1, dưới sự thống lĩnh của một hắc y vệ, một thiên ngư vệ tiến lên chiến thuyền địch, giết sạch tất cả tướng lĩnh, thủy thủ cùng với nô lệ chèo thuyền, sau đó nhảy qua mạn thuyền đánh tiếp. Dù sao thì thuyền bè san sát, chẳng lo không có chỗ để nhảy. Nhưng cuối cùng quân sở vẫn là cao thủ thủy chiến, lại người đông thế mạnh. Sau phút bối rối ban đầu, từ từ ổn định lại. Chỉ thấy trên mặt hồ chiến kỳ phất phới, tên đạn rít lên ầm ầm. Tiếng hò hét rung trời, máu thịt bay tung tóe, thời gian trôi đi, quyền chủ động lại từ từ về tay quân sở. Nhưng đúng vào lúc này, quân cứu viện của quân Tần tới rồi, hạm đội quân Tần ở hai cánh trái, phải nhận được lệnh của hạm đội trung ương liền triển khai cứu viện. Hai vị tướng quân cũng biết, chiến trường trung ương mới là nơi quyết định thắng bại. Hạm đội cánh phải tương đối thoải mái, phái ra 40 chiến hạm. Hạm đội cánh trái đang ác chiến gian khổ, cũng cắn răng phái ra 20 chiến thuyền tiếp viện. Hai đường viện binh gần như cùng lúc tới chiến trường, một bên tấn công phía sau bên trái, một bên phía sau bên phải hạm đội phụ trợ của quân sở. Chương 689.1, tướng quân tắm máu chém thương long. Hai cánh quân chẳng hề do dự xuyên vào hai cánh của quân sở, hiện tại tới lượt quân sở nếm thử sự đau khổ vừa rồi của quân Tần. Tướng quân thống lĩnh hạm đội phụ trợ đành phải chia thuyền ngăn cản quân địch đột kích, trơ mắt nhìn ưu thế giành được đổ sông đổ bể. Cùng lúc đó, sau khi dốc hết sức lực, cuối cùng quân sở cũng hội tụ được với hơn 30 chiến hạm lớn. Số còn lại không phải bị quân Tần chiếm lĩnh thì đang chiến đấu kịch liệt, tạm thời mất quyền điều khiển. Mà kỳ hạm của quân sở cũng bị lửa lớn bao phủ. Cũng may có chiến hạm từ từ đi tới, trước tiên đưa thượng trụ quốc đang hôn mê cùng với tướng lĩnh cao cấp lên thuyền. Khi cự linh thần hạm tập trung một chỗ, quan binh quân sở dùng khóa sắt liên kết chiến hạm lại, sau đó sử dụng ván gỗ, biến chúng thành một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mặt nước. Nhờ đó đám quan binh có thể di chuyển thoải mái. Công thủ hỗ trợ nhau, đồng thời cũng giảm bớt vị trí bị tấn công khiến, cho binh lực đang ở thế lấy trứng chọi đá, lập tức trở nên dư giả hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, hỏa long xuất thủy của quân Tần đã cạn kiệt, ngay cả nỏ bắn cao cũng hết tên, không còn sự áp chế đối với quân Tần. Cuối cùng quân sở cũng giữ được ưu thế từ trên cao nhìn xuống, cho dù ném đá cũng có thể đập binh lính quân Tần, chẳng phải sướng hơn sao? Quân Tần vẫn cố hết sức tấn công. Dương Văn Vũ tổ chức 3 đợt tấn công đều bị đánh bại một cách dễ dàng. Nhưng y thể hiện một sự dai dẳng, lệnh cho tất cả chiến hạm dưới trướng bao vây thành lũy di động của quân sở, bất chấp hy sinh cũng phải vây chặt. Trong lúc kịch chiến, Tần Lôi sai người treo cao chiến kỳ của mình rồi tự thân đánh chống khích lệ tướng sĩ, người trước ngã xuống, người sau xông lên, bất chấp cái chết, tấn công quân sở. Lúc này đã gần hoàng hôn, ánh tà dương nhuộm mặt nước thành một màu đỏ quạch. Trải qua một ngày, quân sở đã không còn lòng dạ nào ham chiến. Bọn họ bị người nước Tần như đàn chó điên đoạt mất ý chí chiến đấu, tính toán sau khi phá vây, dựng lại đội ngũ chờ ngày sau tái chiến, hoặc là năm sau thì tốt hơn. Quân sở liền tập trung lực lượng phá vây về hướng Nam. Quân Tần không ngăn cản nổi, liên tục bị đẩy lùi. Thấy tình thế không ổn, Dương Văn Vũ tự mình cầm kiếm canh giữ trước thuyền, lấy kỳ hạm làm điểm chốt, người nào lùi ra sau liền tự tay chém. Nhưng quân Tần bị đẩy lùi là do bọn họ bị chiến thuyền to lớn của quân sở. Cho nên sau khi giết vài tên tướng lĩnh của chiến hạm lùi ra sau, Dương Văn Vũ cùng bỏ ý định giết lẫn nhau, buông tha cơ hội tiêu diệt quân địch tốt nhất này. Y đang định ra lệnh thì đột nhiên tên tham mưu bên cạnh hô to. Tướng quân nhìn kìa, cánh quân phải của sở tướng quân đang tới. Dương Văn Vũ ngẩng đầu liền thấy trong ánh chiều tà, hơn 100 chiến thuyền của quân Tần đang lao tới rất nhanh. Viện quân đã tới. Dương Văn Vũ nắm chặt tay lại, nói với giọng khàn khàn. Đại Tần tất thắng. Đại Tần tất thắng. Các tướng sĩ cùng hô lớn, một lần nữa lấy lại sĩ khí, ngăn quân Sở lại. Tướng quân. Sở tướng quân kéo cờ. Hoa Tiêu trên cột buồm hô to. Cờ gì? Dương Văn Vũ trầm giọng hỏi. Cờ Tâm Túc. Hoa Tiêu cao giọng bẩm báo. Tâm là hỏa. Dương Văn Vũ trầm ngâm một chút liền hiểu được ý của Sở Phá mà quyết định thật nhanh. Truyền lệnh, tất cả chiến thuyền trong khu vực giữa viện quân và quân Sở phải lui lại. Mệnh lệnh lập tức phát ra, quân Tần nhanh chóng rút sạch chiến hạm ở phía Tây. Đám quan binh nước Sở ngơ ngác, không biết người nước Tần định làm gì. Sở Phá là một tướng lĩnh cực kỳ ưu tú, sau khi bình tĩnh phân tích tình hình, quyết định không cần tiêu diệt toàn bộ cánh trái của quân Sở. Cho nên gã dùng từng đợt tấn công, đẩy chiến hạm của quân Sở ra bờ biển. Chiến hạm của quân Sở bị mắc cạn, đám quan binh liền bỏ thuyền, lên bờ chạy trối chết. Lúc này, Sở Phá mới thả đám bộ binh Đại Tần chờ đợi đã lâu, truy kích quân Sở. Còn gã thì quay thuyền, dẫn quân thẳng tiến tới chiến trường trung ương. Tuy nhiên gã cũng không vội xua quân tiếp viện tới, mà tự mình cưỡi thuyền nhẹ, dùng kính thiên lý quan sát kỹ. Thấy tàu chiến của quân Sở dính lại với nhau, bị hạm đội của Dương Văn Vũ vây chặt, gã liền quyết định hỏa công. Gã lệnh cho hạm đội mang tất cả hỏa dược, dầu hỏa, nhựa đường và những thứ đốt được lên 15 chiến hạm, tổ chức đội cảm tử điều khiển thuyền. Vì có thể mượn sức gió, gã cho người vòng qua chiến trường, từ phía đông sang phía tây. Đợi sau khi bố trí xong, gã mới xuất hiện trước khu vực giao chiến. Tính toán thời gian chuẩn bị cũng phải hơn nửa canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này là thời gian mà quân Tần chết thảm khốc nhất, có chừng 8.000 tướng sĩ vùi thân dưới đáy hồ. Nhưng không ai trách tội gã đến chậm, bởi vì mọi chuyện diễn ra đã chứng minh giá trị của nửa canh giờ đó. Khi hạm đội trung ương tránh đường, 15 chiến hạm chở đầy chất đốt, dương buồm lao thẳng tới hạm đội quân Sở. Đám quan binh quân Sở trên chiến hạm lập tức hiểu được mục đích của quân Tần, thân kinh định tách ra nhưng bị tàu chiến quân Tần liều mạng giữ lại, không hề nhường. Nếu tàu của họ nhỏ hơn một chút, chuyển hướng dễ hơn, thì đương nhiên có thể phá vây theo hướng Tây, nhưng hiện tại trong tình hình này, muốn quay đầu đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Trong những tiếng nổ mạnh vang trời, 15 chiến thuyền mang theo chất nổ của quân Tần lao thẳng vào chiến hạm quân Sở, biến hạm đội phía Tây thành biển lửa. Lửa nhờ sức gió, gió trợ thế lửa bốc lên ngùn ngụt khiến cho dân chúng nước Sở trong thành Nhạc Dương cũng nhìn thấy. Dương Văn Vũ nhân cơ hội lệnh quân đội tổng tiến công, không để cho hạm lớn của nước Sở lao ra. Nhất thời giữa lửa cháy hừng hực là tiếng hét rung trời. Thượng trụ quốc tỉnh lại từ từ mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt của đám binh sĩ trên thuyền chỉ có màu đỏ khủng bố. Ánh lửa chói mắt biến cặp mắt của họ thành màu đỏ. Không cần quay đầu, y cũng biết hết khả năng xoay chuyển tình hình, hơn một nửa số chiến hạm bị đốt, từ ánh lửa ngút trời thi thoảng lại vang lên tiếng kêu la thảm thiết của binh lính bị giết hay thiêu cháy. Ánh lửa, máu tươi biến thành một màu đỏ làm cho người ta sợ hãi. Đó mới thực sự là địa ngục nhân gian. Lúc này, lửa lớn đã tràn tới chiến hạm quân Tần. Quân Tần đành phải tạm thời lui lại, nới rộng vòng vây. Gia Liệt triệu tập các tướng lĩnh. Y một tay chống bảo kiếm, ngồi dựa vào ghế thái sư, hai mắt đỏ rực nhìn mỗi người. Tất cả đều cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn nhảy xuống hồ để né tránh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, y cũng không trách cứ các tướng lĩnh, bởi vì y hiểu được tới mức này, đồng tâm hiệp lực là sự lựa chọn duy nhất. Lần này chúng ta thất bại, nhưng lần sau chắc chắn thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Còn có lần sau hay sao? Nhìn hạm đội bị thiêu hủy hơn nửa, tướng lĩnh quân Sở nói đầy bi quan. Có. Gia Liệt cố gắng đè nén sự đau khổ, nói với nét mặt dữ tợn. Chúng ta còn có thủy quân Hồ Bà Dương, còn có thủy quân Hồ Động Đình, nhất định có thể giành lại vinh quang. Y dẫn 12 chiếc cự linh thần hạm còn lại, tập trung hơn 100 chiếc thuyền của hạm đội phụ trợ, hy vọng có thể nhờ bóng đêm để đột phá. Nhưng lúc này quân Sở đã như nỏ mạnh hết đà, không còn là hạm đội vô địch như trước nữa. Sau trận liều chết, tổn thất nặng nề, chẳng thể tìm được đường để đột phá. Nếu không phải lúc này hạm đội cánh phải giành thắng lợi tới tiếp ứng, hạm đội trung ương nước Sở sẽ vùi thân toàn bộ dưới đáy hồ. Đột nhiên từ trong bóng đêm, hạm đội cánh phải của quân Sở xuất hiện mở một chỗ hồng trong hạm đội quân Tần. Lúc này, Gia Liệt mới dẫn tàn binh bại tướng, theo lỗ hổng phá vây. Nhưng quân Trấn Nam không bao giờ bỏ qua cho y. Bọn họ bị thủy sư nước Sở, bị Gia Liệt chà đạp bao năm. Cho dù Trần Nam Nguyên Soái ngã xuống, bọn họ bị chết vô số, nhưng sự căm thù đối với thủy sư nước Sở đã ăn vào trong tận xương tủy, chỉ có đẩy vào chỗ chết, nghiền nát địch thành cho mới hết hận. Chương 690, tấn công. Vào đêm, bầu trời không trăng sao, chỉ có khói thuốc tràn ngập mặt hồ. Chỉ có con thuyền đầy những vết thương, hay một chiến hạm còn nguyên vết cháy lướt qua. Dưới ánh đuốc sáng trưng soi rõ Võ Thành Vương mặc trang phục màu đen, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt thâm thúy. Hắn đứng trang nghiêm như một cây thương, yên lặng nhìn xung quanh. Giữa mùi máu tươi và mùi khói thuốc, nương theo ánh lửa khiến cho bầu trời đêm như được phủ một lớp đỏ thẫm. Trên mặt hồ vẫn còn trôi nổi những cánh tay, chân bị cụt, mảnh gỗ, thương binh đang đau đớn rên rỉ hoặc kẻ bị rơi xuống nước đang kêu cứu. Còn có những binh lính gần như bị điên trong trận chiến đang ngồi ngơ ngác trên boong thuyền, thi thoảng cất tiếng kêu thảm thiết. Kỷ Hợi Tuế Hy Tông Quảng Minh Niên, kỳ 1. Trạch Quốc Giang Sơ nhập chiến đồ. Sinh dân Hà Kế Lạc Tiểu Tô. Bằng quân Mạc Thoại Phong hầu sự. Nhất tướng công thành Vạn Cốt Khô. Dịch thơ. Bản dịch của Phan Lang tvn.org. Chiến tranh lan khắp cõi Giang Nam. Ai người tìm được trốn thanh nhàn? Dù chuyện công hầu anh không nói. Một tướng đánh thành Vạn Sắc Tan. Nếu quay lại 8 năm trước, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn trước tổn thất như vậy. Nhưng ở hiện tại, cho dù nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ đổi lấy tiếng thở dài của Tần Lôi. Vương gia, hạm đội chuẩn bị xong. Dương Văn Vũ đi tới bên cạnh hắn, bẩm báo. Tần Lôi quay đầu nhìn gã, phát hiện trên gương mặt bình thản không hề có lấy một chút vui sướng của thắng lợi, chỉ có một sự bình tĩnh. Tần Lôi mỉm cười, hỏi. Ngươi đánh bại một trong song hùng, sau này sẽ bước vào hàng ngũ danh tướng, làm sao không hề thấy một chút vui vẻ. Sau một lúc trầm mặc, Dương Văn Vũ không biết phải trả lời thế nào. Nửa đời sống trên lưng ngựa chiến khiến cho thần kinh của gã đã cứng như sắt, ý chí vững vàng. Ngoại trừ giây phút thắng lợi, còn lại không điều gì có thể làm cho gã dao động. Nhưng gã không biết phải nói như thế nào. Tần Lôi đành phải đầu hàng, nói. Được rồi, tiến tới mục tiêu kế tiếp. Vâng. Dương Văn Vũ chào theo nghi thức quân đội. Vừa định trở lại vị trí chỉ huy, đã thấy Vương gia cũng dùng tư thế đó chào lại mình. Dương Văn Vũ không khỏi ngây người. Trong trí nhớ của gã, đây là lần đầu tiên Vương gia chào một viên quan quân nên nhất thời luống cuống, không biết nên quỳ xuống hay đáp lễ. Thấy sự luống cuống của y, Tần Lôi mỉm cười. Cô cảm thấy vẻ vang vì ngươi, đi thôi. Một cảm giác ấm áp chợt lan khắp người Dương Văn Vũ khiến cho mắt gã hơi ươn ướt. Gã phải gật đầu thật mạnh rồi mới từ từ lui ra. Đây là trận thủy chiến kinh tâm động phách với quy mô chưa từng có trên Hồ Động Đình. Trong thời gian chiến đấu 3 ngày, quân Tần phá hủy 20 chiến hạm lớn của quân Sở, 300 chiến thuyền khác, bắt được 18 chiến hạm lớn, 300 chiến thuyền các loại. Tiêu diệt 28 vạn quan binh quân Sở, bắt sống 3 vạn tù binh. Đập tan ý chí đối đầu của quân Sở, hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Nhưng trong trận quyết chiến đẫm máu này, quân Tần cũng phải trả một cái giá rất đắt, bị đánh chìm 300 chiến hạm, chết mất 13 vạn tướng sĩ. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Có lẽ phải mất rất lâu mới hồi phục lại được. Nhưng hiện tại Trường Giang là nơi hiểm yếu, Tần Lôi và Dương Văn Vũ nào dám bỏ cơ hội hiếm có này. Họ lập tức xua quân lao thẳng tới Ba Lăng, chuẩn bị tấn công thành Nhạc Dương. Nhìn đội quân mỏi mệt, cả hai đều lo sợ sau khi tấn công sẽ rơi vào cảnh mỏi mệt, hoàn toàn mất hết khí thế khi đánh bại chủ lực của quân Sở. Lo lắng của họ hoàn toàn có lý. Dựa cho tin tức tình báo, là trấn quan trọng ở biên giới nước Sở, trong thành Nhạc Dương có tới 10 vạn quân chủ lực nước Sở, thành trì cao lớn, trang bị phòng ngự hoàn thiện, lương thảo dự trữ có thể kéo dài một năm. Nằm ngoài dự kiến của hai người đó là khi hạm đội chạy qua quân Sơn, liền thấy ở phía đông bắc bờ biển, về hướng thành Nhạc Dương đang có lửa cháy ngút trời. Tần Lôi ngây người một lúc rồi vỗ mạnh cánh tay của Dương Văn Vũ mà cười ha ha. Tự sụp đổ. Dương Văn Vũ yên lặng chịu những cái vỗ, cười nói gần như khóc. Có lẽ, chúng ta nên sửa lại kế hoạch. Lúc này, Tần Lôi mới thu tay lại, vuốt cằm. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Đột nhiên hắn dừng một chút rồi nói. Tới Nhạc Dương xem kỹ rồi nói sau. Dương Văn Vũ vuốt cằm. Vương gia anh minh. Khi hạm đội chạy đến khu vực ngoài thành Nhạc Dương, nhanh chóng phái thám báo lên trời điều tra. Tới trước Hừng Đông, họ đang đưa tin về, chứng minh suy đoán của Tần Lôi. Nghe nói sau khi Thượng Trụ Quốc thất bại, tướng canh giữ trong thành liền bỏ trốn. 10 vạn quân sĩ coi thành tan tác, có người bỏ chạy có người lẩn trốn. Có người trước khi lẩn trốn muốn báo một chút thù oán trước đây, cũng có người thì muốn thỏa cơn nghiện. Loạn binh ở trong thành Lạc Dương cướp bóc, cưỡng hiếp, khiến cho đám du côn lưu manh trong thành đục nước béo cò, cướp bóc khắp nơi. Cảnh tượng từ rối loạn trở thành bạo loạn, biến ngôi thành ngàn năm thành địa ngục trên trần gian. Thám báo còn đưa một vị đại diện thân sĩ trong thành, một người thể danh dự nhất lớn tiếng muốn gặp thành thân vương điện hạ của Đại Tần, người đã viết Nhạc Dương lâu ký. Tần Lôi liền sai người dẫn họ tiến vào. Sau khi xác nhận thân phận của hắn, đám thân sĩ liền dập đầu, chảy nước mắt, tỏ ý quy thuận Đại Tần, thỉnh cầu Võ Thành Vương ra nhanh chóng phái binh dẹp loạn. Đối với biến cố bất thình lình, Tần Lôi cũng có phần kinh ngạc, lén hỏi Dương Văn Vũ đang đứng bên cạnh. Ngươi nghĩ chuyện này có âm mưu gì không? Mạc tướng nghĩ đó là thật. Dương Văn Vũ đáp lại. Nếu vương gia lo lắng, Mạc tướng dẫn một đội nhân mã vào thành. Chờ khống chế tình hình xong, sẽ đưa thêm đại quân vào thành có được không? Như thế rất tốt. Tần Lôi vuốt cằm nói. Như vậy không sợ họ giả vờ. Sự thật chứng minh, sự băn khoăn của Tần Lôi chỉ là do lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Gia Liệt với đội quân thủy sư của lão thảm bại, như một đòn đánh trời giáng với dân nước Sở, vượt xa sự thất bại của Triệu Vô Cữu với nước Tề. Dù sao người nước Tề chinh chiến với nước Tần mấy năm liên tiếp, trong lòng nảy sinh một sự sục sôi, có gan đối đầu với cảnh tượng thảm khốc. Nhưng người nước Sở ỷ vào những con sông lớn, yên phận ở phía nam và cho rằng chỉ cần bảo vệ tốt được những con sông là có thể giữ được sự ổn định và hòa bình lâu dài, không bị nỗi khổ của chiến tranh. Vì thế mà người nước Sở đắm chìm trong sắc xuân của Giang Nam, thỏa mãn với những gì đất lành ban tặng, ham mê yên vui, không muốn phát triển. Ý chí chiến đấu và bầu nhiệt huyết gần như không còn mà hóa thành thi từ ca phú và oanh ca yến hót. Vì vậy mà khi bừng tỉnh, quân địch đã đặt chân lên bờ nam, có hoảng sợ đã muộn, chỉ còn biết diễn trò hề chứ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Sau khi thuận lợi chiếm được Nhạc Dương, quân Tần đã đánh được lô cốt đầu tiên của nước Sở. Vật tư và quân lính liên tục được chuyển đến. Quân Trấn Nam cũng gia tăng huấn luyện, bổ sung binh lính, hồi phục sức chiến đấu. Thoái Ké đã sắp hết tháng 10, cơ bản đại quân đã ổn định. Tần Lôi và các vị tướng quân cùng nhau lên lầu Nhạc Dương. Lúc này, trời đã vào đông, đứng dựa lan can nhìn ra xa có thể thấy, Phong Cấp, Thiên Cao, Viên Khiếu Ai, Chử Thanh, Sa Bạch, Điểu Phi Hồi, Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Há, Bất Tận Trường Giang Cổn Cổn Lai. Đây là bài thơ Phiêu Bạt Tây Nam của Đỗ Phủ. Phong Cấp, Thiên Cao, Viên Khiếu Ai, Chử Thanh, Sa Bạch, Điểu Phi Hồi, Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Há, Bất Tận Trường Giang Cổn Cổn Lai, Vạn Lý Bi Thu Thường Tác Khách, Bách Niên Đa Bệnh Độc Đăng Đài, Gian Nan Khổ Hận Phồn Xương Mấn, Lạo Đảo Tân Đình Chọc Tử Bôi. Dịch thơ, bản dịch của Phí Minh Tâm. Trời cao gió lộng vượn ỉ ôi, cồn trong cát trắng chim bay hồi, lá rừng chút đổ không danh giới, sông dài vô tận cuồn cuộn trôi, thu buồn gợi nhớ lòng viễn khách, già bệnh đài cao quyết chẳng thôi, gian nan khổ hận tóc mai bạc, vất vả từ đi chén rượu bồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tần Lôi thở dài ngâm, vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng thai, gian nan khổ hận phiền song tấn, lạo đảo tân đình chọc tử bôi. Các tướng không hiểu quay sang nhìn nhau. Tần Hữu Tài đánh bạo hỏi. Cái này tương đương với 200 năm không có vận mệnh gì to lớn. Vương gia chính là ứng với Long Mã, bình định khắp nơi, dẫn chúng thần lập chiến công hiển hách. Vì sao lại than thở như thế? Chương 690.1, tấn công. Tần Lôi không quay đầu lại nhìn hồ động đình mênh mông mà mỉm cười. Không có gì. Chỉ có điều nơi này có rất nhiều kỷ niệm với cô. Đứng trên lầu, nhớ lại chuyện cũ mà đọc vậy thôi. Các tướng nghe vậy mới biết hóa ra vương gia nhớ lại chuyện cũ mà cảm thán. Đứng yên cùng hắn một lúc, các tướng nghĩ thầm, đứng đây chẳng được tích sự gì. Sở Lạc liền lên tiếng. Ngày đó vương gia tới lầu Nhạc Dương, khiến cho ba lăng Nhạc Dương nổi tiếng thiên hạ. Dân chúng và thân sĩ ở đây đều rất cảm động và nhớ tới ngài. Tần Hữu Tài vội vàng tiếp lời. Đúng vậy, bọn họ chấp nhận vương gia và đại tần. Không thể ngờ chỉ mấy trăm chữ mà có hiệu quả cao như vậy. Tần Lôi cảm thấy hơi ngại, mỉm cười, ngắt lời. Cô thích hàm ý chứ không thích nói thẳng. Nói thẳng như vậy hơi khó tiếp thu. Các tường liền bật cười ha ha. Bấy giờ mới theo vương gia vào trong lầu, sau đó theo thứ tự ngồi uống, chuẩn bị hội nghị cho giai đoạn tiếp theo của trận chiến. Tần Lôi ngồi ở vị trí đầu bàn, bưng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Đồ trưởng phòng, thông báo qua về tình hình phá đông trước. Vâng. Một viên quan võ đeo hai ngôi sao vàng đứng dậy. Đó chính là Đồ Cung Thuần trưởng phòng bộ tham mưu thống soái. Hơn 10 năm chinh chiến khiến cho y đã không còn dáng dấp thư sinh. Đồ Cung Thuần thi lễ với Tần Lôi và các vị quan trên, sau đó lên tiếng. Mùng 5 tháng 10, quân đoàn thứ 5 và thứ 9 của chúng ta tập trung ở phía Bắc. Quân đoàn trưởng số 5 là Từ Tục và quân đoàn trưởng số 9 là Trầm Duy, tấn công phòng tuyến hồ quan của nước Tề, chiến đấu kịch liệt 3 ngày đêm, diệt hơn 3 vạn quân địch, nối thông hoàn toàn hồ quan. Sau khi đại quân ra khỏi cốc nhanh chóng tiến lên phía Bắc, phục kích quân đoàn Bắc Cương của ước Tề ở Nghiễm Bình. Sau khi đánh bại, hiện tại hai quân đoàn đang kiềm chân ở Nghiễm Bình. Nếu không có gì bất ngờ, quân Bắc Cương tinh nhuệ của nước Tề sẽ không thể nào vượt qua được cánh quân phía Bắc của chúng ta. Cùng lúc đó, Dũng Thân Vương và Nhạc Tiên Sinh dẫn cánh quân phía Nam gồm 40 vạn đại quân vượt qua phía Bắc của Hoàng Hà. Qua mấy trận kịch chiến, nửa tháng sau đã áp sát phòng tuyến ở Triều Ca. Y kể tới mức say sưa, những người nghe không có ý kiến, chỉ có Tần Hữu Tài lên tiếng cắt lời. Tiểu Đồ, ngươi có thể kể những điểm chính được không? Đồ Cung Thuần nhìn gã với nét mặt khó hiểu thì nghe Tần Hữu Tài bổ sung. Nói xem bọn họ chiến đấu thế nào, có có gì đáng để cho chúng ta học tập? Các tướng lĩnh bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng vậy, để cho chúng ta học tập. Thì ra là vậy. Đồ Cung Thuần nói tiếp. Tuy nhiên quá trình đó cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vì quân Tề không chống nổi. Mọi người nghe vậy sửng sốt rồi bật cười ha ha. Đợi mọi người cười xong, Đồ Cung Thuần mới hắng giọng nói tiếp. Sau khi hạ được phòng tuyến Triều Ca, hai vị thống lĩnh tiếp tục tấn công Sơn Tây, Hà Bắc, ép sát khu vực tiếp giáp với kinh đô nước Tề. Cuối cùng, liếc qua tin báo một cái, y trầm giọng nói tiếp. Mới đêm hôm trước, họ đã tới Cự Lộc, nơi đây chỉ còn cách khu vực tiếp giáp với kinh đô chưa đến 600 dặm. Nói xong, y chắp tay với vương gia. Ti chức báo cáo xong rồi. Tần Lôi gật đầu, ra hiệu cho y ngồi xuống rồi tủm tỉm nói với mọi người. Các vị có cảm giác gì? Các cánh quân đó rất mạnh. Tướng lĩnh cao cấp của quân Trấn Nam nhìn thì mỉm cười nhưng lòng không cười nổi. Không phục đúng không? Tần Lôi mỉm cười nói. Nói cho các ngươi biết một tin, cô đã giao ước với Dũng Thân Vương. Nếu họ hạ được thành Thượng Kinh trước, khi chiến thắng trở về, chúng ta phải xếp hàng ở cửa thành vỗ tay hoan nghênh họ vào thành hoặc ngược lại. Tần Lôi nói vậy chẳng khác nào rót một ly nước vào trong chảo, lập tức kích thích các tướng. Uy nghiêm của quân nhân là cái gì? Chính là danh dự. Nếu bị thua chuyện này, về sau chuyện gì cũng phải lép vế, không còn mặt mũi nào giao tranh với người ta. Vương gia tự mình tới phương Nam, chúng ta làm sao kém họ được? Tần Hữu Tài kêu to. Đúng thế. Vương gia nhanh chóng ra lệnh. Tần Hữu Đức vỗ bàn. Mạc tướng nguyện dẫn 10 vạn hùng sư tiến thẳng vào thành Thần Kinh. Ngay cả hai huynh đệ họ Sở vẫn luôn giữ sự trầm tĩnh cũng lên tiếng. Vương gia nhanh chóng ra lệnh. Xem ra không cần phải động viên. Tần Lôi cười nói. Văn Vũ, ra lệnh đi. Vâng. Dương Văn Vũ đứng dậy trầm giọng nói. Sau khi suy tính cẩn thận, bộ thống soái quyết định đột phá ở giữa, theo sông Hán vào Trường Giang, tới thẳng thành Thần Kinh. Vì hoàn thành kế hoạch, bộ thống soái đã điều 10 vạn quân dự bị nhập ngũ, thừa thắng tấn công nước Sở. Hiện tại, Sở Lạc. Nghe gọi tên mình, Sở Lạc liền đứng lên, cao giọng nói. Có. Lệnh ngươi làm Tây Lộ tướng quân, đã 5 vạn thủy quân dưới quyền, giữ chặt đường Động Đình, ngăn quân Sở từ trong thục cứu viện, bảo vệ Nhạc Dương. Nói cho cùng, thật ra chính là một vị tướng quân chặn hậu. Rõ. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng Sở Lạc cũng biết quân lệnh nghiêm minh, đành phải lên tiếng nhận lệnh. Lệnh Sở Phá làm chủ tướng thủy quân phía đông, Tần Hữu Tài làm phó tướng thủy quân phía đông. Hai người các ngươi dẫn 20 vạn thủy quân dưới trướng tiến lên, tiêu diệt thủy quân chủ lực của Gia Liệt, quyết không để cho lão có cơ hội nghỉ ngơi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Theo tin tình báo tuyệt mật, Gia Liệt bị thương nặng trong trận chiến ở Hồ Động Đình, hôn mê mất một tháng. Mấy ngày gần đây mới tỉnh lại. Rõ. Tiêu diệt được Gia Liệt có ý nghĩa không thua gì chiếm được thành Thần Kinh. Cả hai đều rất vui vẻ. Lệnh Dương Văn Vũ là chủ tướng quân bộ phía đông. Trầm Thanh, Tần Hữu Tài làm phó tướng, dẫn 20 vạn đại quân dưới trướng, men theo ven sông tới thẳng thành Thần Kinh. Đợi các tướng nhận lệnh xong, Tần Lôi suy nghĩ một chút rồi nhấn mạnh, sau khi phá được thành không được giết chóc tùy tiện. Hắn không có dùng kiểu nói tất cả đều là con cháu Hoa Hạ mà chỉ nói. Tương lai tất cả đều là lãnh thổ của chúng ta. Nếu giết sạch đốt trụi thì chúng ta lấy gì sử dụng? Các tướng lập tức tán thành. Bay ngày sau, đại quân xuất phát. Theo kế hoạch, Sở Lạc ở lại trấn thủ thành Nhạc Dương. Các tướng còn lại chỉ huy hai đường tiến về hướng đông. Đối với sức chiến đấu mạnh mẽ của quân đội Đại Tần, quân thủy không thể chống lại, nhanh chóng thất bại, vừa đánh vừa lui. Cho nên trên ngự án của Kiến Khang Hoàng đế luôn luôn có một bản chiến báo, có đôi khi một ngày một bản. Quy định của nước Sở, nếu thắng trận thì chiến bào sẽ dùng phong bì màu đỏ. Nếu thua sẽ là màu đen. Ngày mùng 7 tháng 11, Giang Hạ thất thủ, tướng giữ thành cùng với 5 vạn binh lính chết trận, hơn 3 vạn quân lính bị bắt. Ngày mùng 10 tháng Chạp, Võ Xương thất thủ, tướng giữ thành bỏ trốn, hơn 3 vạn binh lính chết trận, 8 vạn người bị bắt. Đêm 30 tháng Chạp, thủy sư của hai bên quyết chiến tại Hồ Bà Dương, quân Tần dùng hóa khí đại tướng quân bố trí trên những chiến hạm lớn chiếm được để tấn công chiến hạm quân Sở. Sau khi đánh chìm 5 chiếc cự linh thần hạm, số còn lại quá sợ hãi. Quân Tần nhân cơ hội đánh lén, tiêu diệt hơn 200 chiến thuyền, bắt sống 100 chiến thuyền, chiếm lĩnh căn cứ thủy quân Hồ Bà Dương, bắt toàn bộ số thợ đóng thuyền và chiếm được thêm 2 chiếc cự linh thần hạm mới. Ngày 18 tháng Giêng năm Kiến Khang thứ 8, quân bộ nước Tần đánh Cửu Giang. Khi mở rộng cửa thành, quan binh giữ thành hoàn toàn biến mất, chỉ có thân sĩ dân chúng xin hàng. Tháng 3 năm Kiến Khang thứ 8, quân Sở mai phục ở Vu Hồ tấn công thủy quân Trấn Nam. Quân Tần không kịp chuẩn bị, bị đánh chìm 30 tàu chiến. Sau đó Sở Phá triệu tập toàn bộ hỏa pháo, mở được một con đường máu nhưng chiến hạm cũng tổn thất một nửa. Đó là chiến báo màu hồng duy nhất. Tháng 4 năm Kiến Khang thứ 8, hai đường thủy bộ của quân Tần cùng tấn công, tiến sát tới Thiên Thành, Tây Đô của Đại Tề lâm nguy sớm tối. Liên tục những tin tức xấu khiến cho Hoàng đế bệ hạ không còn thiết ăn uống, lúc nào cũng trong cơn nóng giận, chẳng biết đã đập mất bao nhiêu thứ. Y nghĩ mãi không rõ vì sao một đội quân lớn như thế lại tan thành mây khói. Tình thế đi đến mức này, Sở Quy vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Y thường xuyên phái sứ giả muốn hòa đàm với Tần Lôi, vẫn còn muốn tiếp tục giữ được một nửa Giang Nam để yên vui qua ngày. Nhưng Tần Lôi đã dùng hành động thực tế nói cho y biết, trong cuộc đua giành thiên hạ chỉ có một người thắng. Vọng tưởng cầu bình yên, chỉ như con chó sống qua ngày. Tháng 6 năm Kiến Khang thứ 8, quân Tần cũng đã chạm tới được khu vực xung quanh kinh đô của nước Sở. Chương 691, bao vây thành Thần Kinh. Khi tiết trời vào hạ của năm Thiên Hữu thứ 8, quân Tần đánh tan lá chắn khu vực lân cận và kinh đô nước Sở Cố Đô Ứng Thiên. Nếu như xem trên bản đồ, phạm vi nước Sở bị ép lại ở khu vực Giang Chiết. Khi thảo luận kế hoạch tác chiến giai đoạn tiếp theo, bên trong quân Tần nổ ra tranh luận, tranh chấp khu vực tiêu điểm, bước tiếp theo nên đánh thành Thần Kinh hay tiêu diệt Gia Liệt. Thần Kinh là đô thành Nam Sở, Gia Liệt và hạm đội của lão là chủ lực của nước Sở. Sở Phá và Tần Hữu Tài cho rằng nên đánh chiếm thành Thần Kinh, chỉ một trận quyết định tình thế. Dương Văn Vũ cũng tán thành ý kiến này. Các tướng khác đều cho rằng, chỉ cần phá được đô thành của nước Sở, những chỗ còn lại chẳng cần đánh cũng tự đầu hàng. Cho dù Gia Liệt cũng chẳng còn sức để xoay chuyển tình thế. Nhưng Tần Lôi không đồng ý, hắn nhạy bén nhạy thấy tướng lĩnh của mình, hơi sợ hãi đối với Gia Liệt và thủy sư của lão. Đương nhiên cũng không thể oán đám tướng lĩnh của hắn bắt nạt kẻ yếu, bởi vì Gia Liệt thực sự là người có bản lĩnh, chẳng khác nào Phượng Hoàng sống lại. Trong nửa năm, quân Tần giao chiến suốt 10 trận với Gia Liệt, cứ nửa tháng lại diễn ra một lần. Bắt đầu từ trận chiến Hồ Bà Dương, nhờ vào đại tướng quân Pháo giành được thắng lợi. Tổng cộng tiêu diệt hơn 900 chiến thuyền, tiêu diệt 15 vạn người. Nhưng điều khiến người ta không phục đó là thủy sư đại giang của Gia Hồng Liệt, vẫn không tan nát, mỗi lần đều tập hợp lại, kiên cường chặn trước mặt người nước Tần. Trong trận chiến Vu Hồ còn làm cho thủy sư nước Tần bị thương nặng. Bởi vậy trong tiềm thức, các vị tướng quân đều muốn né tránh. Nhưng Tần Lôi tin rằng, nếu theo kế hoạch của họ sẽ kéo đại Tần xa lầy, gây ra phản ứng dây chuyền. Bởi vậy hắn quyết định đánh thủy quân của Gia Liệt trước. Rồi sau đó đánh một trận cuối cùng ở thành Thần Kinh. Để thuyết phục tướng lĩnh, Tần Lôi đưa ra ba lý do. Thứ nhất, sau khi chiếm lĩnh Nhạc Dương, quân Tần tiến như thế chẻ tre. Tuy nhiên thành Thần Kinh chính là đô thành của nước Sở, sức phòng ngự, kiên cố, thậm chí sự đồng lòng của quân dân đều hơn hẳn những nơi khác. Muốn tốc chiến tốc thắng là điều không thể. Thứ hai, thắng lợi ở Vu Hồ đối với người nước Sở chính là một sự ủng hộ rất lớn. Nếu không tiêu diệt Gia Liệt và quân thủy sư của lão, thành Thần Kinh có tới mấy trăm vạn dân cư, tất nhiên vẫn ôm ảo tưởng với thắng lợi càng khiến cho việc công thành thêm khó khăn. Thứ ba, nếu tấn công thẳng vào thành Thần Kinh, quân của Gia Liệt ở Thái Hồ sẽ ứng cứu, như vậy Thần Kinh càng khó phá. Còn ngược lại nếu tấn công Gia Liệt, vương công quý tộc ở thành Thần Kinh sẽ khoanh tay đứng nhìn, có thể tránh rơi vào cảnh hai mặt đối địch. Sau khi tiêu diệt xong Gia Liệt, thành Thần Kinh sẽ trở thành vật trong túi. Cuối cùng Tần Lôi cũng thuyết phục được tướng lĩnh của hắn. Thật ra không phục cũng chẳng sao. Chỉ cần quyết định của hắn thì người ta có phản đối cũng vô ích. Chẳng hạn như lúc quay về cứu viện Đồng Quan, hay như phát phiếu công trái, hay như để lão đại thống lĩnh phạt tề. Những sự thật đó đã chứng minh, ngoài việc tiếp thu ý kiến mọi người, hắn vẫn có một trái tim độc tài. Sau khi quyết định, hạm đội của quân Tần liền bắt đầu thuận dòng đi xuống, tìm kiếm thủy sư của Gia Liệt. Nhưng để dẫn rắn ra khỏi hang, Tần Lôi còn treo lên những lá cờ có viết tấn công thành Thần Kinh, bắt sống Kiến Khang đế, hay là giết định báo thù. Từ ngoài mấy dặm vẫn có thể nhìn thấy. Hắn còn dạy quan binh hát vang bài hát quân ca diệt Sở, cũng lệnh cho dân phu tăng cường chế tạo xe thang để công thành, tạo mọi khí thế chuẩn bị tấn công thành Thần Kinh. Hạm đội của quân Tần với quy mô rất lớn, kéo dài hơn 10 dặm với 600 chiến hạm. Trong đó còn có gần 50 chiếc võ thành cự hạm trang bị đại tướng quân Pháp. Đội hình có thể nói là mạnh nhất từ trước tới nay. Mà võ thành cự hạm cũng chính là cự linh thần hạm lúc trước của nước Sở, lúc đầu chỉ người nước Sở mới chế tạo được. Ban đầu để giữ bí mật, nước Sở thi hành chính sách quản lý đối với hộ tịch của công nhân đóng thuyền. Chỉ hai chữ tượng hộ, khiến cho con cháu đời đời đều phải làm nghề đóng thuyền cho quân đội, cả đời không được bước ra khỏi công trường. Bọn họ sống như nô lệ, chịu đủ mọi ức hiếp không hề có hy vọng. Sau khi chiếm lĩnh được ba công xưởng đóng thuyền lớn nhất của quân Sở, Tần Lôi trả tiền công rất nhiều, đồng thời trả lại tự do, ban ân cho con cháu của đám công nhân có thể tự do chọn nghề nghiệp, để đổi lấy sự trung thành của bọn họ. Một khi đám tượng hộ đã toàn tâm toàn ý thì hiệu suất làm việc tăng lên gấp đôi. Ban đầu tại ba xưởng đóng tàu, mỗi tháng có thể sản xuất được ba chiến hạm, bởi vì còn phải đóng những loại chiến hạm khác. Hiện tại Tần Lôi lệnh tập trung nhân lực vật lực tạo ra chiến hạm lớn, tăng năng suất lên tới hơn 7 chiếc. Hơn nữa xưởng đóng tàu, trong nước cứ mỗi tháng lại cho xuất xưởng 50 chiến thuyền cấp thân vương, khiến cho quân Tần càng đánh càng mạnh. Trên đường đi đưa ra không biết bao nhiêu thám tử. Cuối cùng, khi quân Tần rời khỏi tuyến đường an toàn, bắt đầu xuôi thao dòng Đại Vận Hà, quân của Trầm Băng truyền tin về báo phát hiện hạm đội quân Sở ở trên Đại Giang. Quân Tần vẫn tiếp tục nóng lên. Quân Sở cũng chẳng vội vàng, chỉ yên lặng bám theo. Màn đêm buông xuống, mưa gió xối xả, trên mặt sông tới không nhìn rõ được ngón tay. Quân Tần tắt đèn, lặng lẽ thả neo đứng trên Đại Vận Hà. Quân Sở không biết tình thế vẫn theo mưa gió tiến lên. Tới khi trời sáng, mưa gió tan đi, hai quân chỉ còn cách nhau chưa đến hai dặm. Đối diện với hạm đội quân Tần đột nhiên quay đầu lại, quân Sở tỏ ra rất kinh hoàng. Thậm chí chiến hạm tiên phong của quân Sở còn không kịp quay đầu đã bị quân Tấn bắn phá. Đây là một đòn chí mạng, bởi vì hạm đội của quân Sở quá dài, hơn nữa lại chẳng hề đề phòng. Trong giây lát, mấy chục chiến thuyền tiên phong bị quân Tần nuốt chửng. Hậu quân và trung quân không hề có ý định cứu viện mà quay đầu chạy trốn. Quân Tần nhanh chóng tiêu hóa kết quả, bắt đầu giăng cánh đuổi theo. Nhưng do chiến hạm của quân Tần quá lớn, tốc độ không chiếm được ưu thế cho nên không đuổi kịp. Nhưng bọn họ vẫn không buông tha, cứ bình tĩnh bám theo quân Sở. Cho tới sáng ngày hôm sau đã về tới đầu nguồn Trường Giang, tới giữa đã ra đến biển. Liên tục hành quân với cường độ cao khiến cho người trèo ở dưới đã vô cùng mệt mỏi. Ngay khi quân Tần chuẩn bị thôi không đuổi theo thì phía trước có tiếng trống vang trời, hơn 100 chiến hạm ngược theo dòng nước tiến lên tấn công quân Tần. Nhìn trên những chiến hạm đó cắm cờ nước Tề, cuối cùng Tần Lôi cũng giật mình. Đang tự hỏi ra liệt lấy đâu bản lĩnh lớn như vậy, hóa ra đã bắt tay với thủy sư nước Tề. Hạm đội đang diễu võ dương oai xông tới đúng là thủy quân Trường Danh mạnh nhất của nước Tề. Là dân thường sống trên sóng lớn, bọn họ vô cùng quan tâm tới trận chiến của hai nhà hàng xóm. Nguyên soái thống lĩnh xưng là Tọa Sơn Quan Hổ Đấu, sau đó lại so sánh với một cái tên nho nhã là Ngao Có Tranh Nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng sau khi thực tế chứng minh chính là một cái ví dụ chính xác. Bởi vì trước mặt họ, mỗi một nước Tần Sở đều là những con mãnh hổ, còn bọn họ chỉ là con cừu đáng thương mà thôi. Tuy nhiên khoác lác vẫn là bệnh chung của con người. Chưa được thử nghiệm qua chiến tranh, người nước Tề khó mà tránh khỏi nảy sinh cảm giác thực lực của mình chẳng hề kém. Cũng chính vì ảo giác đó làm cho bọn họ vui vẻ đồng ý với lời thỉnh cầu của thượng trụ quốc nước Sở, tham gia trận phục kích hạm đội nước Tần. Nhìn quân Tề phục kích mình, quân Tần không hề tỏ ra bối rối. Triệm hạm của họ vẫn giữ một sự bình tĩnh kỳ lạ. Thật ra thủy thủ của họ đúng là không hề nhiệt tình. Hạm đội nước Tề xông tới trước thấy vậy liền nghĩ có âm mưu. Có phải vị võ thành vương bí hiểm của nước Tần lại định làm gì đó? Nhưng tên đã lên dây thì không thu lại được, cũng chỉ vừa suy đoán vừa tiến lên. Chương 691.1, bao vây thành thần kinh. Nghi vấn của họ không lâu lắm đã có câu trả lời, đó là hàng loạt những tiếng gầm rú. Còn đang ngơ ngác, bọn họ đã bị mấy trăm khẩu đại tướng quân pháo bắn tới. Trong tiếng pháo nổ là tiếng kêu rên thảm thiết. Tiên phong của quân Tề tổn thất nặng nề, mấy chục chiến hạm mất khả năng chiến đấu. Rõ ràng cái đám này đã bị Gia Liệt đùa giỡn, bọn họ không biết rằng hiện tại quân Tần không cần phải nhảy sang thuyền của mình, chẳng cần đánh sáp lá cà, mà là dùng một thứ vũ khí văn minh có tên là đại tướng quân pháo. Vì thỏa mãn yêu cầu của tiền tuyến, cũng để giảm bớt lực giật lại của pháo, bộ công nghiệp quân sự nước Tần đã cải tiến chất lượng. Tuy nói rằng tầm bắn chỉ có 2 dặm, nhưng so với Hồng Y Đại Pháp của nước Tề, thì uy lực vươn xa không phải chỉ một chút. Đạn pháo bay được mấy trăm trượng sẽ rơi xuống nước, uy lực bình thường, nhưng bắn lên thuyền gỗ của quân Tề thì rất thoải mái. Quân Tề nhanh chóng bừng tỉnh, nguyên soái thủy quân của họ mắng to. Gia Liệt đâu rồi? Tại sao vẫn chưa tấn công? Các tướng lĩnh nhanh chóng quan sát, phát hiện hạm đội nước Sở vốn thề thốt, sẽ cùng với mình tấn công nước Tần đã biến mất. Tới lúc này, họ mới nhận ra mình đã bị chơi xỏ. Cuộc chiến bắt đầu từ giữa trưa cho đến chạng vạng thì kết thúc. Quân Tần bỏ ra 20 chiến hạm, tiêu diệt hơn 400 chiến hạm của quân Tề. Số còn lại vất vả chạy trốn. Sở dĩ không bắt được chiến hạm nào, bởi vì thủy sư Đại Tần thay đổi từng ngày đã khó chịu với mấy loại đó. Sau khi giao chiến mấy canh giờ, thủy quân nước Tề thất bại thảm hại. Mãi cho tới khi chiến tranh chấm dứt, không hề thấy bóng dáng của họ, rõ ràng là hằn sâu ấn tượng với quân Tần. Một đội quân chưa bao giờ đánh giặc, thì làm sao chống lại nổi đội quân trải qua cả trăm trận chiến. Cho dù ngươi có diễn tập hàng ngày. Sau khi giành chiến thắng, Võ Thành Vương cảm thấy mất hứng. Hắn biết mình đã bị Gia Liệt đùa giỡn. Lão già đó đã nhìn ra kế hoạch của hắn, liền tương kế tự kế bày thế điệu hổ ly sơn. Chẳng cần đoán, Tần Lôi cũng biết Gia Liệt đã dẫn quân xuôi theo kênh đào, trở về thành thần kinh. Chắc chắn Gia Liệt biết không thể chiếm được lợi thế trong thủy chiến, chuẩn bị về thành cố thủ. Sắc mặt Sở Phá tối sầm. Tần Lôi gật đầu, nói nhỏ. Tập trung lại cũng tốt, đỡ cho chúng ta phải tốn công. Nói rồi hắn lấy lại tinh thần. Nếu đã vậy, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lên đường. Cũng đành phải như vậy. Sở Phá thở dài. Tin tức từ cục quân tỉnh nhanh chóng đưa về, xác minh dự đoán của hai người. Quả thực ra Liệt đã theo kênh đào trở về Thần Kinh. Sau 2 ngày, quân Tần lui lại lần nữa xuôi nam. Sau 3 ngày, cuối cùng, bọn họ cũng xuất hiện trước mặt thành Thần Kinh, quốc đô nước Sở. Nhìn bức tường thành cao tới vài chục trượng, Tần Lôi hít một hơi thật sâu mà nói. Làm sao cao đến vậy? Trong trí nhớ của hắn, tường thành Thần Kinh chỉ cao từng 8-9 trượng. Hắn còn nhớ lúc trước người nước Sở nói, chỉ cần hạm đội của chúng ta còn, thành Thần Kinh không cần phòng ngự. Nhưng bây giờ nhìn lại, trên đó tất cả mái tường chắn, mũi tên, tháp bắn đều có, còn đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Trầm Băng đứng bên cạnh nhanh chóng bẩm báo. Mấy năm nay Sở Quy ở tại thành Thần Kinh, thấy hai nước Tần Tề giao chiến ác liệt liền cho sửa thành. Thành Thần Kinh cũng có 9 cái cửa, trong đó có 3 cửa kênh, 6 cửa đường bộ. Mỗi một cái cửa đều có tường thành cực kỳ chắc chắn, được xây dựng từ hỗn hợp đá và gạo nếp. Cho dù đại tướng quân pháo có bắn cũng khó dung chuyển. Trên thành còn bố trí vô số nỏ, xe pháo. Chỉ cần có người tới gần cổng thành sẽ bị bắn cho hóa thành con nhím. Trên trong thành còn có vô số lương thực, đủ canh giữ mấy năm. Đó cũng là một trong những điều mà Sở Quy vững tin vào chuyện thủ thanh. Thứ hai đó là thượng trụ, quốc đại tướng quân đã trở về kinh trước khi quân Tây bao vây khiến cho y và thần dân thêm sự ủng hộ. Còn có chính gia Hồng Quân nói cho y biết, nước Tần giao chiến cùng lúc với cả hai nước, cho dù có mạnh tới mấy cũng sẽ kiệt thức. Chỉ cần cố thủ, chắc chắn sẽ có cách. Cách gì? Sở Quy nắm chặt tay thượng trụ quốc mà hỏi. Sắc mặt Gia Liệt không được tốt lắm, rõ ràng vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. Y miễn cưỡng cười nói. Đại sở ta vì quốc nạn, trở tay không kịp mới bị bao vây quanh đô thành. Nhưng trên thực tế, vận mệnh của chúng ta vẫn còn. Nước Tần chỉ đánh chiếm được một tuyến đường sông của chúng ta, vẫn còn rất nhiều lãnh thổ chưa rơi vào trong tay giặc. Lòng người trong nước vẫn đi theo chúng ta. Vi thần đã phái rất nhiều văn võ đắc lực tới các nơi trưng binh. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn, sẽ có rất nhiều đội quân cần vương tới. Kiến Khang đế nghe vậy càng thêm quyết tâm. Thật ra chỉ còn có một khả năng, y sẽ không từ bỏ. Nếu Thần Kinh thất thủ, y chính là vị vua mất nước, nên y liều chết đánh cược. Mặc dù quyết định như vậy nhưng hành động phải có hiệu quả mới có tác dụng. Trải qua bao cố gắng của quân thần nước Sở, trong việc mộ binh mới có được 10 vạn thủy quân, 5 vạn quân Vũ Lâm, 2 vạn 7 tư binh của các vương công cùng với 3 vạn lão binh xuất ngũ. Tất cả hợp lại được 20 vạn quân thủ thành, giao cho Gia Liệt chỉ huy. Còn về quân hạm của nước Sở, Gia Liệt giao cho một số tướng lĩnh thủy quân ưu tú, để họ chiêu mộ ngư dân điều khiển thuyền, mượn mạng lưới sông ngòi dày đặc, né tránh, phục kích đội vận tải của quân Tần, chặn đường tiếp tế. Trước khi khai chiến, dốc hết tất cả vốn liếng, hoặc mua hoặc cướp, trữ rất nhiều lương thảo, vôi, dầu hỏa, đao kiếm, tên, giáp, súng ống đạn dược với ý đồ cố gắng đến cuối. Nhưng sau khi thủy quân nước Tần tới thành Thần Kinh, Dương Văn Vũ và Trầm Thanh dẫn 20 vạn bộ binh cũng tới dưới thành. Đại quân 40 vạn bao vây quanh thành Thần Kinh chặt như nêm cối. Đi trên thuyền tuần tra một vòng quanh thành Thần Kinh, nét mặt của Tần Lôi và các tướng quân của hắn đều đăm chiêu. Bọn họ hiểu rõ đây là một trận đánh ác liệt. Đối với cảnh tượng phòng thủ của nước Sở, Tần Lôi đã hiểu rõ. Hắn quyết định dạy dỗ cho cái đám không biết điều này một chút. Tần Lôi sai người đuổi dân chúng nước Sở, sau đó xây dựng một bức tường bên ngoài thành Thần Kinh, bảo đảm không một ai chạy thoát. Sau khi làm xong, Tần Lôi vẫn không vội vã tấn công. Hắn lại chiêu mộ 100 vạn dân phu nước Sở, xây dựng mấy chục căn nhà hình tháp bằng gỗ và đất cao ngang với tường thành. Trên những tòa nhà đó có đặt hồng y đại pháo. Sau khi đã chuẩn bị xong việc công thành đã là đầu tháng 8. Lúc này, Tần Lôi mới hạ lệnh tổng tấn công. Khi các tướng quân tới hỏi, tập trung tấn công cửa nào thì hắn tức giận quát họ. Mấy chục vạn bao vây một cái thành còn phải phân người nào chủ công hay sao? Tất cả liều chết xông vào. Sau đó hắn phân phối hướng tấn công cụ thể. Ở bên ngoài 9 cánh cửa, hắn không hề bỏ qua, lại tổ chức quân đoàn 3-4 tấn công các hướng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Như vậy tổng cộng có tất cả 13 cánh quân với 13 hướng. Nghĩ lại còn làm cho người ta sởn gai ốc nói gì tới quân dân nước Sở. Các tướng lĩnh lập tức tuân lệnh, quay về doanh trại chuẩn bị. Sáng hôm sau, hồng y đại pháo của quân Tần đặt trên tháp đã thử tấn công tường thành. Bọn họ phát hiện ngoại trừ dung chuyển không hề gây tổn thất cho tường thành liền. Theo kế hoạch dự tính, tấn công quân sĩ trên tường. Đám sĩ tộc đứng trên tòa nhà hình tháp dùng hỏa long tấn công trên thành Thần Kinh, khiến cho quân Sở phải chạy trốn. Vô số khí giới phòng ngự trên thành bị quân Tần đánh cho tan nát. Tới giờ, Gia Liệt mới được nhấm nháp cảnh đau khổ của Trần Liệt Phong ngày đó, chỉ biết trở mắt nhìn người nước Tần lấp sông đào bảo vệ thành mà không làm gì được. nhưng lão cũng chẳng lo thành thần kinh sẽ rơi vào tay giặc. Bởi vì trong mấy tháng qua, lão biết đại pháo của nước Tần không thể bắn được liên tục, cũng chẳng có uy lực phá hủy tường thành. Cuối cùng vẫn phải nhờ tới người công thành. Chương 692, mùa đông này hơi lạnh. Chiến tranh luôn diễn ra khốc liệt nhưng chẳng ai ngờ, trận chiến Đại Tần diệt Sở lại đánh cho tới tận năm Thiên Hữu thứ 9. Thật ra chuyện đó cũng bình thường. Từ khi định đô cách đây 200 năm, thành thần kinh chưa bao giờ gặp phải chiến loạn. Dân cư nhờ sự phồn vinh của nó mà liên tục gia tăng, theo đó sức phòng ngự cũng tăng lên. Bên trong thành có tới 140 vạn dân cư. Đây là ngôi thành có số dân lớn nhất lúc bấy giờ. Ngoài ra trong thành còn chứa đựng lương thực đủ cho cả thành ăn trong 3 năm. Bên trong thành còn có rất nhiều ruộng vườn, bốn mùa liên tục được tưới tiêu tạo ra điều kiện phòng ngự vững chãi. Lại thêm thượng trụ quốc nói khiến tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần thủ chắc từ 1 năm, đến 1 năm rưỡi, mọi chuyện sẽ thay đổi, chỉ cần có hy vọng, ai muốn làm người mất nước. Cái cảm giác đó nhanh chóng lan ra khắp trong lòng dân chúng của đô thành. Nếu từ trên xuống dưới đồng lòng, quân dân trong thành thần kinh quyết được ăn cả ngã về không, thề cùng tồn vong với đô thành. Bọn họ dốc sức ra cố công sự. Thường thường ban ngày nước Tần phá hỏng tường thành, ban đêm người nước Sở lại sửa chữa như cũ. Dưới sự chỉ đạo của thượng trụ quốc, bọn họ không còn sợ hãi đại tướng quân pháo của quân Tần. Họ phát hiện chỉ cần thấm ướt chăn bông đắp lên tường thành là có thể giảm được uy lực loại pháo đó, khiến cho nó không làm cho tường thành bị hỏng nặng. Bọn họ cũng phát hiện chỉ cần nghe tiếng pháo, cứ nằm sấp xuống đất là có thể giảm bớt thương vong. Chờ khi tiếng pháo qua đi liền đứng dậy đón địch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đế chống lại đài cao của nước Tần, bọn họ cũng bố trí những cái lũy trên tường thành, cách nhau chừng 50 trượng sau đó đưa nỏ cứng vào đó. Chỉ cần quân Tần xuất hiện lập tức bắn trả. Trong thời điểm nước nhà nguy khốn, trí thông minh của người nước Sở phát huy tới mức cao nhất. Bọn họ noi theo người nước Tần, cũng bắt đầu dùng hỏa dược làm vũ khí, bôi chúng ở bên ngoài những tảng đá hoặc tên nỏ sau đó rốt cháy. Bọn họ còn nghiên cứu đạn hỏa long, trong nửa tháng liền chế tạo ra loại vũ khí này, gây nhiều sát thương cho quân Tần. Phải cảm thán một câu, khả năng bắt chước của họ đúng là nổi tiếng. Quân Sở quan sát từ trên cao, hoàn toàn ngăn chặn được hỏa pháo. Quân Tần lại bị hạn chế bởi kết cấu đất, không thể xây dựng cao thêm, đành phải bỏ điểm tựa vốn dùng để tấn công thành đó. Quân Sở còn đào hào rất sâu quanh thành, lại dùng khóa sắt khóa van nước khiến cho không một con thuyền nào có rớt ra vào. Hệ thống phòng ngự ở đây có thể nói là phòng thủ kiên cố. Tấn công không được, quân Tần liền tính toàn đào địa đạo thông đến dưới tường thành rồi dùng thuốc nổ phá hủy. Không ngờ chưa đào xong, đã bị quân lính nước Sở canh giữ phát hiện, dẫn nước chảy vào khiến cho 1.000 quân dân nước Tần bị chết đuối. Người nước Tần thấy kế đó, không được lại lấy ra vũ khí công thành mạnh nhất đương thời là Ma Thiên Vân Xa. Đó là một chiếc lâu xa phải 20 người mới có thể làm nó chuyển động. Trên xe còn có tháp, bên ngoài phủ 3 lớp da trâu, bên trong có đạn pháo và hỏa tiễn, còn có một cái dòng dọc để lên xuống, nhanh chóng lao lên tường thành. Bọn họ nghĩ với thứ này có thể giành chiến thắng nhưng khi tháp xe tới gần tường thành, quan binh thủ thành liền ném đuốc với nhựa thông vào xem, còn có người đổ thùng nhựa để đốt xe, rồi sử dụng gỗ lớn đẩy đổ thang khiến cho quân Tần thảm bại. Liên tục tấn công, liên tục thất bại, quân Tần cũng được đón tháng cuối cùng của năm Thiên Hữu thứ 8. Ngoài thành thần kinh chừng 5 dặm là doanh trại của quân Tần trông như một rừng nấm. Trong số đó, lớn nhất là trướng của Tần Lôi. Bên trong trướng chất đầy hồ sơ công văn, có một cái sa bàn bằng đất. Văn lại, nội sử ra vào tấp nập, đưa từng cái văn kiện mới vào trong và đem từng cái mệnh lệnh của vương gia đi truyền. Từ khi bắt đầu trận đại chiến, công văn gửi đến cho Tần Lôi càng lúc càng nhiều. Ngoại trừ chuyện chính sự, tài chính của nước Tần thì là tin tức quân báo từ các chiến trường. Trên thực tế, để giảm bớt áp lực cho Võ Thành Vương, phàm là những quyển không liên quan tới chính sự, tài chính thu chi, phương án trị quốc thì giao cho phủ thừa tướng trong nước xử lý, rồi sau đó quán đào bẩm báo lại kết quả. Phàm là chuyện liên quan tới khu vực giao chiến ở hai nước, thì chỉ nhận thư của tướng soái gửi về, còn chiến sự cụ thể để cho các chủ tướng tùy cơ ứng biến. Kể từ đó, thực tế công việc chỉnh thể của Tần Quốc Công chỉ còn lại 3 chuyện lớn. Tổng lược chuyện quân chính của Võ Thành Vương, chính sự mà phủ thừa tướng xử lý hàng ngày, chiến trận của các chủ tướng ở khắp nơi. Nhưng bất kể có phân chia thế nào, trên bàn của Võ Thành Vương cũng luôn đầy ắp. Tần Lôi đành phải mỗi ngày ngoài chuyện quân vụ liền giải quyết công văn, phê chỉ thị, bàn luận quân tình. Kể từ đó, gần như mỗi đêm tới canh ba hắn mới được chợp mắt, đầu canh năm khi gà gáy đã chuẩn bị rửa mặt chải đầu, dùng chút điểm tâm rồi lại đến trướng. Nhưng hôm nay Võ Thành Vương của Đại Tần ca không để ý tới tấu chương chất chống như núi. Hắn ngồi trên cái đôn, hai tay chống lên bàn nhìn xa bàn thành thần kinh đã như in trong đầu. Mùa đông này với hắn không được tốt lắm. Đầu tiên khí hậu rất khác thường, nhiệt độ không khí thấp hơn năm trước. Tới tháng chạp, Giang Nam vốn không có tuyết lại lất phất tuyết bay. Điều này khiến cho quân lính công thành thêm khó khăn. Hơn nữa do trước đó chưa lửng hết, bộ quân công cũng chưa chuẩn bị đủ áo bông. Đám quan binh chống lạnh, thậm chí còn phải lấy bao tải choàng lên người. Hơn nữa ở chiến trường phương Bắc, việc bao vây thành Thượng Kinh cũng có hiệu quả rất chậm khiến cho Võ Thành Vương vốn vô lo lại cảm thấy họa vô đơn chí. Vận mệnh quốc gia Đại Tần hơn 200 năm, tương lai của mấy chục triệu con dân, gần trăm vạn đại quân đều đặt trên vai của hắn. Áp lực đó rất nặng khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên, gầy hơn rất nhiều. Tuy nhiên hai mắt thì lúc nào cũng sáng. Có những người chịu áp lực thì phát điên nhưng có những người chịu áp lực lại bùng nổ. Tần Lôi chính là loại sau. Hiện tại nhìn hắn đó chính là dấu hiệu trước khi bùng nổ. Thạch Cảm có thể làm chứng, bắt đầu từ sáng sớm, vương gia cứ giữ tư thế đó suốt cả ngày. Mãi cho tới khi ngoài trướng vang lên tiếng bẩm báo, vương gia mới giật mình như bừng tỉnh. Tần Lôi hơi ngẩng đầu, cổ liền phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hắn liền cử động tay lại những tiếng răng rắc vang lên. Thạch Cảm nhanh chóng bước tới định đỡ, Tần Lôi lắc đầu, chống án từ từ đứng dậy, cử động thân thể rồi nói. Vào đi. Trầm Băng từ bên ngoài bước vào. 7 năm trước, hắn đã lập gia đình với Ngưu Tiểu Thư ở thành Đồng Quan, giờ đã là cha của 3 đứa nhỏ. Gã không nói nhiều, lấy trong ngực ra một cái bao da, cung kính dâng cho Tần Lôi mà nói. Vương gia. Nhạc tiên sinh hồi âm. À, mau đưa đây. Tần Lôi bước tới 2 bước, nhận lấy bao da rút từ bên trong ra một phong thư mỏng manh. Sau khi xem, hắn xoa cằm liên tiếp, cuối cùng vỗ tay cười to. Đúng là anh hùng chung suy nghĩ. Có sự ủng hộ của tiên sinh, cô dám chơi mạnh tay. Nói xong, hắn ném phong thư vào trong lò tha vừa to giọng. Nổi trống nghị sự. Sau khi 3 tiếng trống vang lên, các tướng lĩnh cao cấp liền tập trung lại trong lều nghị sự. Sau khi bái kiến vương gia, mọi người theo thứ tự ngồi xuống nghe vương gia nói. Tần Lôi giữ nét mặt nghiêm túc, ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn tất cả bằng ánh mắt uy nghiêm rồi mới trầm giọng nói. Quân ta phạt sở đã hơn nửa năm, lúc đầu với thế trẻ che như vào chỗ không người, nhưng bây giờ gặp phải thành thần kinh, tấn công 5 tháng, chết tới 7, 8 vạn người nhưng vẫn phải dậm chân tại chỗ khiến cho cô vương luôn lo nghĩ. Các tướng vội vàng quỳ xuống, nói. Chúng thần bất tài khiến cho Đại Tần hổ thẹn, vương gia thêm lo. Đứng lên đi. Tần Lôi chẳng hề nê nang. Chắc chắn sau trận chiến sẽ có bàn luận về ưu khuyết điểm hiện tại, cô vương chỉ hỏi, các vị thấy tình hình hiện tại ra sao? Chẳng lẽ mấy chục vạn đại quân của chúng ta lại không làm gì nổi cái thành thần kinh? Chương 692.1, mùa đông này hơi lạnh. Các tướng im lặng, quay mặt nhìn về phía đô thành ngoan cố của nước sở. Tất cả đều vò đầu, nhủ thầm. Nếu có ý gì chẳng phải đã bầm báo. Ai còn đợi tới bây giờ? Thấy không ai lên tiếng, Tần Lôi liền chỉ thẳng tên. Tần Hữu Tài. Bình thường ngươi vốn nói nhiều, sao hôm nay định giả điếc? Tần Hữu Tài vò đầu cười khổ. Nước sở có 200 năm tích lũy, rào nứt đố đổ vách, tới vàng cũng xếp đống trên tường thành. Nhất là 10 năm qua sống yên ổn, họ đã xây tường thành lên tới 17 trượng, dày hơn 10 trượng. Mặc dù chưa cao bằng Trung Đô nhưng chúng ta là trong đất bên ngoài có đá. Còn bọn họ thì tất cả toàn là đá và đá, trong tường hoàn toàn không có đất. Nếu luận về độ chắc chắn thì cao hơn. Một bức tường như vậy, cho dù chúng ta có dùng nhiều loại hỏa khí bắn vào, cũng chẳng tạo ra được một cái lỗ to. Nói xong, y nhăn nhó một lúc rồi nói tiếp. Hơn nữa, trong thành có nhiều lương thảo, quân sở thủ vài năm cũng chẳng đói. Người nước sở không muốn phát triển nhưng xây thành lại rất tuyệt. Những cái đó ai chẳng biết. Đại ca Tần Hữu Đức ngồi đối diện lên tiếng trách. Nói cái gì có tác dụng đi. Nào ngờ Võ Thành Vương bật cười ha hả nói. Hữu Đức nói vậy sai rồi. Hữu Tài nói đúng, mặc dù hơi dài dòng. Đồ Cung Thuần ngồi ngay kế bên cũng gật đầu cười nói. Vương gia nói đúng. Ý của Tần nhị tướng quân là thành thần kinh rất vững chãi khó mà công được, chỉ còn cách dùng kế. Tần Lôi vỗ tay xuống bàn, vuốt cằm cười nói. Đúng là người đọc sách, chỉ một câu, Cung Thuần để chỉ trúng đích. Nói xong, giọng hắn liền trầm xuống. Mọi người về tiếp thu ý kiến của binh lính, đưa ra một cái biên pháp đi. Tất cả lại im lặng, cũng may vương gia không chỉ đích danh nữa. Tần Hữu Đức chợt lên tiếng. Trừ khi giả thành viện binh, đột phá phòng tuyến của chúng ta tới đó mở thành, nếu không khó mà phá được. Ý này cũng có lý, bởi từ tháng trước, quân Tần đã đánh đuổi 3 đội Cần Vương. Chỉ cần diễn cho tốt, người trên thành có thể tin. Sở Phá nghe xong liên tục lắc đầu. 9 cửa của thành thần kinh đều bị chắn, lấp, bịt. Cho dù bọn họ có tin thì chúng ta cũng phải dùng thang dây để đi lên, cơ bản không có được sự bất ngờ. Hơn nữa rất dễ lộ. Không nên. Bên trong thành có mấy ngàn mật thám của Đại Tần chúng ta. Trầm Băng nói lạnh như băng. Nếu thừa dịp ra liệt tuần tra dùng nỏ độc bắn, có khả năng giết chết được. Cũng không được. Trầm Thanh lắc đầu liên tục. Chưa nói đến khả năng thất bại rất cao, cho dù chắc chắn hoàn toàn cũng không được. Sắc mặt Trầm Băng vẫn lạnh lùng như chẳng hề bận tâm. 30 năm trước, bọn họ còn ám sát Hiếu Tông hoàng đế của chúng ta. Trầm Thanh vẫn giữ bình tĩnh, cười tủm tỉm nói với người em họ của mình. Khi thế lực ngang nhau, bang giao tung hoành, các quốc gia sử dụng mưu kế, dùng ám sát là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay Đại Tần chúng ta đang vang danh bốn biển, phải đường đường chính chính đánh giặc, dạy cho nước Sở và nước Tề một bài học cuối cùng, để cho họ thua tâm phục khẩu phục. Y nhìn Trầm Băng, cười ôn hòa rồi giải thích tiếp. Nửa năm qua, nước Sở liên tục nổi loạn, thi thoảng lại có loạn quân lấy trứng chọi đá. Rõ ràng người nước Sở vẫn ôm ảo tưởng cho nên, phải đánh bại gia liệt chứ không thể ám sát. Như thế mới đánh tan ảo tưởng đó, giành được sự ổn định và hòa bình lâu dài. Các tướng lĩnh quân Tần đều gật đầu. Thượng tướng quân hiểu sâu, chúng ta không bằng. Trầm Thanh là quân đoàn trưởng của đội cận vệ số 1, cấp bậc thượng tướng. Trên khôi giáp có 3 ngôi sao bằng vàng, so với thượng tướng quân nước Tề là hai chuyện khác nhau. Trầm Băng cũng nói một cách thoải mái. Đệ không bằng huynh. Sau đó, y lại cười cười, hỏi. Vậy đại ca thấy chúng ta nên làm thế nào? Các tướng lĩnh cũng đồng thanh lên tiếng. Xin nghe cao kiến của thượng tướng quân. Thủy chiến. Trầm Thanh nói chẳng chút hoang mang. Là người có thân phận, một khi đã lên tiếng thì trong lòng đã suy nghĩ chắc. Thủy chiến. Các tướng cũng hít một hơi, chỉ có Tần Lôi là vui mừng mỉm cười, còn Dương Văn Vũ thì hơi gật đầu. Đúng. Lấy nước làm lính, dùng nước tấn công thành thần kinh. Trầm Thanh nói quả quyết như chém đinh chặt sắt. Làm sao lấy nước thành binh? Tần Hữu Tài hỏi. Đưa tất cả chiến hạm của chúng ta tới đây công thành. Thủy chiến mà tại hạ nói không phải là trận chiến của thủy sư mà là lấy nước làm lính để quyết chiến. Trầm Thanh cười nói đầy tự tin. Tần Hữu Tài trừng mắt hỏi. Quan Vân Trường dùng nước nhấn chìm 3 quân. Trầm Thanh xoa cằm nói. Đúng thế. Ngày xưa theo Nhạc tiên sinh học tập thường nghe tiên sinh nói, thành thần kinh nằm ở chỗ chúng, giữa Tiền Giang và Thái Hồ. Một khi Đại Tần ta móc Thái Hồ, dẫn nước về Nam đồng thời dẫn nước Tiền Giang về Bắc thì ngôi thành sẽ nằm trong lũ. Không cần đánh cũng thua. Các tướng chỉ cảm thấy nổi gai ốc, tất cả bừng tỉnh, tự nhỏ. Chẳng trách khi vương gia tới nơi này, chuyện đầu tiên là bảo chúng ta dựng tường. Lại nói từ mùa hè, Tần Lôi đã hạ lệnh thúc cả triệu dân phu nước Sở dựa theo địa hình thế núi, xây dựng một bức tường vây cao 4-5 trượng, dài mấy chục dặm quanh thành thần kinh. Ngay cả người nước Sở cũng nghĩ đây là biện pháp để phòng người trong thành bỏ trốn. Ai ngờ, vương gia lại treo đầu dê bán thịt chó, không phải làm vì việc đó. Chẳng vương gia lặp đi lặp lại phải xây dựng giống như tường thành. Thì ra đã chuẩn bị làm đê. Các tướng lén nhìn về phía Tần Lôi, thấy hắn đang nghiêm mặt, cau mày như suy nghĩ. Trong tích tắc, tất cả đều hiểu ra, biện pháp này có phần tàn nhẫn nên vương gia không muốn tự mình đưa ra. Tất cả liền nhìn về phía Trầm Thanh, tự nhỏ, Tâm Phúng đúng là người chịu tiếng xấu. Nhưng bọn họ cũng biết tính cách ân oán rõ ràng của vương gia, sau này sẽ cất nhắc Trầm Thanh. Dùng một chút bêu danh đổi lấy vinh quang của nhiều thế hệ thì y đúng là kiếm lớn. Kế hoạch của thượng tướng quân không thể dùng. Các tướng đang miên man suy nghĩ thì một âm thanh vang lên. Chẳng cần nhìn, tất cả cũng biết đó là đại tiến sĩ, con mọt sách đồ cung thuần. Sao không được? Trầm Thanh cười nhạt nói. Xin tiên sinh chỉ bảo. Mặc dù hai người tuổi tương đương, quan chức còn cao hơn nhưng Trầm Thanh vẫn gọi đồ cung thuần một tiếng tiên sinh. Cũng không vì cái gì khác mà chính là vì cái bụng đầy học vấn của y. Thần kinh là nơi có 102 trong thiên hạ, tao nhã, giàu có và đông đúc, tập trung hầu hết của cải, đâu thể coi như thành trì bình thường. Đồ cung thuần nói một cách xúc động. Năm đó quan vũ dùng nước chỉ nhấn chìm mấy vạn người của Vu Cấm, chưa từng động tới lê dân. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, dân chúng trong thành tới hơn 100 vạn, nếu đưa nước sông vào làm sao không chết vô số. Nếu vậy, Đại Tần của ta có chiếm được Nam Sở thì cũng lợi ở đâu. Lấy gì mà yên thiên ha? Người đọc sách đúng là biết ăn nói, nhanh chóng biến sách lược đó liên hệ với đạo nghĩa thống nhất thiên hạ của nước Tần. Nhất thời trong chướng hoàn toàn yên lặng. Hiển nhiên đề tài này quá quan trọng. Không mộ vị tướng quân nào muốn xen vào. Tần Lôi hơi cau mày, liếc nhìn Tần Hữu Tài mà cười hỏi. Hữu Tài có ý thế nào? Tần Hữu Tài chỉ muốn quát to một tiếng tại sao lại là ta. Tuy nhiên y không dám làm vậy mà chỉ nói. Theo ý của mặt tướng, đánh giặc là đánh giặc không được có lòng dạ đàn bà. Dù sao người nước Sở luôn mắng chú ta là tần thú. Nếu không dùng thủy công thì chẳng dạy cho họ được bài học. Mà dùng thủy công thì họ cũng mắng thế rồi. Đúng như vương gia nói, chỉ cần có thể chấm dứt loạn thế để dân chúng thiên hạ sống yên ổn mới là con đường lớn. Còn lại những cách khác chỉ là đường nhỏ. Vì con đường lớn mà chịu tiếng xấu thì cũng đáng. Thấy đại ca mình liếc mắt, Tần Hữu Tài cụt cổ lại nhưng vẫn nói thêm một câu. Có điều việc thủy chiến rất quan trọng, mà tướng không thể quyết định. Vương gia nói gì, thần xin nghe theo. Chương 693, cứ làm như vậy. Thấy y tới thời điểm quan trọng lại né tránh, sắc mặt Tần Lôi hơi cao lại mà nhìn về phía Dương Văn Vũ, trầm giọng hỏi. Văn Vũ, ngươi là người đứng đầu trong quân, tới lúc để phát biểu chút cao kiến rồi. Vâng. Dương Văn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói chậm rãi. Ý của mặt tướng, thật ra Trầm Quân Môn đề nghị thủy công là vì, nếu đánh tiếp chỉ sợ mấy chục đại quân tốn cả 3 năm, cũng chưa chắc đã phát được thành thần kinh. Đây là căn bản của kế này. Nếu không như vậy, chúng ta cần gì ngồi đây vò đầu bứt tai. Nói xong, y liền lắc mắt nhìn Trầm Thanh rồi nói tiếp. Nếu cuối cùng thủy công thành thần kinh, chắc Trầm Quân Môn đã có kế hoạch chu đáo, không làm cho dân trong thành rơi vào tai ương. Đại nhân nói đúng. Trầm Thanh gật đầu. Thật ra ta đang định bẩm báo với vương gia, đại nhân cùng các vị tướng quân. Tần Lôi khoát tay. Cứ nghe Văn Vũ nói xong đã. Trầm Thanh đành phải thôi. Dương Văn Vũ gật đầu rồi nói tiếp. Vương gia minh giám. Mạc tướng thấy thủy công chẳng có gì không ổn, bản thân chỉ có một lo lắng khác. Quả thực nếu thủy công thành thần kinh, Thái Hồ và Tiền Giang cách đây cả trăm dặm, đâu có dẫn nước dễ như thế. Phải tốn sức của bao nhiêu người. Trong lúc đó, nếu gặp mưa gió làm chậm thời gian, nhân lực vật lực không thua gì lúc khai thông sông Kinh Thủy, với đại tần của chúng ta còn chịu nổi không? Gã không nói gì tới đạo nghĩa, chỉ nói tới những khó khăn có thể gặp phải. Tần Lôi gật đầu nhìn Trầm Thanh nói. Nếu chuyện đó không giải quyết được, kế sách của ngươi không cần bàn nữa. Vương gia cho bẩm, dẫn nước không khó. Trầm Thanh vẫy tay một cái, một tên thân binh liền đẩy cái sa bàn lại. Mời vương gia, đại nhân cùng các vị tướng quân rời bước. Trầm Thanh đứng dậy nói. Xem hắn có trò gì. Tần Lôi đứng đậy cùng mọi người xúm lại. Trầm Thanh dùng một cái que bằng trúc chỉ lên sa bàn mà cao giọng nói. Đây là bản đồ, do mạt tướng mời cục đo vẽ bản đồ quân sự tạo ra về địa hình khu vực lân cận và kinh đô nước Sở. Trên đây có bao gồm rất nhiều mương máng, sông ngòi quanh khu vực của thành thần kinh. Mạt tướng đã hỏi qua tiết cục trưởng của Tổng cục Thủy lợi và Tư Thiên Sơn, cục trưởng Tổng cục Vận Hà. Hai chuyên gia với kinh nghiệm phong phú đều nhất trí. Muốn dùng nước nhấn chìm thành thần kinh thì số sông suối này để dẫn nước rất tuyệt vời. Điều duy nhất cần phải giải quyết đó là dòng nước ở đây bằng phẳng, không đủ lưu lượng, cần phải mở một đường từ Thái Hồ và Tiền Giang mới có thể làm được. Các tướng nghe y nói có lý cũng hơi dao động. Bởi có ai mà không muốn chấm dứt cuộc chiến này sớm đâu. Nói thì vậy. Chỉ có Đồ Cung Thuần là mang sắc mặt không vui. Làm như không nghe thấy, Tần Lôi lại hỏi Dương Văn Vũ. Như vậy Văn Vũ còn băn khoăn gì không? Dương Văn Vũ có thể nhận ngay ra ý đã quyết của vương gia, sau khi trầm ngâm một chút liền vuốt cằm nói. Mạc tướng đã nghe Trầm Quân Môn chứng minh tính khả thi của việc dùng nước nhấn chìm thành thần kinh. Mạc tướng xin chấp nhận. Đồ Cung Thuần nghe ra ý đồng ý, khuôn mặt đang đỏ gần như tím đen, căm tức nói với Dương Văn Vũ. Xin hỏi đại tướng quân, như vậy có đạo gì? Các người muốn đẩy đại tần thành kẻ vô đạo, đẩy vương gia vào con đường bất nghĩa hay sao? Dương Văn Vũ vẫn bình thản, đón nhận sự chất vấn của Đồ Cung Thuần. Thống nhất thiên hạ làm sao tránh được cảnh thấy chất thành đồng. Vừa rồi mặc dù Tần tướng quân nói không khéo lắm nhưng ẩn chứa lý lẽ của trời đất. Như tiếng trống hoàng hôn, tiếng chuông buổi sáng làm cho người ta tỉnh giấc. Nghe thần tượng của mình khen, Tần Hữu Tài gãi đầu, cười ha hả. Thật ra ta cũng không khéo lắm. Y cứ tưởng Dương Văn Vũ khen thật. Nhìn y cười cười, Dương Văn Vũ tiếp tục nói. Như Hữu Tài huynh nói, nếu chúng ta quyết thống nhất 3 nước, chấm dứt thời loạn mấy trăm năm thì trên an ủi trời xanh. Dưới yên lê dân, mở ra thịnh thế mấy trăm năm, muôn đời thái bình. Nhưng muốn có được hai chữ thái bình đó thì trước tiên không tránh khỏi việc bất nhân. Giết một người là bất nhân, giết 10 vạn, 100 vạn người cũng là bất nhân. Vì sao Đồ tiên sinh có thể dung cho việc giết một người, mà lại không chấp nhận việc giết cả 10 vạn, 100 vạn người? Giết một người không động tới gốc của nhân nghĩa, còn giết 100 vạn người chính là kiệt, trụ. Đồ Cung Thuần đỏ mặt nói. Cũng chỉ là 1 chín 1 mười mà thôi. Dương Văn Vũ mỉm cười nói. Ngài có thể nói một con quạ với một đàn quạ chỗ nào đen hơn không? Cái này. Đồ Cung Thuần nghẹn lời nhưng vẫn như gà trọi nhìn Dương Văn Vũ. Được rồi. Dừng lại. Võ Thành Vương đang yên lặng nghe họ tranh luận chợt quá khẽ. Tất cả các tướng đang xem cãi nhau lập tức trở nên nghiêm trang. Dương Văn Vũ và Đồ Cung Thuần cũng im lặng, chờ đợi quyết định của vương gia. Liếc khắp một lượt toàn bộ người trong trướng, Tần Lôi gật đầu nói. Cung Thuần nói cũng đúng. Cho dù quân đội đại diện cho bạo lực nhưng lúc nào cũng phải nhớ hai chữ nhân nghĩa. Đối với quân nhân như chúng ta thì nhân nghĩa là gì? Là đất nước thoát khỏi chiến tranh loạn lạc, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nói tới đây, hắn liếc mắt nhìn Đồ Cung Thuần thấy gã gật đầu mới nói tiếp. Nhưng mấy trăm năm qua chúng ta đã làm được chưa? Chưa. Lịch sử của chúng ta chỉ thấy toàn là chiến tranh, chỉ thấy lê dân bách tính đau khổ. Hết chiến tranh này tới chiến tranh khác, nguyên nhân của nó là gì? Mọi người có nghĩ đến không? Đối với câu hỏi của hắn, không ai dám trả lời. Tất cả đều trang nghiêm nghe vương gia nói. Bởi vì ba nước thành thế chân vạc, bởi vì khắp nơi toàn là lang sói. Có đối lập nên có chiến tranh loạn lạc. Có lang sói dẫn đến dân chúng lầm than. Điều này phải giải quyết như thế nào? Nói xong, hắn nhìn Tần Hữu Tài mà trầm giọng hỏi. Hữu Tài, ngươi cảm thấy thế nào? Hữu Tài vội vàng lớn tiếng. Chỉ có giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, biến mình thành con mãnh hổ, tiêu diệt tất cả các thế lực, như vậy không còn kẻ địch, cũng chẳng có phân tranh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vừa nói, y vừa tự nhủ, con bà nó, đời này chưa bao giờ yếu kém như vậy. Tần Lôi xoa cằm nói. Đúng là như vậy. Theo như trước mắt, ngoại trừ dùng nước để tấn công, chúng ta không còn cách nào khiến cho nước Sở ngoan cố nhanh chóng diệt vong. Không thể thống nhất thiên hạ thì mãi mãi còn chiến tranh, chẳng khác nào bất nhân bất nghĩa. Phải mau chóng chấm dứt chiến tranh mới là nhân từ. Nếu không, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Âm thanh của hắn từ từ thấp xuống, gằn từng chữ một. Việc này coi như quyết vậy, mọi người không phải bàn nữa. Nói xong, hắn thở dài một tiếng. Cho dù có tiếng xấu ngàn năm cũng do mình cô chịu. Chúng thần nguyện cùng vinh nhục với vương gia. Các tướng vội vàng đứng dậy và nói đồng thanh. Ngay cả Đồ Cung Thuần cũng không dám có ý kiến. Đối với việc họp về chiến tranh, các tướng quân đều hiểu được chuyện gì cũng có lúc phải chấm dứt. Nếu cứ tiếp tục bàn cãi cũng chỉ làm cho chuyện chính bị hoãn lại. Sau khi chấm dứt cuộc họp, Võ Thành Vương giao kiếm cho Trầm Thanh để y tùy cơ ứng biến, điều khiển ba quân. Trầm Thanh là lão tướng lâu năm, sau khi nhận lệnh vẫn bình tĩnh, điều động nhân lực, chuẩn bị cho phương án tác chiến. Chương 693.1, cứ làm như vậy. Đã là người đề sướng, y liền tập trung sức dân khơi sông ngòi, bảo vệ bọn họ không bị quân Sở tấn công. Chủ lực quân bộ của Dương Văn Vũ thì phối hợp tác chiến, thứ nhất cố gắng nâng thêm chiều cao của bức tường bao vây thành Thần Kinh, để phòng quân Sở phá vây. Còn nhiệm vụ tấn công thành Thần Kinh thì giao cho Thủy sư Đại Tần. Cho đến hôm nay, thượng tướng Sở Phá đã có hơn 120 chiến hạm Võ Thành, hơn 1.000 khẩu đại tướng quân pháo, hơn 1.000 chiến thuyền cấp thân vương, hoàn toàn có khả năng đứng ở hướng chủ lực tấn công, ngăn cản sự trợ giúp của thủy quân nước Sở, đề phòng người trong thành chạy theo đường thủy. Nhiệm vụ ban ra, các bộ phận đều nhanh chóng làm việc, không hề chậm trễ. Vì để bảo đảm cho kế hoạch được thực thi thuận lợi, Trầm Thanh mời Tiết Nãi Doanh và Tư Thiên Sơn tới. Hai người này vừa nhận được thư liền theo thuyền nhẹ xuôi dòng tới khu vực Thần Kinh, ngay vào đêm 30. Trầm Thanh tự mình ra đón. Vừa thấy hai người, Trầm Thanh tỏ ra phấn chấn, lập tức thỉnh giáo họ rất nhiều điều khiến cho cả hai dở khóc dở người. Tiết Nãi Doanh cười khổ nói, có nên bái kiến vương gia trước không? À, tất nhiên rồi. Trầm Thanh vỗ trán, ngượng ngùng cười nói, ta dẫn các ngài đi. Nói xong liền dẫn hai vị đại nhân tới trướng của vương gia. Quân doanh của nước Tần kéo dài hơn 10 dặm. Trên đường đi là mùi thức ăn từ các lều, những tiếng cười vọng ra, tham gia đánh giặc cũng phải ăn mừng năm mới. Khi tới trướng trung quân, sắc trời đã tối đen. Trầm Thanh nói với Thiên Ngưu vệ gác cửa, đi bẩm một tiếng, nói hai vị cục trưởng đã tới. Thiên Ngưu vệ tiếng vào trong một lúc, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng cười sang sảng của vương gia. Lão Tiết và Thiên Sơn tới rồi. Mau vào đi. Trầm Thanh dẫn hai người vào bên trong. Hai huynh đệ họ Tần bước ra nghênh đón với nét mặt ngạc nhiên. Không ngờ lại được đón năm mới với Lão Tiết. Bọn họ với Tiết Nãi Doanh giống như tay chân, thấy y đến tất nhiên vui vẻ, kéo tay vào bên trong. Tiết Nãi Doanh cười nói, suýt nữa thì không đến kịp. Nói rồi, lão cùng với cả hai đi vào trong trướng. Trầm Thanh quay sang Tư Thiên Sơn bị bỏ rơi mà cười nói, tham gia quân ngũ đều là những kẻ quê mùa, ngài bỏ qua cho. Tư Thiên Sơn lắc đầu cười, cùng gã đi vào trong. Trong trướng, toàn bộ tấu chương đã được chuyển đi. Chỉ còn một cái bàn dài, đặt một cái khay lớn toàn là thịt, đun cách thủy. Một đám tướng quân đang quây quần bên bàn. Võ Thành Vương ngồi vị trí chủ tọa cười ha hả, nói, mau ngồi vào vị trí, mọi người đang chờ. Hai người thi lễ vấn an vương gia xong liền nhanh chóng chào hỏi các tướng quân. Lại thấy vương gia cho mang ghế tới thì kinh sợ nói, không được, không được. Hai chúng thần làm sao dám ngồi trên các vị tướng quân, chỉ là chỗ ngồi. Các ngươi được họ mời đến. Tần Lôi khoát tay, khách quý thì phải ngồi trên. Huynh đệ họ Tần liền lôi hai người họ tới ngồi cạnh vương gia rồi cười nói, vào trong quân doanh thì phải phục tùng mệnh lệnh chỉ huy. Cả hai đành phải ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Tần Lôi giơ chén rượu lên, cười ha hả, nói, trong chiến đấu không được uống rượu. Cái quy định này đôi khi thật đáng ghét. Các tướng cùng gật đầu, nói, không có cái này đúng là đáng ghét. Trên làm dưới theo, có ghét cũng chẳng được. Tần Lôi lắc đầu nói. Nếu muốn uống rượu thì nhanh chóng đánh xong giặc, chúng ta uống cho thật say. Còn bây giờ, chỉ được lấy trà thay rượu, uống và ăn là được rồi. Các tướng cười vang cùng hắn uống ly trà, sau đó bắt đầu ăn. Thật ra Tần Lôi đã dùng chút cơm với Niệm Giao ở sau trướng. Bởi vì đang trong trận chiến diệt quốc, Tần Lôi đuổi Vân La về thành núi Kinh, tránh để nàng đau lòng. Ở đây chỉ còn có Niệm Giao bầu bạn, hầu hạ hắn ăn uống. Có đôi khi cũng giải trí một chút với Tần Lôi. Tần Lôi chỉ gắp mấy đũa rồi bưng bát xúc uống một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn mọi người. Một lúc sau, hắn thấy Tư Thiên Sơn cũng ngừng ăn, chỉ nhấm nháp chút canh thì cười hỏi. Người to sao ăn ít vậy? Tư Thiên Sơn đặt bát vừa định đứng dậy trả lời đã thấy Vương Gia xua tay bảo y, không phải đứng dậy liền ngồi xuống nói nhỏ. Ăn nhiều quá bị đau bụng. Đành phải ăn ít. Chúng ta ra kia ngồi. Tần Lôi mỉm cười. Ngồi đây ảnh hưởng tới người khác. Tư Thiên Sơn biết Vương Gia có chuyện muốn nói. Liền đứng dậy đi theo Tần Lôi ra sau trướng. Thạch Cảm dâng trà cho hai người xong liền lui ra dùng cơm, không quấy rầy câu chuyện của họ. Phải chú ý tới sức khỏe, đừng cố quá. Qua ánh đèn, Tần Lôi ngắm nhìn gương mặt của Tư Thiên Sơn mà nói. Đừng có gánh nhiều áp lực, cứ từ từ sẽ ổn. Sau khi Tư Đam Thành xử lý việc hộ tịch của dân, việc xây dựng Tư gia chỉ còn có một mình Tư Thiên Sơn gánh vác. Y là người có trách nhiệm, tất nhiên không bao giờ từ chối. Từ đó y lao vào công việc. Mấy năm qua gần như chỉ tập trung vào kênh đào không biết bao nhiêu lần qua nhà, mà không về. Mặc dù chưa tới 30 mà nhìn như tuổi 40. Tư Thiên Sơn nghĩ tới qua bao nhiêu chuyện, trái tim đã vững như đá nhưng không ngờ nghe vài câu nói ấm áp của Vương gia, mà suýt chảy nước mắt. Y phải cúi đầu, nói nhỏ. Ti chức hiểu. Tần Lôi cười hỏi. Ngươi vẫn chưa có con. Tư Thiên Sơn đỏ mặt. Sau khi thành hôn, ti chức ở nhà chưa được một tháng, làm sao? Vậy không được. Tần Lôi lắc đầu. Tuổi hai chúng ta cũng tương đương nhau, ta đã là cha của chín đưa. Chín. Tư Thiên Sơn hơi ngơ ngác, tự nhủ người trong hiên hạ biết ngài có 8 người phụ nữ, làm sao lại xuất hiện thêm một. Tuy nhiên vừa há miệng, y vội vàng sửa lại. Chín là tốt. Suy cho cùng. Tần Lôi cũng biết mình nói cho sướng miệng, nên xấu hổ cười nói. Đúng. Suy cho cùng đúng là tốt. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài. Xử lý xong chuyện ở đây, ngươi không phải về nha môn vận hà. Quán đảo đã phân cho hộ bộ. Gánh vác giúp ngươi. Xin nghe theo sự sắp xếp của Vương gia. Tư Thiên Sơn đúng dậy tạ ơn. Không biết chuyện lần này Vương gia có gì căn dặn. Quả thật có chuyện các ngươi cần phải chú ý. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Thuộc hạ xin lắng nghe. Tư Thiên Sơn nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. Hiện tại tình thế đã rõ ràng. Thượng Kinh và Thần Kinh đều bị đại quân của chúng ta bao vây. Chậm nhất là cuối năm sau thiên hạ sẽ là của Đại Tần. Ánh mắt Tần Lôi sáng ngời, dặn dò. Nếu tất cả là của mình thì cho dù chiến sự có thế nào, chúng ta cũng phải lo kế sinh nhai cho dân chúng. Vương gia nhìn xa trông rộng. Tư Thiên Sơn gật đầu. Đúng là phúc cho thiên hạ. Không phải nịnh bợ. Tần Lôi cười onis. Nói cách khác, vừa phải đảm bảo chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ, vừa cố gắng tránh ảnh hưởng quá nhiều tới thôn trang, ruộng vườn, còn phải chuẩn bị tốt việc giải quyết hậu quả. Để sau khi chiếm được thành Thần Kinh, nó nhanh chóng hồi phục. Nghe Vương gia căn dặn xong, Tư Thiên Sơn cũng phải cảm khái. Thần tượng mãi là thần tượng, không như người bình thường. Ba nước phân tranh hơn 200 năm, Vương gia có thể chấm dứt thời loạn, thống nhất toàn bộ mà vẫn giữ được sự tỉnh táo nghĩ sau chiến tranh làm thế nào, dân chúng ra sao. Chỉ cần một cuộc nói chuyện thế này, có thể thấy Vương gia đúng là một vị minh quân. Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc hết sức. Tư Thiên Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói. Mặc dù có dự án nhưng bắt đầu thế nào? Ở đâu? Phải tận dụng bao nhiêu sức người? Ti chức và Tiết đại nhân còn phải khảo sát thực địa mới quyết định được. Không cần phải vội. Tần Lôi mỉm cười. Đừng để quá đợt lũ mùa xuân là được. Ti chức sẽ xử lý nhanh chóng. Tư Thiên Sơn nói nhỏ. Ngày mai sẽ lên đường. Được rồi. Tần Lôi gật đầu. Ngày mai để Trầm Thanh đưa các ngươi đi, tránh để cho đám du kích của nước Sở đánh lén. Đội du kích. Tư Thiên Sơn giật mình. Đó là loại lính gì? À, đó là tên cô đặt. Tần Lôi cười nói. Mặc dù quân ta đã chiếm được khu Hà Hồ, nhưng phạm vi uy hiếp vẫn chưa khống chế được hoàn toàn. Vẫn có một vài đội quân nhỏ của nước Sở, nhờ vào những con sông, thi thoảng đánh lén đội vận tải của chúng ta. Mặc dù chỉ là đám nhỏ nhưng cũng làm cho người ta đau đầu. Chương 694, trận lũ mùa xuân. Ngày tiếp theo là ngày đầu tiên của năm Thiên Hữu thứ 9. Trời vừa tờ mờ sáng, Trầm Thanh đã dẫn một đội quân lực lượng, bảo vệ Tiết Nãi Doanh và Tư Thiên Sơn tới Thái Hồ thăm dò. Trên đường đi có một số thành trì. Thôn xóm, chỉ có dân cư sinh sống mà không có quân đội đóng giữ, cũng chẳng có quân Tần chiếm lĩnh. Tất cả đều sống trong cuộc sống yên bình, khiến cho cả hai rất hiếu kỳ. Thấy nét mặt thắc mắc của cả hai, Trầm Thanh giải thích. Qua hơn nửa năm, vùng Giang Chiết đã không còn thành có quân đội nước Sở. Ta dẫn theo 2.000 tinh kỵ chỉ đề phòng, ngoài ra không có uy hiếp nào thực tế. Nghe vương gia nói vẫn có đám lính du kích của quân Sở. Tư Thiên Sơn hỏi nhỏ. À, thấy nhiều người thế này, chúng không dám lên bờ đâu. Trầm Thanh cười nói. Nói vậy, kế hoạch của chúng ta không lừa được người nước Sở. Tiết Nãi Doanh nói xen vào. Không thể lừa được. Trầm Thanh nói một cách tự tin. Đang muốn để cho họ biết. Biết thì đã làm sao? Hai vị không cần để ý tới chuyện đó, cứ tin tưởng mặt tướng và binh sĩ dưới quyền đi. Hai người bị sự tự tin của y lôi cuốn, chẳng còn quan tâm đến cái khác, bắt đầu quan sát tình hình Thái Hồ. Cái hồ này rất rộng, cho dù mùa khô cũng không thể thấy được bờ bên kia. Toàn bộ mặt hồ như trăng non vươn về phía tây. Bờ nam là khu vực hình vòng cung. Địa thế của nó là bắc nghiêng xuống nam. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là những dòng sông nhỏ xen giữa Trường Giang và Hoàng Hà nối liền với khu vực quanh Thái Hồ làm phân tán dòng nước. Nếu muốn giải quyết vấn đề này cần nạo vét sông chứ không thể sử dụng đê đập. Sau 3 ngày quan sát phía nam của Tiền Giang, kết quả khiến cho hai người rất vui mừng. Lượng nước ở đây rất nhiều, chảy theo hình chữ chi ở gần thành Thần Kinh, dòng nước đột nhiên tăng tốc rồi mở rộng. Một khi khơi thông sẽ gây ra trận lụt ngập trời. Sau 7 ngày, hai người đã lập ra được phương án. Bọn họ loại bỏ kế hoạch xây dựng 2 con đê để dẫn nước. Bởi vì con đê có vững thế nào cũng không thể chịu được sóng biển tấn công, không thể nào làm ra được một trận lụt. Chỉ có mượn dùng hệ thống sông suối, mở rộng chúng ra mới có thể chịu nổi. Đồng thời ở những nơi sông suối giao nhau xây dựng những con đập lớn, không chế dòng nước để chứa nước hoặc xả lũ. Vừa có được phương án cụ thể, Trầm Thanh liền đệ trình lên hội nghị cấp cao. Sau khi phân chia công việc, toàn bộ khu vực Hà Hồ liền bước vào bầu không khí sôi sục. Ngày 15 tháng Giêng, quân Tần dùng 3 vạn kỵ binh, xua đuổi dân chúng nước Sở rời khỏi khu vực. Một mặt là để quân du kích của nước Sở không còn chỗ ẩn nấp, tránh phá hỏng công trình, mặt khác để bảo vệ dân chúng không bị vạ lây. Ngày 18 tháng Giêng, Tư Thiên Sơn và chuẩn tướng, sư trưởng Tần Húc của quân đoàn số 1, dẫn quân giám sát 30 vạn người nước Sở, chia ra ở hơn 10 chỗ trên thượng du, xây dựng đê đập, làm cho các con sông nhánh không thông nước, mực nước giảm xuống. Sau khi dùng mấy trăm đài bơm nước, rút sạch nước sông, dân phu bắt đầu nạo vét dòng sông. Đây là một công trình lớn nhưng có quân đoàn số 1 tham gia, sử dụng rất nhiều thuốc nổ khiến cho mức độ khó giảm đi nhiều. Cùng lúc đó, đại quân của quân Tần nhổ trại, toàn bộ di chuyển đến những ngọn núi đất xung quanh thành Thần Kình, giám sát bên trong thành, đề phòng quân Sở phá vây, mặt khác đốc thúc đân phu mau chóng nâng cao tường. Theo tính toán của Tiết Nãi Doanh thấp nhất, tường cũng phải hơn 4 trượng, nếu không sẽ chảy ra bên ngoài thành Thần Kinh gây ngập úng. Diễn biến ở bên ngoài khiến cho người trong thành chú ý. Gia Liệt vội vàng cùng với Kiến Khang Đế lên tháp canh, dùng kính thiên lý quan sát hành động của quân Tần. Quân Tần có hành động lớn. Dù không biết về quân sự, Kiến Khang Đế cũng có thể nhận thấy điều đó. Y lên tiếng hỏi. Quốc lão, ngài nói họ định làm gì? Quốc lão là danh xưng của Gia Liệt. Chỉ thấy sắc mặt lão tái xanh. Theo ý của cựu thần thì quân Tần định dùng thủy công. Thủy công? Kiến Khang Đế giật mình hỏi. Họ định đánh thế nào? Bệ hạ có thấy chúng xây một bức tường vây quanh thành giống cái gì? Gia Liệt trầm giọng hỏi. Giống chậu nước. Kiến Khang Đế trả lời. Đúng thế. Thượng trụ quốc vuốt cằm nói. Mấy ngày qua, lượng nước trên sông đào bảo vệ thành giảm đi nhiều. Theo cựu thần đoán thì quân Tần đã cắt đứt nước trên thượng lưu. Chúng định làm gì? Kiến Khang Đế líu lưỡi. Tích nước. Mặc dù Gia Liệt đã đoán sai nhưng về cơ bản cũng không có gì khác biệt. Sắc mặt Kiến Khang Đế tái nhợt. Chúng định nhấn chìm thành Thần Kinh hay sao? Nói xong, trong đầu y hiện lên cảnh lũ lụt bao phủ hoàng cung, bản thân như ngồi giữa biển lớn mà rên rỉ. Ta đâu biết bơi. Thấy y như vậy, Gia Liệt lắc đầu nói. Chắc không đến mức đó. Chỗ thấp nhất tường thành của chúng ta cũng cao tới 14 trượng, cho dù nước có cao đến mấy cũng làm gì được chúng ta. Lũ lụt không vượt qua tường thành. Nét mặt Kiến Khang Đế lấy lại hy vọng, hỏi. Quốc lão có thể khẳng định không? Bị bao vây nửa năm, dũng khí của y đã gần như không còn. Chẳng phải bọn họ đang xây tường đó sao? Nếu cao tới 15 trượng, chúng ta chắc chắn sẽ bị chìm. Cựu thần có thể đánh cược. Gia Liệt nói nhỏ. Chưa nói tới việc quân Tần không thể xây dựng được tường thành cao tới vậy. Nước luôn chảy xuống chỗ trũng, bọn họ không thể làm cho nước lên cao như thế. Nói cho cùng, thành Thần Kinh của chúng ta cách biển đông chừng 100 dặm, thế nước sẽ chảy về biển lớn. Cho dù quân Tần có dẫn nước khắp nơi, biến nơi này thành một đại dương thì nước cũng chẳng thể cao hơn 7 trượng. Nghe Thượng Trụ Quốc nói vậy, Kiến Khang Đế mới yên tâm hơn, xoa xoa vầng trán mà than. Không sao là tốt rồi. Phát hiện mình làm vậy hơi mất mặt, Kiến Khang Đế cười khan. Quốc lão nói luôn đúng. Nhưng quân Tần hành động lớn như vậy chắc chắn sẽ suy tính đến vấn đề này. Bọn họ còn có suy tính khác cũng nên. Không thể coi thường được. Bệ hạ thánh minh. Gia Liệt gật đầu. Cựu thần đã phái người bịt hết cổng thành, các khe nứt bảo đảm không để cho ngấm nước. Còn gì nữa không? Kiến Khang đế lắp bắp hỏi. Không còn gì khác. Gia Liệt lắc đầu nói. Trước mắt chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Trẫm có một diệu kế. Kiến Khang đế cười nói. Có thể giúp quốc lão phá hoại âm mưu của nước Tần. À, thỉnh bệ hạ nói. Gia Liệt cố gắng giữ sự kính cẩn. Hay là chúng ta nhân lúc đêm tối, phái quân ra khỏi thành, phá quỷ kế của quân Tần. Kiến Khang đế nói một cách cẩn thận. Không được. Cho dù thế nào đại quân cũng không rực ra khỏi thành. Gia Liệt nói một cách cương quyết. Hiếm khi có được ý kiến hay, Kiến Khang đế cảm thấy không phục. Chẳng lẽ ngồi yên nhìn thành thần kinh bị ngập. Bệ hạ cho bẩm. Gia Liệt cố gắng nín nhịn, giải thích cho y. Tường vây của quân Tần đã cao tới 3 trượng. Cứ 10 bước lại có một trạm gác, ban đêm đốt đuốc sáng như ban ngày. Chúng ta mà đánh lén, chắc chắn sẽ bị nỏ cứng, đạn hỏa long của quân Tần phủ đầu. Chương 694.1, trận lũ mùa xuân. Đừng nói lão già này bị vị anh rể của ta làm cho sợ chứ. Kiến Khang đế cảm thấy không vui, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ sự khách khí. Theo ý quốc lão, chúng ta chỉ còn một đường cố thủ, không có cách nào khác hay sao? Cựu thần đã nói nhiều lần rồi. Tính tình của Gia Liệt vốn nỏng này, cuối cùng không nhịn được nữa, nói. Hiện giờ thực lực giữa ta và địch cách quá xa Tần Vũ Điền, là danh tướng đánh bại Triệu Vô Cữu. Xét về mặt nào, chúng ta đều ở thế hạ phong, chỉ có mượn tường cao hào sâu để phòng thủ, giữ không bị nước Tần thôn tính. Một khi rời thành, chúng ta chỉ là miếng thịt nằm trên thớt. Ngoại trừ yên lặng theo dõi tình hình, không còn cách nào khác. Sau một tràng răn dạy Kiến Khang đế như dạy con cháu, cuối cùng Gia Liệt bỏ lại một câu. Chuyện phòng ngự và hậu cần đã có cựu thần quan tâm, bệ hạ chỉ cần ngồi trong hoàng cung, trấn an vương công quý tộc là được rồi. Nói xong, lão chắp tay. Cựu thần còn có chuyện cần làm, tạm thời cáo lui. Nói xong, lão ngẩng đầu bước xuống khỏi tháp canh và bỏ đi. Nên nhớ rằng lúc này trên tháp không chỉ có 2 người họ, mà còn có mấy vị đại thần thân tín của hoàng đế. Đột nhiên bị lão cho một tràng, sắc mặt của Kiến Khang đế thế nào, chúng ta có thể hình dung. Mọi người bên cạnh không dám lên tiếng liền vội vàng an ủi bệ hạ. Tính tình của Gia Liệt vẫn luôn như vậy, bệ hạ đừng để ý tới lão. Khinh người quá đáng. Nhưng cũng có những người bị Gia Liệt, chiếm quyền hoặc thèm muốn vị trí của lão liền nhân cơ hội xúi dục. Mặc dù chúng ta không có danh tiếng bằng thượng trụ quốc nhưng cũng đọc đủ mọi binh thư. Không tới mức có 20 vạn đại quân mà không dám ra khỏi thành quyết chiến. Chỉ biết co đầu rụt cổ trốn trong thành, đợi người khác tới đánh. Cái phương pháp này đúng là bây giờ mới thấy. Được rồi. Đừng có nói mồm. Dù sao, Kiến Khang đế cũng là người hiểu lý lẽ, y biết mình còn phải dựa nhiều vào Gia Liệt cho nên mặc dù không vui, nhưng vẫn phải cố gắng nói. Nếu làm được, các ngươi nghĩ ra một biện pháp nào đó hay hơn đi. Binh quyền đều nằm trong tay lão, cho dù chúng thần có kế cũng chẳng làm được. Mọi người nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy thì im miệng. Kiến Khang đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi xuống lầu. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thoáng cái mùa xuân đã tới khiến cho cỏ cây đâm chồi. Gió xuân lại thổi khắp bờ Giang Nam. Bắt đầu vào tháng 2, khí hậu lưu vực Trường Gian trở nên ấm hơn, đồng thời cũng kéo theo những cơn mưa tầm tã, thậm chí mưa to liên tục khiến cho nước sông dâng lên. Cho tới tháng 3, đợt lũ đầu tiên cũng tới. Một khi trước mùa lũ mà chưa chuẩn bị, lũ quét sẽ phá hủy tất cả những gì làm được trong mấy tháng, cho nên phải đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Võ Thành Vương vừa ra lệnh cho binh lính giám sát thợ thuyền nghiêm khắc, vừa hạ lệnh đợi sau khi lũ lụt rút đi, sẽ phân chia ruộng tốt cho bọn họ. Đương nhiên mọi chuyện vẫn phải theo nguyên tắc nhất quán của hắn, chấm điểm với từng đội, sắp xếp theo thứ tự. Ưu tiên người tích cực, người ý điểm hơn sẽ được chia thấp hơn. Dân phu nước Sở không kiềm chế nổi trước kiểu vừa đánh vừa xoa của hắn, cuối cùng trước mùa lũ tới, cũng hoàn thành xong 2 con đường dẫn nước và sửa được bức tường bao vây thành thần kinh, có chỗ thấp nhất cũng đến 4 trượng. Vào một đêm sao thưa, gió đêm xoa nhẹ lòng người, Võ Thành Vương ôm mẹ của đứa bé. Sau đó phi thân lên ngựa, dưới cảnh tiền hô hậu ủng, rong ruổi trong lòng sông. Tới nửa đêm, hắn đã tới được trên bờ đê ở phía nam của Thái Hồ. Trầm Thanh và Tư Thiên Sơn đã chờ sẵn ở đây. Vừa thấy vương gia tới, họ liền vội vàng ra đón. Xoay người xuống ngựa, Tần Lôi trầm giọng nói. Chuẩn bị xong chưa? Trầm Thanh hưng phấn xoa xoa 2 tay, nói một cách hơi kích động. Quá ngọ hôm nay đã đủ điều kiện nghiệm thu. Vương gia cứ yên tâm. Phương án này của chúng ta sẽ không ảnh hưởng tới dân chúng vô tội, mà vẫn đạt được mục đích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chưa nói phương án nhấn chìm thành thần kinh là do y nói ra, chỉ mấy từ tàn nhẫn bất nhân, không để ý tới sống chết của Lê Dân cũng đủ gây áp lực cho Trầm Thanh. Bây giờ chẳng biết có gánh nổi cái danh ác đó hay không, nhưng cứ vui vẻ trước đã. Tư Thiên Sơn không như y nên lên tiếng một cách bình tĩnh. Chỉ cần tám cửa cống này giữ nước trong 5 ngày, chênh lệch mức nước lòng sông chênh lệch với mặt biển đạt 6 trượng, nước sẽ chảy theo hướng thiết kế của chúng ta về phía thành thần kinh. Sau đó thì sao? Mặc dù hiểu rõ nhưng Tần Lôi vẫn muốn làm thỏa mãn thuộc hạ của mình. Sau đó nước Tiền Giang sẽ gặp với đường, ở phương Bắc ở chỗ cách thành thần kinh 10 dặm. Trầm Thanh tiếp nối câu chuyện. Thiên Sơn huynh cố ý xây dựng ở đó một đoạn đê làm cho hai dòng lũ sau khi đập vào nó, liền hòa làm một tiến vào trong khu vực tường vây. À, là thế phải không? Tần Lôi cười nói. Phải hỏi chuyên gia mới yên tâm được. Trầm đại nhân đã là nửa chuyên gia. Tư Thiên Sơn nở nụ cười, nói. Đại nhân nói hoàn toàn chính xác. Xem ra người đã để tâm. Tần Lôi nhìn Trầm Thanh gật đầu rồi nói. Đã tới canh 3 giờ tí chưa? Liếc nhìn cái đồng hồ cát ở bên cạnh, Tư Thiên Sơn đáp. Sắp tới rồi. Hai vị cùng ra lệnh đi. Tần Lôi cười tủm tỉm cầm một cái pháo đồng đưa cho hai người. Việc này phải do vương gia phát lệnh mới đúng. Hai người vội vàng chối. Tần Lôi lắc đầu, cầm ống trúc ném vào ngực Trầm Thanh mà cười nói. Ta chỉ xem thôi. Tạ ơn vương gia. Cả hai kích động hành lễ rồi sau đó một người cầm ống trúc, một người cầm dây để châm. Vù. Một viên đạn tín hiệu màu đỏ xuyên qua trời đem chiếu sáng khu vực đê gần đó. Mở cống. Đại đội trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ lập tức hét to. Vì để tránh xảy ra chuyện, toàn bộ chuyện đêm nay do binh lính quân Tần đảm nhiệm. Sau khi nghe lệnh, bọn họ liền hô ám hiệu rồi từ từ nâng cái cửa cống to lên. Cửa cống vừa được kéo lên, dòng nước đục ngầu liền tràn vào trong dòng sông sâu mà rộng, lao về phía nam. Gần như cùng một lúc, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên bờ bắc của Tiền Giang, chỉ khác là dòng sông ở đây có 3 đường khiến cho nước chảy xiết hơn mấy lần. Trong hồ Vị Ương ở Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung nước Sở có một con thuyền rất to đang đốt đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là hành cung tạm thời của Kiến Khang Đế. Từ sau khi lũ mùa xuân bắt đầu, y liền rời điện Kim Long ấm áp tới ở trên thuyền. Kiến Khang Đế là người giữ an toàn, còn sai người đổi cái gối ngọc 30 năm thành gỗ hoàng dương. Chất liệu này tuy tiện nhưng hơn ở chỗ dễ nổi, khi ngủ có thể làm gối đầu, khi lụt có thể làm phao cấp cứu. Từ khi có nó, hoàng đế bệ hạ an tâm nằm ngủ, nhưng rồi vẫn bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Tối nay sẽ mấy lần giật mình, y mới ôm cái gối ngủ ngon nhưng chợt nghe thấy tiếng hoảng loạn vang lên. Nước, lụt rồi, bệ hạ. Cuối cùng cũng tới rồi, Kiến Khang Đế mở mắt ôm lấy cái gối cảm thấy yên tâm hơn liền hỏi. Đừng sợ. Lũ lụt tới đâu, cao bao nhiêu? Bị âm thanh trầm ổn của bệ hạ làm cho bình tĩnh, thái giám bên ngoài cũng bất kinh hoàng nói. Cái này, nô tài cũng không biết. Chỉ nghe Cẩm Y Kỳ Lân ở ngoài nói. À, cho y vào đây. Xem ra hoàng đế bệ hạ rất để ý tới chuyện này. Sau khi tên Cẩm Y Kỳ Lân đã vào đáp nói, cho y biết bên ngoài thành xuất hiện nước lũ, trong thành vẫn không có gì nguy hiểm, Kiến Khang Đế mới từ từ đứng dậy, nói. Hầu trẫm thay quần áo. Đám thái giám cung nữ ở bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào, thấy hoàng đế bệ hạ đang ngồi trang nghiêm. Nếu không ôm cái gối bằng gỗ hoàng dương, có lẽ đã là một vị quân vương gặp nguy không loạn. Còn đứng đó làm gì? Thay quần áo đi. Kiến Khang Đế lên tiếng. Mọi người nghĩ thầm ngài ôm cái gối gỗ đó thì chúng ta làm thế nào? Tên thái giám đứng đầu đành phải nói. Mời bệ hạ xúc miệng trước. Rồi nháy mắt, một cung nữ vội vàng bước đến dâng cái mâm có chiếc chén ngọc lưu ly xanh biếc lên, trước mặt hoàng đế. Kiến Khang Đế vừa định đưa tay ra đón thì mới nhận thấy vẫn đang ôm gối, liền buông ra và liếc mắt khen ngợi thái giám tổng quản. Chương 695, người chống giữ và người phản bội. Trong màn đêm lạnh lẽo, dưới ánh trăng, thành thần kinh hoàn toàn rối loạn. Dưới sự bao quanh của các công khanh đại thần, Kiến Khang Đế tự mình lên trên tường thành xem xét. Đừng từ trên cao nhìn, xuống dưới chỉ thấy cánh đồng mênh mông bát ngát lúc trước đã biến thành một biển nước. Nhìn kỹ, mặt nước chỉ còn cách trên tường 1 trượng. Dưới ánh trăng, những gợn sóng bạc cứ trải dài ra vô tận. Trong tầm mắt chỉ thấy một cảnh tượng mờ mịt, chỉ có những đài trúc cao của quân Tần, như những hòn đảo nhỏ nhô lên giữa biển nước mênh mông. Ngơ ngác nghe tiếng nước vỗ vào tường thành, Kiến Khang Đế chợt phát hiện âm thanh xôn xao sau lưng mình hoàn toàn biến mất. Quay đầu lại, y chỉ thấy vô số người dân đã trèo lên tường thành từ lúc nào. Tất cả chỉ há hốc miệng mà không ai nói chuyện. Toàn bộ mọi người run rẩy, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ tới vận mệnh của bản thân. Tàn nhẫn vô tình chính là thứ mà người dân sợ nhất. Nhìn mực nước vẫn tiếp tục dâng lên, Kiến Khang Đế còn chưa tin vào mắt mình nắm chặt cánh tay của Gia Liệt, lắp bắp. Quốc lão, thực sự không có chuyện gì sao? Bệ hạ yên tâm, đừng nóng. Không có gì là không qua được. Trầm mặc một lúc lâu, Gia Liệt trả lời một câu như thế. Tuy rằng trong lòng lão vô cùng lo lắng nhưng vì để trấn an hoàng đế bệ hạ, vương công quý tộc, quan binh dân chúng, lão quyết định trước khi hiểu rõ dự tính của người nước Tần sẽ không nói một câu gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kiến Khang Đế lau mồ hôi trên trán, xoay người sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói với thần dân của mình. Các ngươi đừng lo. Thành thần kinh của chúng ta cao hơn 10 trượng, lưng dựa Đông Hải. Cho dù người nước Tần có dẫn nước của Ngũ Hồ, cũng đừng mơ vượt qua tường thành của chúng ta. Để trấn an dân chúng, y quyết định. Trong thành thần kinh của chúng ta trữ đầy lương thảo, có thể trụ được 4 năm. Mọi người cứ yên tâm, từ nay triều đình sẽ phát lương, phát muối, không để cho một ai chết đói. Nói xong, y lại vỗ hai tay nói tiếp. Trẫm muốn xem, kẻ nào đủ kiên nhẫn hơn. Gia Liệt tự nhủ, đúng là không có chí khí hơn người khác, nhà mình có tang vẫn còn có uy phong. Tuy nhiên lão vẫn phải tiếp lời của hoàng đế. Mọi người không biết rằng nước Tần gặp vấn đề lớn ở nước Tề, nếm mùi thất bại dưới thành Thượng Kinh, bị đuổi khỏi khu vực lân cận. Nghe Thượng Trụ Quốc nói vậy, đám dân chúng đang yên tĩnh lập tức có sức sống hơn. Tuy nhiên vẫn có người đánh bạo, hỏi. Nước Tần mạnh như vậy, làm sao bị nước Tề đang hấp hối đánh bại? Câu nói đó khiến cho chút ý chí chiến đấu mà Gia Liệt, cố gắng tạo ra bị dập tắt nhiều. Chỉ nghe Gia Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Người đâu? Có. Thân binh của phủ đại tướng quân kêu lên. Bắt những kẻ mê hoặc người khác hay gian tế của nước Tần này lại. Gia Liệt chỉ vào đám đông. Vâng. Đám thân binh rút binh khí định xông lên bắt người. Nhưng nhìn đám người ai nấy đều như nhau, chẳng có ai viết hai chữ gian tế lên mặt thì cảm thấy luống cuống. Đội trưởng thân binh nói xio. Quốc lão. Gian tế là ai? Vừa rồi ai nói thì bắt kẻ đó. Gia Liệt nói nhỏ. Bắt nhầm hơn bỏ sót. Lập tức diễn ra cảnh tượng gà bay chó sủa. Mấy trăm gian tế cùng với những người giống với gian tế bị lôi ra, đứng trên tường thành. Chờ dân chúng trở lại yên tĩnh, Gia Liệt mới nói tiếp. Hiện tại lão phu nói cho các ngươi biết vì sao nước Tần lại bị nước Tề đánh bại. Bởi vì bọn họ có nội loạn. Nội loạn. Đừng nói quân dân nước Sở mà ngay cả Kiến Khang Đế cũng ngẩn người, sau đó mừng như điên hỏi. Vậy Tần Vũ Điền bị hất cẳng? Gần như thế. Gia Liệt nói. Theo tin tức từ nước Tề đưa Tề, hoàng đế nước Tần đã hồi phục. Câu nói đó đã gây ra hiệu ứng chấn động. Một loạt dân chúng đều tự nhủ. Chuyện thế này, Thượng Trụ Quốc không bao giờ nói sai. Tất cả đều hưng phấn hoan hô. Trời phù hộ đại sở, trời phù hộ hoàng đế chúng ta. Kiến Khang Đế nghe thấy vậy thì vô cùng đắc ý. Một lần nữa đứng ở giữa, vung tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Y hắng giọng nói. Có liệt tổ liệt tông của đại sở ta phù hộ, đám hổ lang nước Tần vốn hung bạo sẽ chịu sự trừng phạt. Chúng ta chỉ cần thủ chắc thành thần kinh, chắc chúng sẽ rơi vào nội loạn. Không cần đánh cũng tự thua. Tới đây, y hít một hơi thật sâu, hài lòng với sự biểu hiện của mình. Kiến Khang Đế tiếp tục nói dối các đội quân Cần Vương sẽ tới phá vây, mọi người cứ yên tâm chờ đợi. Kết quả là dân chúng trong thành thần kinh đang hoảng sợ đã thở phào. Dù sao ngoại trừ việc chờ đợi kỳ tích xuất hiện, mọi chuyện không còn kế khả thi, tất cả liền quay về ngủ ngon. Quốc lão! Nước Tần nội loạn thật sao? Chờ mọi người đi hết, Kiến Khang Đế vội vàng hỏi. A, Gia Liệt trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ. Có lẽ vậy. Cái gì? Có lẽ. Kiến Khang Đế trợn mắt to bằng quả chuông, nghẹn họng hỏi. Đó không phải là tin tức chính xác. Quân Tần vây thành chặt như vậy, cựu thần chẳng có cánh làm sao biết được tình hình của thành Thượng Kinh hay thành Trung Đô. Gia Liệt gần như không còn giữ được sự kiên nhẫn. Việc này có cựu thần quan tâm, bệ hạ cứ để ý tới việc trong cung là được rồi. Nói xong, lão chắp tay. Cựu thần còn có chuyện quân cần phải làm, xin lỗi không tiếp bệ hạ được. Nói xong, lão nghênh ngang bỏ đi. Sau khi Gia Liệt bỏ đi, tất cả đám vương công đều tỏ ra căm phẫn, nói lão không có vua trong mắt, nói lão là tướng quân ương ngạnh. Sắc mặt Kiến Khang Đế tái xanh, nắm chặt tay lại, mất một lúc mới thở dài một tiếng. Đại cục quan trọng. Nói xong, y cúi đầu xuống lầu. Thật ra toàn bộ những suy đoán của Gia Liệt tới từ một phong thư. Phong thư đó tới tay lão vào sau trận chiến với nước Tần năm ngoái. Nó do một người tự xưng có họ Bách Thắng Công của nước Tề đưa tới. Trên thư, Triệu Vô Cữu nói thẳng đã cài gián điệp vào nước Tần, cũng kết luận Triều Vũ, đế sẽ gây rắc rối khi tình hình chiến tranh lâm vào thế bế tắc. Cho dù lão không làm thì tên gián điệp đó cũng sẽ khuyến khích lão làm vậy. Gia Liệt cũng chẳng nghi ngờ phong thư đó là giả. Nhưng lúc đầu, lão không quan tâm, bởi vì theo suy nghĩ của lão với quyền thế cực cao của Tần Lôi, chuyện đoạt quyền chẳng có gì là khó. Trừ khi người trong thiên hạ cùng nhau đứng lên phản đối hắn, hoặc là trong lĩnh vực quân sự gặp phải thất bại nặng nề. Đối với mục đích thống nhất, những tình huống đó rất hiếm khi xảy ra. Còn về tình hình tiếp theo, một người có thể đánh bại Triệu Vô Cữu, chắc chắn không thể mắc sai lầm chết người, vứt bỏ thắng lợi trong tay. Vừa rồi tình hình đang gấp nên lão mới phải nói tin tức đó ra. Quả nhiên tạm thời ổn định được mọi người, Đương nhiên nếu tình hình xấu hơn, lão sẽ phải cầu nguyện cái mộng đẹp đó sẽ thành sự thật. Từng ngày trôi qua, tới một tháng sau, mực nước chỉ dừng ở độ cao 7 trượng, mà không tăng lên khiến cho quân dân trong thành cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng một số hiện tượng kỳ lạ cũng xuất hiện, mực nước của một số nhánh sông trong thành bắt đầu tăng lên, nhanh chóng tràn lên bờ. Ngay sau đó, tất cả giếng nước trong thành cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nước giếng từ từ tràn lên miệng giếng, thậm chí còn chảy ra ngoài. Chương 695.1, người chống giữ và người phản bội. Toàn bộ thành thần kinh như bị ngâm trong một cái chum nước. Đất xốp bắt đầu ngấm nước. Trên những con phố lớn, ngõ nhỏ, toàn bộ các bức tường đều trở nên ẩm ướt. Rất nhiều lương thực trở nên mốc meo. Sau khi phát hiện ra chuyện khác thường, mọi người bắt đầu di chuyển lương thực và gia súc lên nóc nhà, hy vọng có thể nhờ nắng để giữ lại một phần. Nhưng nhà sẽ dột suốt đêm mưa. Mùa mưa dầm năm nay tới sớm. Tới giữa tháng 4, mưa dầm đã đổ xuống tầm tã, tới cả tháng không ngớt. Bầu trời không hề có ánh nắng khiến cho chăn chiếu cũng mốc xanh. Mực nước trong phố từ từ dâng lên khiến cho thành thần kinh, cũng biến thành một cái thành toàn nước. Thậm chí dân chúng phải ngồi chậu gỗ, sử dụng thuyền nhỏ để đi lại. Trong phòng ở cũng từ từ nhỏ nước làm cho nồi bát, bồn cầu đều trôi nổi, không tìm thấy một nơi nào khô ráo, thậm chí là cả chỗ nằm cũng khó. Trên thực tế trong tháng này, cảnh tượng chủ động tự sát đã trở thành thói quen. Trong mùi vị thối rữa, thành thần kinh không còn lấy một chút sự sống. Chưa tới 10 ngày, từng mảng tường gạch bắt đầu tan rữa. Mà ngay cả bức tường thành vốn nhìn chắc chắn, cũng vì bị ngâm nước làm cho từng mảng gạch bị bóc ra, xuất hiện những vết nứt. Đúng vào lúc này, hạm đội của quân Tần xuất hiện. Tuy nhiên bọn họ cũng chẳng tới gần mà tập trung hỏa lực, dùng đại tướng quân pháo, tấn công tường thành. Ban đầu, pháo kích chỉ làm cho tường thành xuất hiện những cái lỗ khác nhau. Tuy nhiên do kết cấu tường thành bị mủn dần, mỗi một quả pháo giáng trúng tường thành khiến cho những mảnh gạch vụn đổ xuống rào rào. Khi cả ngàn khẩu pháo vang tiếng, toàn bộ tường thành rung chuyển, những cái khe nứt càng lúc càng rộng. Chỗ rộng nhất có thể một người đàn ông trưởng thành cui lọt. Cho dù quân thủ thành cố gắng bịt lại nhưng cho dù có khe hở hay không, nước lụt cũng bắt đầu thấm vào trong thành khiến cho những vết nứt càng lúc càng rộng. Cuối cùng tới lúc nửa đêm, một tiếng động lớn vang lên, một đoạn tường thành rộng hơn 10 trượng sập xuống. Nước lũ lập tức tràn vào. Trong nháy mắt cuốn trôi hơn 1.000 quân dân, ập vào trong thành. Đương nhiên nước lụt không thể nhấn chìm đám quan lại quyền quý. Mấy ngày trước, họ đã lên thuyền lớn, có thịt có rượu, thưởng thức câu cá với cuộc sống an nhàn. Đây không phải nói quá mà là sự thật. Vào đêm trước khi nước lụt tràn vào rất nhiều người đều nghĩ, con bà nó, nếu nước Sở không cứu được chúng ta cũng chẳng thể chôn cùng. Đối với ông đây thì cũng chỉ là đổi chủ mà thôi. Cho dù người nước Tần không có ý định dùng chúng ta, nhưng vì để ổn định khu vực chiếm đóng, cũng chẳng động tới những gia tộc lớn. Cảm xúc chuyển biến nhiều nhất chắc chắn là đám nhân viên gián điệp của nước Tần ở trong thành. Từ mấy tháng trước, bọn họ đã nhanh chóng trở thành thượng khách của đám vương công quý tộc. Cái đám ngày trước vẫn luôn hô to máu chảy không dừng, tử chiến không ngớt kẻ sĩ chết vì nước, bắt đầu bắn mình. Mặc dù không thể bắt được liên lạc với ngoài thành nhưng Chu Quý, đứng đầu đám mật thám cũng quyết đoán, sử dụng cái quyền tùy cơ ứng biến mà vương gia ban cho, vỗ ngực bảo đảm sự an toàn cho tài sản và gia tộc của họ, bảo đảm người có công sẽ được trọng dụng. Lời hứa hẹn đầu tiên là cam đoan quân Tần sẽ không tàn sát dân chúng trong thành, không cướp bóc. Lời hứa đó đập tan sự băn khoăn của mọi người. Lời hứa thứ hai là với đám gia tộc lớn, nếu muốn kéo dài sự huy hoàng, đứng vững không đổ thì phải có chút gì đó thực tế. Còn việc nghĩ với những gì có được trước đó mà giữ được vị trí cao là điều không thể. Lời hứa thứ ba đó là cảnh cáo người không chịu nghe theo sẽ bị xóa bỏ mọi đặc quyền chính trị, chỉ còn cách về quê. Đây cũng là câu nói ba điều nghiêng thành, nổi tiếng trong lịch sử. Vào thời điểm bấp bênh, ba lời hứa đó đã làm cho tầng lớp cao cấp của nước Tần dao động, các gia tộc nhanh chóng phân rã. Khi trận lụt lan tới Hoàng Cung, cuối cùng Kiến Khang Đế cũng phải chấp nhận sự thật, triệu tập quần thần đi thuyền tới họp. Vốn y tưởng rằng vào thời điểm này, chắc chắn sẽ có nhiều người vắng mặt nhưng không ngờ tất cả đều tới đủ, thậm chí nhiều lão nhân đã cáo lão cũng xuất hiện. Ngoại trừ Gia Liệt đang chỉ huy chống lũ không thể tới, tất cả đều đến đủ. Nhìn tất cả tập trung dưới một mái nhà A không, phải là rất nhiều vương công đại thần. Kiến Khang Đế biết bọn họ đến để nghe tin tức, nên tất nhiên càng thêm tích cực. Mấy ngày trước có người còn đưa ra lời thề với trẫm, nói thành thần kinh không có vấn đề gì, để cho chúng ta yên tâm. Câu đầu tiên đã như vậy có thể thấy sự oán hận và phẫn uất trong lòng Kiến Khang, Đế đã không còn nhịn được nữa. Chắc mọi người cũng nghe thấy. Chúng thần nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên. Không để cho kẻ đó thoát tội. Đúng. Kiến Khang Đế nghiến răng nghiến lợi, nói. Người đó lừa chúng ta, kéo nước Sở vào một vực sâu không thể ngóc đầu lên được. Vì vậy mà y phải trả một cái giá cực đắt. Giết cả nhà ai. Có người gào lên. Bệ hạ và các vị đại nhân, mọi người hãy bàn luận ưu khuyết điểm đi. Cuối cùng, thừa tướng đại nhân không nhịn được, đứng ra nhắc nhở. Hiện tại, phải làm thế nào để vượt qua cảnh này? Lão vừa dứt lời, tất cả vương công đại thần đang sôi sục lập tức trở nên yên tĩnh. Lão thừa tướng cảm thấy bất đắc dĩ, tự mình trưng cầu từng người nhưng không một ai lên tiếng. Sở Quy cảm thấy giận dữ, đá văng án ngự, đau tới mức phải ôm chặt lấy chân mà nói. Hôm nay, người nói vô tội, cũng không cho phép nội dung được lộ ra ngoài. Như vậy có được không? Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng một lão vương gia đại diện cho mọi người lên tiếng. Tình thế bây giờ không thể cứu được nữa. Ngay cả chúng ta có lòng nhưng tường thành không chịu nổi. Nước vây khó thoát, chỉ có bảo vệ tông miếu. Kiến Khang đế biết rõ ý của lão già đó là đầu hàng nước Tần. Đầu hàng nước Tần đó là mấy tiếng đinh tai nhức óc, nhưng trong đáy lòng y lại cảm thấy có gì đó đồng ý. Sắc mặt Kiến Khang đế trở nên tái nhợt, ngồi yên ở đó, đấu tranh nội tâm. Rất lâu sau, y mới buồn bã lên tiếng. Các ngươi có ý gì? Các đại thần trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Sau đó, lễ bộ thượng thư có tài ăn nói nhất bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, cổ nhân có nói dân là quý, quân là nhẹ, xin bệ hạ hãy vì trăm vạn thứ dân trong thành, bảo vệ cho họ được bình an. Đây là bậc thang trong truyền thuyết. Cuối cùng hoàng đế trong thế khó xử có thể diễn trò. Tuy nhiên y vẫn thở dài một tiếng, chảy nước mắt, nói. Nhưng xã tắc của tổ tông thì sao? Chúng ta vẫn đánh mất nó. Nói xong, cuối cùng y cũng cảm nhận được nỗi đau mất nước mà bật khóc. Tất cả mọi người cũng nhỏ mấy giọt lệ. Lễ bộ thượng thư lại đứng ra khuyên nhủ. Bệ hạ đừng có quá trách mình. 200 năm trước, ba nước vốn là một nhà, chúng ta đều là con cháu của thần châu. Thiên hạ phân lâu rồi sẽ hợp. Hiện nay chẳng qua là hợp lại, đâu thể coi là tặng xã tắc cho người khác. Đúng vậy. Một quyết định của ngài sẽ liên quan tới cái chết của bao nhiêu người. Đây là một chuyện công đức. Tất cả mọi người đều khuyên. Dưới sự khuyên giải của vương công quý tộc, cuối cùng Kiến Khang đế cũng ổn định cảm xúc, trầm giọng hỏi. Trong số các ngươi có ai liên hệ được với ngoài thành? Trong khoang thuyền liền lặng ngắt như tờ, tất cả đều lắc đầu. Không một ai dám đứng ra nhận. Dối trá. Kiến Khang đế nghiêm mặt nói. Cho dù là ai cũng được, đi nói cho người nước Tần biết quyết định và điều kiện của chúng ta. Sau đó, y chuẩn bị bàn với quần thần xem đưa ra yêu cầu gì. Trước tiên phải bắt thượng trụ quốc. Đột nhiên có người lên tiếng. Bằng không có nói gì cũng khó. Chương 696, chó cùng cắn dậu. Trong điện lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Đối với lời đề nghị của người nọ, từ hoàng đế cho tới quần thần đều khó chấp nhận. Gia Hồng quân tổng thống lĩnh quân bảo vệ trong thành, ngoại trừ 20,000 quân võ lâm không nghe lệnh của lão. Tuy nhiên lão già đó có một đám bè lũ ngoan cố, luôn không đội trời chung với người nước Tần. Nếu âm mưu bị lão phát hiện chắc chắn chỉ có một kết quả. Nhưng thượng trụ quốc đại tướng quân đâu phải người dễ đối phó. Hơn 10,000 quân đội nghe lệnh lão, dân chúng toàn thành cũng nghe theo, nên tốt nhất không nên động vào cái mông hổ đó. Vì vậy sau một lúc xôn xao, toàn bộ đám quần thần lại lặng im, tạm thời trở về, chờ tin tức từ ngoài thành rồi nói sau. Hai ngày sau, đại nguyên soái của nước Tần đưa chỉ dụ vào trong hoàng cung nước Sở. Tần Lôi đưa ba điều thành pháp lệnh chính thức, bản thân sẽ không bạc đãi anh vợ của mình, đãi ngộ gần như vua của một nước. Lại lấy danh hiệu hai vị thân vương của Đại Tần, bảo đảm con cháu của y được truyền qua nhiều đời, cũng ban cho phong thư, nếu không phải tội mưu phản thì không bị hại. Thấy em rể nhớ tình thân, cuối cùng Kiến Khang đế cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhìn xuống xem yêu cầu của nước Tần. Thứ nhất, quân dân trong thành lập tức hạ vũ khí, ngừng chống cự. Quân đội di chuyển ra ngoài thành chịu quản thúc, dân chúng ở trong nhà không được ra phố. Thứ hai, bắt ra liệt tới doanh trại nước Tần. Thứ ba, trong vòng 3 ngày truyền hịch thiên hạ, tuyên bố nước Sở chính thức đầu hàng, hủy bỏ quốc hiệu, trở thành một phần của đế quốc Đại Tần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai yêu cầu đầu tiên không có gì nhưng yêu cầu thứ ba lại khiến cho Kiến Khang đế cảm thấy đau lòng. Đầu hàng, vứt bỏ tên nước, trở thành một phần của nước Tần. Lặp lại vài câu quan trọng đó, cuối cùng Kiến Khang đế cũng nhận ra rằng nước Sở lập nước được 227 năm, truyền qua 13 đời hoàng đế, cuối cùng cũng mất trong tay mình. Lấy gì đi gặp liệt tổ liệt tông? Rất lâu sau, trong ngự thư phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau xé tâm can. Sau khi đoạn tường thành phía đông của thành Thần Kinh sập xuống, bầu trời lại bắt đầu mưa tí tách. Quân Tần đành phải tạm thời dừng pháo kích, bao vây quanh thành, thờ ơ với cảnh tượng bên trong. Mặc dù quân dân ra sức cứu lụt nhưng không thể ngăn được nước chảy vào thành. Ngay khi tai họa ngập trời sắp ập đến thì một màn kịch hay lại xảy ra. Sau khi mực nước trong thành dâng lên 3 thước, những con sông hồ vốn luôn tràn ngập nước lại biến thành con đường xả lũ, khiến cho nước chảy vào thành giảm đi hơn nửa. Một bên xả nước, một bên nước tràn vào. hai bên có tốc độ tương đương nhau. Tuy nhiên, do mưa dầm kéo dài không dứt khiến cho mực nước trong thành lại từ từ dâng lên, mỗi ngày chừng 2 tấc. Trước tình hình nguy hiểm không thể cứu được, rất nhiều thế lực của nước Sở đã va chạm với nhau. Mặc dù Kiến Khang Đế chưa tỏ thái độ, nhưng ai cũng biết y có khuynh hướng chấp nhận điều kiện của nước Tần. Tuy nhiên sự bằng hoàng, do dự của y khiến cho các thế lực tranh thủ đưa ra suy nghĩ của mình, khiến cho tình hình trong thành Thần Kinh hoàn toàn hỗn loạn, không đoán nổi. Đám vương công, quan lại do Tả, Hữu Thừa Tường cầm đầu chủ trương đầu hàng nước Tần, chấm dứt chiến đấu vô nghĩa, giữ gìn sự toàn vẹn trong thành. Nhưng rất nhiều tướng quân và người họ Gia lại kết hợp với phái chống Tần, chủ trương chống cự, thà làm ngọc vỡ cũng không để nhục tổ tông. Hai bên đối đầu gay gắt, lan cả tới dân chúng. Xét về lý, chủ trương của thừa tướng và đám quan văn mới có lợi cho người dân nhất. Nhưng vẫn có rất nhiều dân lành không cam lòng mất nước, bọn họ trở nên hung hãn, kết thành đội nghĩa quân chống Tần trên vạn người, và vẫn còn tiếp tục tập trung trước hoàng cung để chờ lệnh, xin hoàng đế cho vay binh khí lương thảo để họ ra khỏi thành chiến đấu. Có đám người đó dẫn đầu, những đội nghĩa quân lập tức mọc nên như nấm. Nếu là lúc bình thường, tự tiện lập thành đội quân như vậy chắc chắn không được triều đình chấp nhận. Song khi thực lực của quốc gia lâm nguy, sau lưng những đội nghĩa quân đó còn có đám tướng lĩnh chủ trương chiến đấu ủng hộ, hoàn toàn không sợ chuyện đấu tranh với quan phủ. Và tất nhiên quan phủ cũng không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Tình hình khắp nơi lan tới tầng lớp trên, quần thần nước Sở rơi vào cảnh ném chuột sợ vỡ đồ quý, lo lắng dân chúng làm bậy. Bọn họ sợ nhất chính là cái đám không sợ chết này, vì chuyện thay đổi triều chính sẽ làm liều, ám sát quyền thần, gây loạn vương đô. Họ đành vừa trấn an vừa liên tục hạ chỉ thúc giục Gia Liệt, đề phòng trong thành. Đúng là chuyện vớ vẩn. Trong đại doanh của quân Sở ở Đông Thành Thần Kinh, mấy vị tướng lĩnh cao cấp vây quanh một lão nhân tóc trắng xóa mà nói đầy phẫn nộ. Quân Tần đang ở ngoài thành lại đi bảo chúng ta trấn áp dân chúng yêu nước. Cái đám ngu ngốc đó. Đúng vậy. Đại tướng quân, nghe nói bọn họ còn định bán đứng ngài cho quân Tần, để đối lấy tính mạng của người thân. Nhẫn được thì nhẫn, không nhẫn được thì thôi. Đại tướng quân. Các tướng quân càng nói càng tức giận, gần như mất bình tĩnh muốn rút binh khí lôi đám vương công quý tộc đó ra mà phanh ngực xem tim của họ có màu đen hay không. Nhất thời, tình cảnh trong đại sảnh trở nên hỗn loạn. Mà vị lão nhân gầy gò đang được mọi người vây quanh vẫn ngồi im, ở đó không nhúc nhích, người khác hỏi lão cũng chẳng trả lời. Nếu không phải thấy hai nắm tay của lão đang nắm chặt, mọi người đã nghĩ là lão đang ngủ. Trong sảnh từ từ trở lại yên tĩnh. Các tướng quân đều nghĩ tới thượng trụ, quốc vẫn giống như bình thường đang chìm vào sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Không bùng nổ trong trầm mặc thì chỉ còn tử vong giữa trầm mặc. Đó là câu mà Gia Liệt thích nói nhất. Thân là người thực sự khống chế thành Thần Kinh, lão hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra. Tất cả những người ủng hộ đang ngóng chờ thượng trụ, quốc có thể đứng lên chống lại cơn sóng dữ thì lão lại lựa chọn trầm mặc. Thậm chí ngay cái đêm đó khi lễ bộ thượng thư ra khỏi thành gặp người nước Tần, lão đứng trên ngọn tháp mà yên lặng nhìn họ ra khỏi thành rồi vào thành lúc hừng đông mà không có hành động gì. Hôm nay các tướng tới đây la hét ầm ĩ cũng là vì trong khoảng thời gian gần đây, lão biểu hiện rất tiêu cực khiến cho bọn họ uất nghẹn. Đại tướng quân, ngài nên nói đi. Sau khi đợi một lúc, không thấy lão nhân ra bùng nổ, cuối cùng các tướng lĩnh không nhịn được phải lên tiếng. Cuối cùng lão nhân gầy gò đó mới từ từ mở mắt, có điều đó là cặp mắt đục ngầu, đâu còn ánh mắt hăng hái, bất khuất của vị thượng trụ quốc. Trời muốn Sở vong, ai chống lại được. Lão nhân mấp máy môi vài cái thốt ra một câu khiến cho người ta chán nản. Trong mấy tháng qua, tình hình phát triển nằm ngoài sự dự đoán của lão. Lũ lụt dâng lên khiến cho tất cả các khu vực trong kinh thành đều ngập nước, lương thực vũ khí móc meo. Khổ nhất là chỗ mấy kho muối, sau khi phát hiện ra chúng đã biến thành nước muối chảy theo cống ngầm. Gần như trong một tháng đó, lương thực trong thành Thần Kinh trở nên thiếu thốn khiến cho dân chúng khốn đốn, quan binh kiệt sức. Khi quân Tần nhẹ nhàng phá vỡ tường thành, lũ lụt tràn vào, cuối cùng thượng trụ quốc đại tướng quân vẫn đang cố gắng, cũng biết được ngày tàn của nước Sở tới rồi, cho dù thần tiên có xuống cũng chẳng cứu được thành Thần Kinh. Sau khi hiểu rõ điều đó, niềm kiêu hãnh của lão hoàn toàn biến mất. Mà khi niềm tin không còn thì tinh khí thần cũng nhanh chóng thoát khỏi cơ thể khiến cho vị đại tướng quân cũng biến thành ông lão gần đất xa trời. Lão không muốn đưa ra một quyết định nào nữa bởi cảm thấy quá mệt mỏi. Nói cho cùng, sự dẻo dai của lão là vì trong lòng còn có hy vọng, lão không có sự nhiệt tình chiến đấu, cho dù đã tuyệt vọng của Triệu Vô Cữu. Một khi không còn thấy hy vọng thì lão cũng chẳng chịu đựng được nữa. Chương 696.1, chó cùng cắn dậu. Lão không phải kẻ ngu, nên sau khi chấp nhận thất bại, lão cũng biết đối với 100 vạn dân chúng trong thành Thần Kinh, mà nói thì đầu hàng là lựa chọn hợp lý nhất, cho nên lão mới để mặc cho đám vương công đại thần tới gặp người nước Tần. Nhưng như thế không có nghĩa là lão cũng có cùng suy nghĩ. Một khi đã tới cảnh này, Gia Liệt chỉ còn lại có một vài thứ để theo đuổi, đó chính là thanh danh. Nếu khi còn sống làm nên sự nghiệp cho người khác vậy thì sau này, hãy để cho tên tuổi mình ghi vào trong lịch sử đi. Đối với một người theo đuổi công danh mà nói, thì một cái tên sau khi chết coi như là một sự an ủi và bồi thường. Quyết định như vậy, sự vẩn đục trong mắt lão hoàn toàn biến mất, trở nên sáng ngời như trước. Các tướng lĩnh đang ủ rũ nhìn thấy ánh mắt của lão thay đổi lập tức lấy lại hy vọng. Đại tướng quân, ngài đã tỉnh lại. Quả thật lão phu phải tỉnh lại. Gia Liệt xoa cằm. Chờ chết là điều sỉ nhục đối với mỗi quân nhân. Các tướng nói đầy nghiêm nghị. Nguyện nghe theo lệnh đại tướng quân. Có người còn hét to. Đại tướng quân hạ lệnh đi. Có bắt hết phái đầu hàng, chém đầu làm yên lòng dân hay không? Không cần. Gia Liệt lắc đầu nói. Mỗi người một chí, chúng ta không ép họ. Đại tướng quân. Các tướng cảm thấy ngơ ngác. Nếu để mặc cho họ muốn làm gì thì làm, thành thần kinh làm sao phòng thủ nổi. Không thể tiếp tục phòng thủ nữa. Gia Liệt nghiêm mặt nói. Sau trận lụt sẽ có ôn dịch hoành hành. Quân Tần chỉ bao vây mà không tấn công là muốn cho chúng ta không đánh mà chết. Ý ngài là quân Tần sẽ không chủ động tấn công thành. Các tướng quân đều không thể tin nổi vào tay mình. Thậm chí chúng sẽ không vào thành. Gia Liệt chỉ mật báo trên bàn, cười lạnh. Xem đi. Bọn chúng để đại quân ra ngoài thành chấp nhận quản thúc, bảo hoàng đế và văn võ quần thần ra khỏi thành đầu hàng, chứ không hề có ý định vào thành. Đại tướng quân nói đúng. Các tướng quân lấy lại niềm tin. Vậy ý của ngài là gì? Ra khỏi thành. Chủ động tấn công. Gia Liệt nói như chém đinh chặt sắt. Trận đánh này có hy vọng quá xa vời, nhiều lắm thì chúng ta giữ được danh dự. Nhìn các tướng quân vẫn đi theo mình từ trước tới nay, thượng trụ quốc nói chậm rãi. Chúng ta nguyện đi theo đại tướng quân, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, lưu danh muôn thuở. Sau phút trầm mặc, các tướng quân cùng kêu lên. Chẳng cần biết trong lòng nghĩ như thế nào nhưng vào lúc này cứ thể hiện trước, còn cho dù có mang suy nghĩ nham hiểm cũng phải để sau. Đúng là hiếm có. Gia Liệt vuốt cằm. Trở về nói rõ với đám quan binh dưới quyền, đồng thời cũng không được ép họ, biết không? Vâng. Các tướng cùng kêu lên thật to. Tốt lắm. Tự tập hợp đội ngũ, thông báo cho đám nghĩa quân và quân Cần Vương ngoài thành có đồng ý theo, thì ngày mai vào giờ hợi sẽ cùng nhau tấn công. Trước khi bị quân Tần bao vây, Gia Liệt đã phái quan liên lạc với quân Cần Vương ở các nơi, đồng thời cũng nhờ vào các cột khói báo động để giữ liên lạc. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh tuân lệnh, tự động tổ chức liên hệ. Quân Tần tác chiến, với một tư tưởng đơn giản rõ ràng đó là sau khi tiêu diệt quân chủ lực, tấn công thành Thần Kinh và Thượng Kinh, ép vua của hai nước đầu hàng, cuối cùng truyền hịch thông báo thiên hạ. Trên thực tế, đối với mỗi một nước lớn mà nói thực sự chưa đánh, mà đầu hàng là điều trước nay chưa bao giờ có. Mỗi một nước lớn diệt vong, luôn phải có chiến tranh và hy sinh, chỉ khác quy mô của nó thế nào mà thôi. Còn không đánh mà hàng chỉ có đám vương công đại thần không biết xấu hổ, còn đám quân dân nhiệt huyết chắc chắn là không biết điều đó. Sau khi nhận được tin tình báo của quân sở, cuối cùng Tần Lôi cũng phải chịu phục. Văn Vũ, ngươi nói đúng. Không bao giờ có chuyện một nước không đánh mà đã hàng. Dương Văn Vũ nào dám nhận ưu thế trước vương gia nên vội vàng nói đầy kính cẩn. Thật ra cũng tương tự, nước sở đã bị ép tới mức đại loạn, chỉ thiếu một đòn hữu hiệu để đầu hàng mà thôi. Tần Lôi hơi mỉm cười nói. Xem xét thời thế đúng là cần một trận chiến này. Hơn nữa quân Cần Vương vẫn luôn quấy nhiễu, chúng ta có thể nhân dịp mà xử lý luôn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía vô số tướng lĩnh của mình mà cười nói. Văn Vũ, người nói xem, quân sở sẽ tấn công như thế nào? Dương Văn Vũ cũng không giấu dốt, chỉ vào cái sa bàn đã thuộc nằm lòng. Mời vương ra xem, quân Cần Vương của nước sở đã lục tục kéo tới phía tây của quân ta, đối ứng với quân sở ở trong thành. Hiện tại, Gia Liệt muốn vùng vẫy dẫy chết, tất nhiên sẽ lợi dụng cánh quân này. Tần Lôi gật đầu đồng ý, lại nghe Dương Văn Vũ nói tiếp. Còn quân ta chia làm 8 đại doanh đóng, trên các bãi đất ở 8 hướng của thành Thần Kinh, tạo cơ hội cho quân sở tiêu diệt từng bộ phận. Tần Lôi cười ha hả nói. Đúng là cơ hội cho chúng thật, nhưng tại sao không dùng? Bọn họ muốn dùng nhưng lo lắng nhất chính là thủy sư hùng mạnh, của chúng ta vẫn tuần tra ở ngoài thành có thể giúp bất cứ vị trí nào. Dương Văn Vũ trầm giọng nói. Hiện tại có rất nhiều quân Cần Vương làm vật hy sinh, Gia Liệt có thể đánh một chỗ nghi binh, thậm chí là mấy chỗ, thu hút thủy sư của chúng ta rồi lợi dụng lỗ hổng đó. Mục tiêu của Gia Liệt là thế nào? Tần Lôi nhíu mày hỏi. Cái này không thể đoán được. Nhưng nếu muốn thay đổi tình hình, Mạt tướng cả gan đoán, bọn họ sẽ lao thẳng tới trung quân của chúng ta. Dương Văn Vũ nói nhưng không dám khẳng định. Vậy thời gian tấn công thế nào? Tần Lôi tiếp tục hỏi. Gia Liệt đã ước hẹn với ngoài thành tấn công vào giờ hợi, cho nên Mạt tướng đoán chắc là ra khỏi thành vào giờ Tý. Dương Văn Vũ nói nhỏ. Khá lắm. Cô cũng không có ý gì khác. Chỉ có một điều duy nhất là đối với trận chiến này, quân ta không cần giết địch, chỉ cần làm cho quân địch hoảng loạn khiến cho nước sở kinh sợ, nhanh chóng đầu hàng. Tần Lôi trầm giọng nói. Truyền lệnh, tất cả tự chuẩn bị, đánh tốt một trận diệt nước Sở. Chúng thần tuân lệnh. Các đại tướng hét to. Cuối cùng ông trời cũng giúp cho người nước Sở. Tới đêm khuya, trời đổ mưa rầm. Theo kinh nghiệm của quân Sở thì đại pháo, đạn hỏa tiễn của quân Sở sẽ mất hết tác dụng, có chiến đấu cũng chỉ còn cách giáp lá cà. Sĩ khí của các tướng sĩ tăng cao. E sợ mất cơ hội này, bọn họ liền phát động tấn công. Trong trời đất vang lên tiếng hò hét, 30 vạn quân Cần Vương nước Sở chia làm 3 đường tấn công 3 quân doanh của quân Tần. Ai ngờ vừa mới tới trước doanh trại của quân Tần những tiếng nổ to lại vang lên khiến cho họ người ngã ngựa đổ, ảnh hưởng rất nhiều tới thể xác và tinh thần của quân Cần Vương. Thật ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút thì quân Tần có thể dùng được thủy lôi, làm sao không giải quyết nổi vấn đề chất nổ không bị thấm nước. Nếu đã như vậy, đạn pháo và cung cứng của quân Tần cũng không bị tắt lửa giữa trời mưa. Ngoại trừ uy lực yếu hơn nhưng hiệu quả vẫn không khác nhiều. Thật ra chỉ cần che mưa cho đại pháo, sử dụng gia châu bảo vệ đạn hỏa tiễn và trời không mưa bão, thì có thể tấn công bình thường. Còn chuyện trước kia mỗi khi trời mưa, quân Tần lại thôi không tấn công cũng là vì bảo vệ binh khí quý, đề phòng có chuyện rắc rối xảy ra. Hiện tại vào thời điểm này, tất nhiên không còn giữ gìn binh khí khiến cho quan binh quân Sở thiệt hại nhiều. Bọn họ bị một đòn phủ đầu khiến cho người đổ như da, tan biến nguyện vọng, sức chiến đấu giảm mạnh. Tuy nhiên quân Tần vẫn phát tín hiệu cầu cứu đối với thủy sư. Vừa nhìn thấy tín hiệu, thủy sư quân Sở liền chia thành 3 đường tới giúp các doanh trại. Thấy kế điệu hổ Ly Sơn thành công, quân Sở trong thành hết sức vui vẻ. Chờ sau khi thủy sư quân Tần đi xa, bọn họ liền dùng thuyền nhẹ xông ra lao thẳng tới trung quân của nước Tần. Đòn tấn công không có gì bất ngờ nên quân Tần từ 4 phương 8 hướng liền lao ra. Nhưng khi hai bên vừa mới giao chiến, tướng sĩ quân Tần đã hô to. Đây không phải là quân chính quy. Chương 697, thiên hạ tuy yên, ngủ say sẽ nguy. Phát hiện được tấn công thứ hai của quân địch lại là, đám dân chúng nước Sở cầm đao thương, tóc gáy của Trầm Thanh dựng đứng, kêu to. Hậu đội chuyển hướng, đề phòng quân Sở đánh úp. Nhưng y còn chưa dứt lời, quân chính quy của nước Sở lặng lẽ bám theo nghĩa quân đột nhiên lao lên từ trong bóng tối. Hậu đội quân Tần nghe lệnh chưa kịp quay đầu đã bị một trận mưa tên bắn, cho ngã rạp. Vô số quan binh nước Sở cưỡi thuyền nhẹ vừa bắn tên vừa hăng hái tới gần tường vây. Quân Tần không kịp chuẩn bị bố trận, chỉ biết trơ mắt nhìn quân Sở mang theo vũ khí sắc bén nhảy, lên bờ bắt đầu giao chiến. Nghĩa quân nước Sở bị vây ở chính giữa, cũng đột nhiên tập trung lực lượng tấn công hậu đội của quân Tần. Tướng sĩ quân Tần bị bao vây, liều mạng chống cự. Nhưng quân Sở gần như là thủy triều ập tới, hai quân giao chiến trên đoạn đê ngắn ngủi khiến cho số người bị chết và bị thương tăng lên nhiều. Mặc dù quân Tần trên sườn núi có nhiều, nhưng lại chỉ biết ra sức chém giết nghĩa quân nước Sở và nhìn đồng đội rơi vào cảnh thê thảm. Trong mấy trăm năm, có câu nói người Sở vốn yếu ớt, nhưng trong đêm nay, quân dân nước Sở vốn mang danh yếu ớt lại bùng nổ nhiệt huyết trước nay chưa hề có. Trong làn sóng tấn công, 5.000 tướng sĩ ở hậu đội của quân Tần đã biến mất khỏi chiến trường. Nhưng khi quân Sở xử lý xong hậu đội thì chủ lực của quân Tần cũng tiêu diệt sách nghĩa quân nước Sở, xông tới. Vì để giữ chân quân địch, đồng thời trốn hạm đội quân Tần quay về, một lần nữa họ lại bao vây quân địch. Tuy nhiên quân Sở đã bất chấp sống chết, hoặc có thể nói là chỉ tìm cái chết. Cho dù yếu hơn đối phương, thậm chí vũ khí khôi giáp không bằng đối phương, bọn họ cũng chém giết điên cuồng, thậm chí là cắn xé với ý định cùng chết. Trận chiến diễn ra cho tới hôm nay, quân lực hai bên đã hoàn toàn không còn tương xứng. Quân Tần chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt nhưng tình hình trận chiến vào lúc này không nghiêng về một bên, mà ngược lại trở nên khốc liệt, người nước Sở đã hoàn toàn phát điên. Bọn họ chất đầy thuốc nổ trong thuyền bè, nhân lúc bóng đêm xông tới chiến hạm của quân Tần. Chiến trường hỗn loạn, tầm nhìn kém chính là sự yểm trợ tốt nhất của họ. Thường tới khi thuyền nhỏ xông tới gần, quân Tần mới phát hiện. Nhưng cho dù có phát hiện cũng đã quá muộn, chỉ một cú va chạm mạnh là ánh lửa bùng lên kèm theo tiếng nổ mạnh. Mạn thuyền của quân Tần lập tức nổ tung xuất hiện lỗ thủng khiến cho nước tràn vào. Chiến thuyền từ từ nghiêng sang một bên làm cho quân lính phải nhảy xuống nước. Phương thức tự sát như vậy rất nhiều, chỉ thấy thi thoảng trên mặt nước lại bùng lên ánh lửa, và tiếng nổ gây sự uy hiếp rất mạnh với những chiến hạm khổng lồ của quân Tần. Không thể chịu được những tổn thất như vậy, Sở Phá phải lệnh cho chiến hạm tạm lùi lại đồng thời đổ dầu hỏa vào nước rồi đốt, tăng tầm nhìn. Rõ ràng quân Tần đã bao vây quân địch nhưng mãi tới sáng vẫn không thể tiêu diệt. Điều đó khiến cho Sở Phá cảm thấy mất mặt. Khi mặt trời ló lên đằng đông, có thể nhìn rõ mặt nước, y liền lệnh cho trăm chiến thuyền cấp thân vương nhảy vào chiến trường, ỷ vào thân thuyền lớn mà phá nát thuyền nhỏ của quân Sở, sau đó dùng hỏa long xuất thủy làm nổ tung những chiếc thuyền né tránh. Vào ban ngày, khả năng chính xác tăng lên khiến cho tướng sĩ quân Tần phóng hết tất cả những gì có trong tay khiến cho quân Sở tổn thất lên nhiều. Trong nháy mắt lại có thuyền bè bị phá hủy, chiến thuyền nổ tung. Tuy nhiên bọn họ vẫn không hề sợ hãi, người trước ngã xuống, người sau lại xông về phía quân Tần. Đứng trên một chiếc chiến hạm bên ngoài chiến trường, Tần Lôi nhìn chằm chằm về phía trước với nét mặt nghiêm trang. Dương Văn Vũ và Tần Hữu Tài đứng hai bên của hắn cũng yên lặng. Mãi cho đến giữa trưa, tiếng chém giết ở xa mới từ từ nhỏ đi. Chiến thuyền của quân sở cơ bản bị phá hủy, tuy nhiên một số quan binh còn sót vẫn đang liều chết chống cự. Có một tên lính nước sở bị thuyền nổ hất văng xuống nước, nhưng vẫn bơi tới chiến hạm quân Tần, rồi lại bị quân Tần trên thuyền dùng trường mâu xuyên thủng ngực. Tương tự có lính sở dùng trường mâu tấn công lính Tần đang bơi. Sắc mặt Tần Lôi hơi trắng bệch, cúi đầu thở dài. Đây đúng là một trận chiến tồi tệ. Dương Văn Vũ cũng gật đầu đồng cảm. Tần Hữu Tài lên tiếng. Đám người nước sở bị làm sao vậy? Chấp nhận chết như vậy đúng là làm cho người ta thấy khó hiểu. Dương Văn Vũ từ từ lắc đầu, trầm giọng nói. Bởi vì nước sở mất, bọn họ tuyệt vọng nên liều chết. Những người tham gia quân ngũ thì còn có thể hiểu. Tần Hữu Tài líu lưỡi nói. Nhưng đám dân chúng thì sao? Trong đám sen trắng vẫn có đóa sen hồng. Ba nước của Hoa Hạ cũng là một nhà, đều từ một cội, đâu có để cho họ mất nước mà diệt chủng. Sau này muốn chặt củi thì chặt, đánh cá thì đánh, đó là cuộc sống của họ, việc gì phải chịu chết. Tần Lôi vỗ nhẹ vào lan can mà nói. Có lẽ rất nhiều người cũng nghĩ như ngươi, cảm thấy họ ngu. Nhưng cô lại cho rằng, mặc dù bọn họ xuất thân nghèo hèn nhưng lại có lòng bao thiên hạ. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Tuy rằng chúng ta có thể nhân từ với nước sở nhưng đối với họ, nước sở mãi mãi là đất nước của họ. Còn nước Tần vĩnh viễn là kẻ xâm lược. Điều này không thể thay đổi. Là một người bình thường, bọn họ không thể thay đổi chuyện đất nước bị mất, nên chỉ còn cách dùng phương pháp châu chấu đá xe, thể hiện thái độ tức giận và không thỏa hiệp với những kẻ xâm lược như chúng ta. Không chịu thỏa hiệp. Tần Hữu Tài thốt lên. Đúng là những người đàn ông tốt. Thực sự rất tiếc. Cho dù là tuấn mã nhưng không dùng được cũng chỉ đáng vất đi. Dương Văn Vũ nói lạnh lùng. Vương gia không thể nương tay, nếu không sẽ để lại mối họa. Không có chuyện đó. Cô biết mình đang làm gì. Tần Lôi từ từ lắc đầu. Hy vọng sau này, Hoa Hạ của chúng ta có thể sống trong hòa bình. Hắn cũng biết, chỉ cần còn con người, chiến tranh mãi mãi không biết mất. Theo công tác thống kê, ngày hôm đó quân dân nước sở ra khỏi thành, chiến đấu có tổng hộn 17 vạn 7 ngàn người, cơ bản chết sạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bên ngoài thành, quân Cần Vương cũng bỏ mạng hơn 10 vạn người. 20 vạn còn lại thấy tình hình không ổn liền hốt hoảng chạy trốn, nhưng quân đội nước Tần không đuổi theo. Sau khi tin tức về toàn bộ quân dân ra khỏi thành truyền về thành Thần Kinh, dân chúng nước sở hoàn toàn mất hết tâm trạng phòng ngự. Bọn họ đeo khăn tang, đờ đẫn đứng đó, lẳng lặng tưởng niệm những người chết, khóc thương cho đất nước. Sau giờ ngọ, trên cổng thành Tây của thành Thần Kinh, lá cờ Thanh Long Đại Sở từ từ hạ xuống, một lá cờ đầu hàng được dương lên. Cùng lúc đó, một con thuyền màu trắng từ trong thành tiến ra. Trên thuyền, văn võ nước sở đứng hai bên boong thuyền, ở giữa là Kiến Khang hoàng đế mặc quần áo trắng, ôm hộp ngọc đựng vương ấn. Mái tóc dài màu trắng của y rối tung, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn chẳng có một chút tình cảm. Chiếc thuyền trắng của quân, thần nước sở từ từ lướt đi trên mặt nước đỏ thẫm, với vô số phần chân tay còn sót, cờ xí, gỗ vụn, tới thẳng chiếc chiến hạm có lá cờ màu đen của nước Tần. Nhìn giữa đất trời tối đen chỉ có một điểm màu trắng cô đơn, quân dân trên tường thành Thần Kinh lập tức bật khóc. Có người nói, ngày hôm đó trong thành Thần Kinh có 17.000 người hy sinh cho đất nước. Bỏ mặc tiếng khóc của những người tuyệt vọng ở phía sau, Kiến Khang đế gặp được em rể của mình, võ thành vương nước Tần, thống soái Tần Lôi diệt nước sở. Tần Lôi chống một tay lên lan can, một tay đặt trên chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn y mà không hề có một chút vui sướng sau thắng lợi. Người thắng khiêm tốn. Than khẽ một tiếng, Kiến Khang đế cầm ngọc tỷ truyền được 227 năm của hoàng thất họ sở, giơ lên đỉnh đầu. Giữa cảnh đó, không hề có một tiếng động vang lên. Tất cả đều ngừng thở, chờ đợi giờ khắc mang tính lịch sử này. Nhưng Tần Lôi vẫn đứng yên lặng, nhìn thẳng về phía trước. Thậm chí còn không liếc mắt nhìn y. Chương 697.1, thiên hạ tuy yên, ngủ say sẽ nguy. Mãi cho tới khi hai tay mỏi rã rời, Kiến Khang đế cũng chẳng chờ đợi cho có người tới lấy vật tượng trưng, cho hoàng quyền nước sở. Y chỉ biết cười khổ, từ từ quỳ xuống trước mặt Tần Lôi. Ngô Hoàng! Đám vương công đại thân của nước sở cảm thấy đau xót, có người ngất ngay tại chỗ. Số còn lại thì vừa khóc vừa theo bệ hạ của họ quỳ xuống, thể hiện hoàn toàn thần phục. Nhìn tất cả mọi người đều quỳ xuống, Tần Lôi mới nhếch mép cười rồi quay sang đám Thạch Cảm gật đầu. Thạch Cảm ngẩng đầu bước tới, tiếp nhận ngọc tỷ từ đôi tay đang run run của Kiến Khang đế mà bước lên vương đài, quỳ một gối, giơ lên đỉnh đầu quát. Khởi tấu đại nguyên soái vương, quân thần nước sở dâng ngọc tỷ truyền quốc. Mời vương ra nghiệm thu. Tần Lôi liếc mắt nhìn viên đá màu ngọc bích mà gật đầu, vung tay áo. Cất đi. Chờ Thạch Cảm lui ra, Tần Lôi mới đảo mắt nhìn quanh chiến thuyền của mình rồi nói với các tướng sĩ. Chúc mừng các ngươi, đã bình nước Sở. Tướng sĩ ba quân đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh đáp lại. Chúc mừng vương gia, đã bình nước Sở. Mùng 5 tháng 4 năm Thiên Hữu thứ 9, Võ Thành Vương diệt Sở, chấm dứt sự tồn tại của một đất nước trong 227 năm. Theo ranh giới nước Tần, Tần Lôi chia phía Nam ra làm 9 tỉnh, phái quan viên quân đội đóng, chính thức bắt đầu quản lý. Tuy nhiên phản loạn liên tục xuất hiện, quy mô lớn nhất là dân Sở bạo động lên tới mấy chục vạn người ở 4, 5 tỉnh. Tần Lôi đành phải đưa 40 vạn quân Tần ở lại phía Nam của Trường Giang, đóng ở các tỉnh các phủ, trấn áp tàn khốc nhưng đồng thời cũng giảm tô giảm thuế. Ước chừng trong 4 năm, trả giá bằng thương vong của mấy vạn binh linh mới hoàn toàn bình định được phía Nam. Mặc dù phản loạn được dẹp yên nhưng lòng hướng về cố quốc của người Sở vẫn còn. Bọn họ nói với nhau rằng nước Tần nhốt Kiến Khang, đế ở một tòa trang viên tại Trung Đô, không cho bất cứ ai thăm hỏi, cho dù em gái của y cũng không được. Mới đầu còn được đãi ngộ tương xứng với thân phận, nhưng sau đó vì sự nổi loạn kéo dài của người Sở nên bị bỏ cho chết đói. Cũng có người nói, không phải người Tần bỏ đói Kiến Khang đế mà là y tuyệt thực. Nhưng cho dù thế nào thì người nước Sở không còn nghe thấy tin tức của y. Không lâu, ở đất Sở có lưu truyền một bài ca phúng điếu đau thương, bị ngạn Tây Phương, chôn cất Sở vương ta. Bị hại phương Tây, cát dài ngàn dặm cát dài. Đương nhiên đấy là chuyện sau này. Có điều từ đó có thể nói cho chúng ta biết, nước Sở có tiềm lực to lớn, lòng yêu nước của dân chúng nước Sở hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng với một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, giàu có đã ngã xuống trong một lần tấn công của quân Tần. Cho dù có phản kháng đến đâu, dù từ cho tàn lại bốc lửa, nhưng bản thân người nước Sở cũng coi ngày Kiến Khang, đế quỳ dâng ngọc tỷ là ngày mất nước. Vì sao một vương quốc mạnh lại không chịu nổi một đợt tấn công như thế? Nhất là so sánh với nước Tề, càng khiến cho người ta xấu hổ. Nên nhớ rằng hai nước Tần, Tề giao chiến liên miên. Trong 200 năm dựng nước tới nay, cứ 7 năm bọn họ lại nổ ra một trận chiến lớn, tướng sĩ bị chết đâu chỉ có triệu người, của cải tổn thất đâu chỉ có trăm triệu. Nước Tề bị diệt hoàn toàn có thể coi như là đèn cạn dầu nhưng nước Sở thì sao? Lẽ ra trong 30 năm không có chiến tranh, và 20 năm chưa bao giờ bị tấn công trên lãnh thổ, nước Sở phải có thực lực cực mạnh. Nhưng tại sao chưa trải qua những trận chiến oanh liệt đã tan vỡ? Nguyên nhân tại đâu? Đại sử học gia Phạm Văn Chính Công đã chỉ rõ, sự thất bại của nước Sở là do hòa bình, an nhàn. Tất nhiên đó là điều mà nước Sở theo đuổi, nhưng rất khó tưởng tượng một quốc gia có thể tồn tại ở thời này, mà lại giữ hiện trạng an nhàn. Không gây hấn khai chiến, cũng không hy vọng mở mang bờ cõi, cũng không muốn một trong hai kẻ địch lớn bị diệt vong. Một đất nước ham muốn hòa bình như thế, với mấy chục năm chưa trải qua chiến tranh thì cho dù có từng là con mãnh hổ, cũng sẽ biến thành một con hổ giấy. Tất nhiên với chủ trương đánh thức của Gia Liệt, tích cực tham gia vào thay đổi của thời đại, nhưng với quốc sánh giữ sự yên bình, đó thì âm thanh đấu tranh cho dù có to đến mấy cũng trở nên đau thương buồn bã, thậm chí còn bị biến thành cô độc. Bi kịch mất nước không phải do một ngày mà sinh ra. Trên thực tế, từ sau trận đại chiến cách đó 30 năm, quân Sở đã rơi vào đường yên phận. Toàn bộ triều đình, xã hội cảnh giác đối với chiến tranh, chuyện chú ý quân bị đều từ từ giảm xuống. Bọn họ thà đem dính tiền lên tường thành cũng không muốn lãng phí để huấn luyện quân bộ. Bọn họ có sự tin tưởng vào thủy sư nước Sở vốn vô địch thiên hạ, từ khi dựng nước, quân địch không thể phá được phòng tuyến Trường Giang. Nhưng nếu thủy sư bị đánh bại thì sao? Phòng tuyến bị phá thì sao? Chẳng ngờ một quốc gia văn minh lại không hề chuẩn bị. Coi chuyện quốc gia đại sự như trò đùa. Đây đúng là một điều khó tin. Một nước Sở như thế, đối mặt với sự tàn khốc cá lớn nuốt cá bé, trong thiên hạ lại đi thực hiện chính sách vùi đầu yên phận, thì họ không mất nước ai mất. Họ không thua ất nghẹn thì ai thua. Binh gia có câu, nước tuy lớn, hiếu chiến sẽ bị diệt. Thiên hạ có yên, nhưng quên chiến sẽ nguy. Đó chỉ là một câu cách ngôn truyền miệng nhưng lại nói thẳng một câu chuyện thực. Người hiếu chiến sẽ bị diệt, mà người ngồi yên sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn chung trong vòng 1.000 năm, với đủ thứ chuyện nhưng những chính quyền xa vào ảo tưởng không cần chiến đấu, thì sẽ bị diệt vong một cách uất nghẹn, khiến người mất nước đau lòng, khiến cho người đời sau mỉa mai. Lấy Sử làm gương, không bao giờ được ngồi yên. Chuyện nước Sở kết thúc như vậy. Có một điều tất yếu phải nói đó là số phận của vị thượng trụ quốc đại tướng quân. Trong trận chiến tự sát, Gia Liệt không ở phía sau mà xông lên đầu. Nhưng cuối cùng do tuổi già sức yếu, bị ngất trong trận chiến. Vệ sĩ của lão bảo vệ rất chặt nhưng cuối cùng vẫn phải làm tù binh của nước Tần. Khi lão tỉnh lại, liền gặp được Võ Thành Vương mà bản thân hận thấu xương của nước Tần. Hai người có thể nói là quen biết đã lâu, tất nhiên chẳng cần phải như với Triệu Vô Cữu. Lão tướng quân tự tin nhìn Võ Thành Vương mà hỏi câu đầu tiên. Xin hỏi năm nay vương gia bao nhiêu tuổi? vừa mới 30. Tần Lôi nói thản nhiên. Mới 30 mà thôi. Gia Hồng Quân lắc đầu. Không thể ngờ được thủy sư của đại sở lại thua bởi một vị tướng quân còn trẻ như vậy. Không, ngươi sai lầm rồi. Tần Lôi cũng lắc đầu nói. Trong trận thủy chiến tại Hồ Động Đình, bản vương chỉ đóng vai quần chúng. Thực sự đánh bại ngươi chính là nghĩa huynh của ta. Bá thưởng biệt ly. Gia Liệt bĩu môi nói. Chỉ là bại thướng mà thôi. Tuy rằng đã thua, nhưng lão vẫn không chấp nhận mất thanh danh vì một kẻ đã chết trong tay mình. Ngu xuẩn. Tần Lôi hừ một tiếng. Thủy sư nước sở của ngươi bị giết là do kế sách của lão nguyên soái. Nói xong, hắn cười lạnh. Để cho ngươi hiểu được trước khi chết, ta nói cho ngươi biết một bí mật được chôn giấu 12 năm. Bí mật gì? Năm đó, sở dĩ Công Lương Vũ có thể ra vào Đại Tần tự do là nhờ sự sắp xếp của bá thưởng nguyên soái. Tần Lôi nhếch mép cười. Một người thông minh như Gia Hồng Quân có lẽ đã hiểu chứ. Sắc mặt Gia Liệt thay đổi liên tục, rất lâu sau mới bình tĩnh được. Chẳng lẽ bản vẽ tương luân thuyền là do bá thưởng biệt ly, cố ý để cho y ăn trộm? Đúng thế. Tần Lôi vỗ tay, cười ha hả. Từ sau khi ngươi có được bản vẽ đó, bắt đầu bị nghĩa huynh của ta dắt mũi. Đáng thương cho ngươi tự phụ là người thông minh tuyệt đỉnh nhưng tới giờ vẫn chẳng biết gì. Ngươi không thấy buồn sao? Vốn hắn vẫn còn có sự tôn kính đối với vị lão tướng quân trước mặt, nhưng sau khi nghe mấy lời khinh miệt bá thướng nguyên soái, Tần Lôi liền nổi giận. Chương 698, Gia Hồng Quân. Bản vẽ đó. Gia Liệt không tin vào tai mình, lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Khi chuẩn bị đóng tương luân thuyền, vốn là người cẩn thận, thượng trụ quốc không lập tức cho đóng ngay. Lao sai người căn cứ theo bản vẽ đóng thử 10 chiến thuyền, trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, thậm chí còn đi tới hơn 5 vạn dặm. Sau khi tin tưởng tính năng của chúng giống với chiến hạm quân Tần, và không kém hơn thì mới bắt đầu cho đóng hàng loạt. Tạo ra nhiều chiến hạm như thế mà còn có vấn đề mới lạ. Tất nhiên bản vẽ hoàn toàn chính xác. Tần Lôi cười nói, có ai không biết Nam Sở dựng nước nhờ thủy quân, trình độ đóng thuyền đã vượt xa Đại Tần chúng ta. Bá thưởng nguyên soái mà làm giả, khác nào múa rìu qua mắt thợ, tự chuốc lấy nhục. Vậy ngươi có ý gì? Sắc mặt Gia Liệt trở nên cao có. Âm mưu của bá thưởng biệt ly nằm ở đâu? Không phải âm mưu mà là dương mưu. Tần Lôi bật cười, giang hai tay ra nói. Bá thưởng nguyên soái không hề giữ, trước tiên cho các ngươi thấy ưu điểm của tương luân thuyền, sau đó lại giao toàn bộ kỹ thuật cho các ngươi xem. Với sự thông minh của thượng trụ quốc đại tướng quân nhưng vẫn vô tình mắc mưu, mà tới hôm nay vẫn không biết gì. Ta không hiểu ý của ngươi. Gia Liệt trợn mắt nói. Đừng có thừa nước đục mà thả câu. Đúng là một lão già không biết kiên nhẫn. Tần Lôi cũng chẳng giận, mỉm cười. Có biết trước khi tương luân thuyền xuất hiện, kỹ thuật đóng thuyền của hai nước Tần Sở cách nhau bao nhiêu không? Từ 3 tới 50 năm. Gia Liệt nói một cách lạnh lùng. Đối với chuyện này, lão hoàn toàn tự tin. Khá lắm. Tần Lôi vuốt cằm, nói. Chênh lệch chủ yếu về mặt nào? Lâu thuyền. Mới tới đó, Gia Liệt lập tức ngây người. Từ sau trận thua ở Hồ Động Đình, lão đã nghĩ không biết bao nhiêu lần. Tới tận khi Tần Lôi, châm chọc như vậy mà vẫn không tìm ra được điểm quan trọng ở đâu. Cho tới lúc này, Gia Liệt mới thực sự bừng tỉnh. Ưu thế của nước sở nằm ở chiến hạm lâu thuyền. Điểm này thì cho dù thế nào nước Tần cũng không cản nổi. Cho dù sau đó xuất hiện tương luân thuyền tiên tiến, nhưng trình độ người chèo thuyền vẫn có sự chênh lệch khiến, cho quân Tần vẫn không dám đối đầu trực tiếp với quân sở. Nghĩ một chút, giả sử người nước sở không có được bản vẽ của tương luân thuyền, mọi chuyện sẽ như thế nào? Bọn họ không thể đuổi kịp tốc độ thuyền chiến của nước Tần. Sau khi nhận ra điều đó có thể thay đổi chiến thuật, dùng xích sắt căng ngang sông, hoặc cùng chiến thuật bao vây từng mảng, bịt kín phạm vi hoạt động của quân Tần. Cho tới khi không gian hoạt động còn rất nhỏ, ưu thế tốc độ sẽ chẳng còn. Như vậy chắc chắn bị chiến thuyền lớn tiêu diệt. Đây là chuyện rất bình thường nhưng lại là một chiến thuật rất khó phá. Nếu như bản vẽ đó không xuất hiện, người nước sở có thể sẽ theo con đường đó. Như vậy người nước Tần vẫn không thể đánh bại thủy sư nước sở, vượt qua được mạng lưới chằng chịt của Trường Giang. Nhưng sau khi bản vẽ của tương luân thuyền xuất hiện, người nước sở mới đầu còn coi thường không thèm để ý tới chiến thuyền của nước Tần. Nhưng sau mấy lần liên tiếp được nếm mùi thất bại, bọn họ sợ hãi phát hiện ra thứ đồ đó lại có thể đi ngược dòng, với tốc độ vượt xa thuyền chiến dùn mái chèo. Điều đó khiến cho người nước sở, vốn tự nhận là những người đóng thuyền số một thiên hạ cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ bị tổn thương lòng tự trọng, bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm, mô phỏng. Trong thời gian rất ngắn, bố trí hạm đội, tạo ra sức chiến đấu cân bằng tình hình. Có thể là do thay đổi chiến thuật hoặc là do chiến hạm mới, người nước sở đã có sự lựa chọn của mình, đó gần như là chuyện tất nhiên. Với ưu thế lâu dài về thủy quân khiến cho quân lính nước sở luôn kiêu ngạo, không chấp nhận nổi sự sỉ nhục. Với một quân đội như thế, làm sao chấp nhận chiến thuật bảo thủ, không theo kịp đối phương. ta đã mạnh hơn ngươi thì cái gì cũng phải hơn, không thể có chuyện yếu. Đó là suy nghĩ mù quáng nhưng rất phổ biến của những kẻ kiêu ngạo. Cho nên bọn họ quyết sử dụng tương luân thuyền, chứng minh bản thân không kém hơn đối thủ. Vì thế mà hoàn toàn rơi vào bẫy của nước Tần. Chúng ta nhìn lại từ đầu năm Thiên Hữu thứ 3 cho tới cuối năm Thiên Hữu thứ 7. Trong khoảng thời gian này, thủy quân hai nước đã nổ ra hơn 170 trận chiến lớn nhỏ. Nước Sở tổn thất hơn 800 chiến thuyền, còn nước Tần là 700. Trong số hơn 1.500 chiến thuyền đó có 9 phần là tương luân thuyền. Đời sau rất nhiều sử gia đọc đoạn tư liệu lịch sử này, đều thốt lên một câu cảm thán, tương luân thuyền đi trước thời đại. Nhưng có những người hiểu sâu hơn như Phạm Văn Chính thì chỉ thẳng ra rằng, đó cũng là kế của quân Tần. Y nghiên cứu chiến thuật của thủy quân Trấn Nam thời đó là kéo dài khoảng cách, vừa đánh vừa chạy, hoàn toàn không dám tới gần quân Sở, lại càng không có chuyện áp sát mạn thuyền dễ tấn công. Nhưng trong trận thủy chiến ở Hồ Động Đình, quân Tần lại hoàn toàn thay đổi, chủ động cận chiến với quân Sở. Nhìn ra tiếp theo 50 năm nữa, đối với Nam Á, Bắc Phi, vùng Trung Đông, các quốc gia phương Tây, những trận hải chiến huy hoàng ngoài dùng pháo sau đó là, cận chiến không hề có chuyện kéo giãn khoảng cách, vừa đánh vừa chạy. Đối với chuyện này, rất nhiều sử gia cho rằng, đó là do thủy quân nước Tần trở nên hùng mạnh rồi nên có sự khác biệt. Nhưng Phạm Văn Chính cho rằng với trình độ thủy chiến vào thời đó, nếu muốn làm cho chiến hạm địch bị tổn thất nặng hoặc bị đắm, nhất định phải tới gần, tăng thêm khả năng sát thương. Còn chiến thuật ở giai đoạn ban đầu của nước Tần chỉ có thể nói là quấy rối mà không có nhiều khả năng sát thương. Vậy tại sao nước Tần lại dùng chiến thuật đó? Phạm Văn Chính cho rằng, ngoại trừ phát huy tốc độ chiến hạm còn có một ý đồ quan trọng hơn. Để ngoài tương luân thuyền, nước Sở sẽ loại trừ những chiến hạm khác, nhất là lâu thuyền khủng bố ra khỏi chiến trường. Từ đó giành được hai mục tiêu. Thứ nhất, làm quân Sở coi tương luân thuyền là thời đại mới, còn chiến hạm khác đã đến lúc phải loại bỏ, từ đó coi trọng tương luân thuyền, bỏ qua những chiến hạm khác. Thật ra ban đầu nước Sở chỉ coi tương luân thuyền là một loại chiến hạm đặc biệt, không dự định loại bỏ những chiến hạm khác. Nhưng sự thật cho thấy những chiến hạm khác không thể xen vào được trận chiến khiến cho họ phải tăng tỷ lệ tương luân thuyền trong thủy quân. Chương 698.1, ra Hồng Quân. Thứ hai, nếu sử dụng tương luân thuyền để chiến đấu thì tổn thất chắc chắn là nó. Thường xuyên chiến đấu, tương luân thuyền của nước Sở tổn thất rất nhiều khiến cho ba công xưởng đóng thuyền của họ phải dồn 2/3 công sức để đóng tương luân thuyền, cung ứng cho Tiền Tuyết sử dụng. 1/3 còn lại thì tập trung vào để tăng thêm thế mạnh của tương luân thuyền. Thế cho nên bắt đầu từ năm Thiên Hữu thứ 5, nước Sở không còn một con thuyền nào sử dụng mái chèo được hạ thủy, toàn bộ đổi sang tương luân thuyền. Khi quân Sở hoàn toàn loại bỏ chiến thuyền dùng mái chèo, một vấn đề lớn liền xuất hiện. Bọn họ phải xây dựng lại thủy quân, bao gồm cả lâu thuyền kiêu hãnh của họ cũng phải rời khỏi việc phục vụ. Toàn bộ quan binh trên lâu thuyền chuyển sang tương luân thuyền. Đối với chuyện này, Phạm Văn Chính có một câu châm chọc cay độc là tự phế võ công. Theo ông thì nước Sở đã vứt bỏ hoàn toàn ưu thế ban đầu, bám theo mông nước Tần. Kết quả là đẩy bản thân xuống ngang bằng với nước Tần, chủ động đốt bỏ ưu thế 50 năm của mình. Thậm chí còn do nước Tần bắt đầu trước nên mới đầu còn vượt qua nước Sở. Có điều với kinh nghiệm phong phú, người nước Sở không hề lo lắng. Họ nhanh chóng bám kịp, hoàn toàn nắm vững kỹ thuật điều khiển bánh xe, cũng kết hợp ưu điểm của lâu thuyền với tương luân thuyền, tạo ra cự linh thần hạm. Nhiều lắm chỉ thêm 3 năm, bọn họ có thể lấy lại ưu thế vượt trội hơn 50 năm. Nhưng ngay vào thời điểm giao thời, nước Tần ngang nhiên tiêu diệt nước Tề. Nước Sở không còn sự lựa chọn nào khác phải liên minh với Tề, tuyên chiến với Tần. Nhưng với việc khai chiến vào thời điểm này, Gia Liệt cảm thấy rất khó chịu. Lão còn chưa xây dựng được chiến thuật cho cự linh thần hạm mới hạ thủy. Cho nên khi chiến đấu, quân Sở thể hiện một sự yếu kém là điều rất dễ hiểu, bởi vì bọn họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên tình hình thay đổi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay khi người nước Sở cố gắng kéo dài thời gian, quân Tần đã phái được Ải Hồ Lao, nắm giữ hoàn toàn thế chủ động. Đối mặt với tình hình nguy hiểm, Gia Liệt không thể kéo dài, một mặt cho quân theo đường thủy tấn công nước Tần, một mặt phái 20 vạn đại quân theo đường bộ giúp nước Tề. Kết quả sau đó thì mọi người đều biết, không cần phải nói nữa. Trầm tư mất một lúc, cuối cùng Gia Liệt cũng hiểu rõ mình thua vì lý do gì nên đành cười chua xót. Cũng vì thuyền của quân Tần quá nhanh nên mới vứt bỏ ưu thế bao nhiêu năm, bắt chước theo Đông Thi, học Hàm Đan, mù quáng theo đuổi tốc độ để áp đảo đối thủ. Nhưng quên mất khi vào quyết chiến thực sự thì phải so đấu xem ai mạnh hơn. Ngay từ lúc bắt đầu đã bị dắt mũi, ta thua không hề oan. Tần Lôi gật đầu, nói, ngươi có thừa nhận lão ca của ta mạnh hơn ngươi không? Người sống mắc mưu người chết, ai mạnh ai yếu còn không biết hay sao? Gia Liệt nói thản nhiên, thượng trụ quốc đúng là có phong độ của một vị đại tướng. Nghe Gia Liệt cho bá thưởng nguyên soái một câu đánh giá xứng đáng, Tần Lôi như giải tỏa tấm lòng. Thở phào nói, Thật ra giao chiến nửa năm qua, cô rất bội phục ngươi. Ngươi không hề hổ thẹn với danh hiệu đại tướng. Cũng chỉ thành chút ghi chú cho ngươi. Gia Liệt cười ha hả. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ này mạnh hơn thế hệ trước. Có Tần Vũ Điền, Hoa Hạ chúng ta lấy lại Hùng Phong Hán Đường không còn là điều mộng tưởng nữa rồi. Con đường này đi không hề dễ. Tần Lôi lắc đầu nói. Thống nhất dễ, trị quốc khó. Muốn thay đổi quan niệm thâm căn cố đế của mọi người thì khó lại khó hơn. Không điều gì có thể làm khó được ngươi. Gia Liệt lắc đầu, trầm giọng nói. Hiện tại nước Tề có lẽ đã xong, nhưng nếu muốn hoàn thành chuyện thống nhất thiên hạ, còn có một vấn đề rất khó giải quyết đang chờ ngươi. Vấn đề gì? Tần Lôi nói thản nhiên. Nếu định làm như Triệu Vô Cữu thì thôi đi. Điều ta nói cũng là điều mà Triệu Vô Cữu đã nói cho ta biết. Gia Liệt nói thản nhiên. Có tin hay không thì tùy ngươi, nhưng ta vẫn quyết định nói cho ngươi biết. Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi có biết phụ hoàng của mình thế nào không? Ngươi có biết Âm Vô Dị giống ai không? Gia Liệt lên tiếng hỏi. Vấn đề thứ nhất không biết. Tần Lôi lắc đầu nói. Về phần vấn đề thứ hai, biết một nửa. Ta cho ngươi câu trả lời. Gia Liệt trầm giọng nói. Khoan đã. Tần Lôi vung tay chặn lại. Nói điều kiện của ngươi đi. Không có điều kiện. Gia Liệt hơi khó chịu liếc hắn một cái như đang nói. Đừng coi thường ta vậy. Tần Lôi không lên tiếng, tiếp tục nghe lão nói. Phụ hoàng của ngươi đang ở trong tay Âm Vô Dị. Âm Vô Dị là cháu hoàng tổ mẫu của ngươi, từng đẩy đổ Lý gia giúp bà ấy mà lập được công. Nhưng y còn có một thân phận khác, ngươi có biết không? Gián điệp của Triệu Vô Cữu. Tần Lôi trầm giọng nói. Cái này có thể đoán được. Nhưng hiện tại đang rối loạn, cô không tìm ra hắn. Theo như Triệu Vô Cữu nói thì y vẫn ở Trung Đô. Gia Liệt nói. Y trốn vào trong phủ lục đệ của ngươi, cấu kết với gã. Cái gì? Tần Lôi đứng bật dậy, vô số suy nghĩ lướt qua đầu khiến cho hai tay nắm chặt lại một cách vô thức. Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại mới hỏi. Ngươi còn biết gì nữa? Hình như bọn họ có một cái chiếu thư do phụ hoàng của ngươi viết, trên đó viết chuyển ngôi hoàng đế cho lục đệ của ngươi. Gia Liệt trầm giọng nói. Khi nào bắt đầu? Tần Lôi hỏi nhỏ. Ta cũng không biết. Gia Liệt lắc đầu nói. Nhưng theo ta đoán thì trước khi ngươi khải hoàn về triều, họ sẽ biến nó thành sự thật. Chỉ cần làm cẩn thận. Cho dù ngươi có về cũng chẳng có lý do để đối phó với họ. Nằm mơ. Sắc mặt Tần Lôi tái xanh. Chỉ với một tấm giấy rách đó mà định lên ngôi thì có ngây thơ quá không? Nhưng trước tiên họ có thể để Chiêu Vũ Đế trở về vị trí cũ. Gia Liệt nói tiếp. Ngôi vị hoàng đế chính là của phụ hoàng ngươi. Hiện tại y quay về đó ngồi, ngươi làm được gì? Tiếp theo lấy lệnh thiên tử sai khiến chư hầu thì muốn làm gì chẳng được. Tần Lôi nhắm mắt suy nghĩ thật lâu mới gật đầu nói. Tại sao ngươi lại nói với ta? Bởi vì ta muốn ngươi là một người chiến thắng, có như vậy những kẻ bị thua như chúng ta mới không mất mặt. Gia Liệt cười ha hả, nói. Chỉ cần ngươi đối xử tử tế với dân chúng Nam Sở, làm thủy quân Hoa Hạ chúng ta nổi danh là được. Không cần phải nghĩ nhiều. Tần Lôi gật đầu, xoay người ra khỏi trướng. Khi đi tới cửa, hắn chợt quay đầu lại hỏi. Có cần đặc xá không? Một gái chẳng lấy hai chồng. Gia Liệt lắc đầu, mỉm cười. Ta chỉ còn lại một chút danh dự đó, ngươi còn định lấy mất nó. Chương 699, trận này chưa qua, trận khác đã tới. Tần Lôi rời khỏi chỗ của Gia Liệt không nhìn bất cứ một ai, cứ mang nét mặt tái xanh trở lại vương trướng. Thạch Cảm theo lệ bưng tới một chậu nước, mời vương ra rửa mặt thì bị hắn đá bay chậu nước, làm cho nước đổ đầy đất. Cú đá đó hoàn toàn khơi dậy cơn giận của Tần Lôi. Chỉ thấy hắn dùng cả tay, cả chân, như một kẻ điên ở trong trướng, ném bay tất cả mọi thứ. Sau khi không còn gì để quẳng nữa, hắn mới run rẩy đi tới ghế ngồi của mình. Thấy vương gia tức giận, mọi người trong trướng vội vàng cúi đầu, không hiểu hôm nay tôn thần có chuyện gì. Tần Lôi thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống ghế gia hổ, rút thay kiếm sáng như tuyết, đập mạnh lên mặt bàn, nói một cách lo lắng. Tìm Trầm Băng và Hầu Tân đến cho ta. Nhanh! Hầu đại nhân vẫn còn ở thành Trung Đô. Thạch Cảm vừa sai người đi gọi Trầm Băng, vừa bẩm báo. Vậy thì lệnh cho y hỏa tốc xuôi nam. Tần Lôi miết sống kiếm trên mặt bàn, nói gần như rít. Trong vòng 5 ngày, không thấy mặt thì bảo y đem đầu tới gặp ta. Thạch Cảm nghĩ thầm, cái cảnh này trông hơi quen quen. Y chỉ nghe vương gia tiếp tục ra lệnh, bảo Trầm Thanh chạy tới gặp ta. Vâng. Thạch Cảm vội vàng khom người, lui ra chuyển lệnh. Tất cả cút ra ngoài. Nhìn vô số cái mông đang chổng lên trời, Tần Lôi rít lên. Nhưng mọi người nghe thấy thế lại như nghe thấy giọng tiên, liên tục thi lễ lui ra ngoài. Thạch Cảm vừa tới cửa trướng thì thấy Trầm Băng cũng vội vàng đi tới. Nhìn y liếc mắt hỏi. Thạch Cảm ra dấu hết sức cẩn thận, rồi cúi đầu rời khỏi. Vừa suy đoán vừa bước vào trong trướng, không để Tần Lôi lên tiếng, Trầm Băng đã nói trước, khởi tấu vương gia, mật báo quân tình nước Tề, hỏa cấp. Tần Lôi bị chặn ngang câu hỏi ở cổ họng làm lửa giận bốc lên, giơ kiếm định chém y, nhưng vừa nghe thấy hai chữ hỏa tốc, hắn cố gắng kiềm chế, nắm chặt thanh bảo kiếm, trợn mắt hét. Nói, dùng thân vương giam lỏng hoàng đế nước Tề, mở cửa thành đầu hàng điện hạ. Trầm Băng trầm giọng nói, chúc mừng vương gia hoàn thành sự nghiệp thống nhất. Nhưng y chỉ thấy nét mặt vương gia không hề thay đổi. Trầm Băng đành phải nói tiếp. Ngày đại quân vào thành, Nhạc tiên sinh đã treo ấn mà đi, chỉ để lại một phong thư mà không biết nguyên nhân. Nghe thấy Nhạc bố y bỏ đi, nét mặt Tần Lôi càng tối thêm. Đi thì đi, biết người biết mặt khó biết lòng, võ hổ vẽ rồng khó vẽ xương. Thiên hạ này chẳng có gì là mãi mãi, mỗi người đều có ý riêng của mình. Nghe vương gia nói vậy, Trầm Băng cúi đầu không dám lên tiếng. Tần Lôi lại nhìn gã chăm chú rồi thốt ra một câu hỏi lạnh lùng. Phụ hoàng của ta đang ở đâu? Trầm Băng sửng sốt rồi chợt lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Không biết. Ngươi làm cái gì mà không biết? Tần Lôi híp mắt lại hỏi một câu châm chọc. Cho dù không phải cố ý giấu giếm thì cũng là tội không làm tròn trách nhiệm. Có giết ngươi cũng chẳng oan. Lúc trước khi vương gia phân phối chức trách giao chuyện tình báo trong Đại Tần, cho điệp báo ti, còn tình báo hai nước Tề Sở thì cho ti chức. Trầm Băng nói có phần oan ức. Từ đó trở đi, thuộc hạ chỉ chú ý tới hai nước Tề Sở mà không để ý tới chuyện trong nước. Điệp báo ti được giao lại cho vị bằng hữu cũ, mà ngươi lại không biết một chút gì về chuyện trong nước. Tần Lôi càng khó chịu, lại đặt tay lên trường kiếm mà tiếp tục cười lạnh. Trầm Băng, ngươi là cựu thần của ta, phải hiểu tính của cô vương. Đừng có ép ta làm hỏng tình cảm 10 năm. Những năm gần đây, Hầu Tân củng cố địa vị. Trầm Băng cúi đầu nói. Hắn bắt đầu loại bỏ những người không chung ý kiến, cho những vị huynh đệ của ti chức làm công việc vặt hoặc đuổi về. Tất cả vị trí quan trọng đều được bố trí người của hắn. Nói một câu là điệp báo ti đã trở thành một nơi mà nước chẳng thấm vào được, là thiên hạ của một mình Hầu gia. Nên thuộc hạ không thể thám thính được tin tức. Nghĩ lại với những gì mình biết về Trầm Băng, Tần Lôi loại trừ sự hoài nghi về gã, nhưng cơn tức trong lòng lại càng tăng thêm. Hắn vỗ án nói, xảy ra chuyện như vậy, tại sao không nói cho ta biết? Trầm Băng lúng túng nói, với vị trí của ti chức, có những điều không tiện để nói, chỉ biết nghĩ đến mình. Tần Lôi trầm giọng nói, hay là sợ có tội với người ta? Khởi bẩm vương gia, không phải. Trầm Băng nói, không hề có bất cứ ý gì, ti chức chỉ giữ nghiêm bổn phận của mình. Bổn phận? Tần Lôi trừng mắt nói, bổn phận của ngươi là cảm kích không báo, để người khác lừa ta. Thật ra Tần Lôi cũng biết sở dĩ Trầm Băng không nhắc tới chuyện này là vì tránh để cục quân tình một mình hống hách, vi phạm nguyên tắc không can thiệp chuyện của nhau, mà hắn đặt ra. Vương gia cơ trí hơn người, không ai có thể lừa được. Trầm Băng lắc đầu nói, theo sự bố trí của Tần Lôi, điệp báo ti quản lý chuyện bên trong, ti quân tình nắm chuyện bên ngoài, phía trên có hắc y vệ giám sát hai tổ chức tình báo này. Vốn đó là một cái kết cấu ổn định, nhưng hắn lại xem nhẹ vấn đề năng lực của Thạch Cảm, đứng đầu hắc y vệ. Quả thực, y là một thủ lĩnh hộ vệ tuyệt vời, một quan quân huấn luyện ưu tú, thậm chí sở trường về mưu lược. Nhưng chẳng có ai toàn tài. Về mặt nắm tin tức, y hoàn toàn là kẻ khờ khạo. Có thể nói lúc trước khi chọn người giám thị hai ti, hắn chỉ suy xét tới chuyện trung thành, mà không xét về chuyện năng lực nên mới dẫn tới cảnh bị động như thế này. Suy nghĩ một cách cẩn thận, Tần Lôi phát ra những tiếng chửi rủa. Theo như Trầm Băng hiểu thì đó là do vương gia đang tự trách mình. Quả nhiên chờ Tần Lôi chửi xong, sắc mặt hắn dịu đi nhiều, nhìn bảo kiếm trên bàn hỏi. Biết vì sao ta nổi điên không? Thuộc hạ không biết, xin vương gia giải thích. Trầm Băng nói nhỏ. Gia Liệt nói cho cô vương, Tần Chiêm sẽ kèm chặt phụ hoàng, chờ trước khi cô điều quân về sẽ ép hoàng đế nhường ngôi. Tần Lôi ngửa mặt thở dài. Tin tức đó là thật. Với một cái âm mưu lớn như thế, không thể nào giữ kín được hết. Tuy nhiên cho tới bây giờ, điệp báo ti không hề có một chút tin tình báo đưa tới, ngươi xem nó có ý gì? Trầm Băng hoảng sợ. Y không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Suy nghĩ một chút, y liền lên tiếng. Với chuyện như thế này, thà tin có còn hơn không? Thuộc hạ đề nghị tính toán từ góc độ xấu nhất, sau đó xử lý thật cẩn thận. Cho dù có phán đoán sai thì chờ sau khi sóng lặng gió êm rồi sửa. Rất tốt. Tần Lôi gật đầu, vừa định nói thì nghe tiếng trầm thanh vang lên ở bên ngoài. Báo cáo. Sau khi để y vào, Tần Lôi để Trầm Băng tóm tắt tình hình với Trầm Thanh rồi lập tức ra lệnh. Ta lệnh cho quân đoàn số 1 lập tức thu dọn đồ dùng, sáng sớm ngày mai ngược bắc trở về kinh. Vâng. Trầm Thanh biết chuyện rất khẩn cấp. Mặc dù vương gia quy định thời gian xuất phát rất gấp nhưng y cũng chỉ biết cắn răng. Chương 699.1, trận này chưa qua, trận khác đã tới. Trầm Băng, ngươi lập tức triệu tập mọi người. Tần Lôi lập tức hạ lệnh. ngươi trở về Trung Đô tìm hiểu tin tức, lấy lại mạng lưới tình báo của chúng ta. Còn về những chuyện khác, cô trao cho ngươi quyền tùy cơ ứng biến. Nói xong, hắn tung bảo kiếm cho gã, trầm giọng nói. Cho dù là hầu tần, nếu có vấn đề thì cũng chém. Tuân lệnh. Trầm Băng đón kiếm của vương gia rồi lên tiếng. Tần Lôi từ từ đứng dậy nhìn hai viên tướng tâm phúc của mình, mà nói với nét mặt nghiêm trọng. Các ngươi là tâm phúc của ta, ta cũng không nói nhiều, chỉ có vài điều các ngươi cần nghe kỹ. Vâng. Cả hai nín thở, yên lặng nghe vương gia nói. Chúng ta đã trả giá quá nhiều, hy sinh vô số mới ôm được thiên hạ vào tay. Tần Lôi nhắm mắt lại, nói chậm rãi. Nhưng không qua được một đêm thì bầu trời mãi mãi tối. Vâng. Cả hai trầm giọng đáp. Tiếp theo đó, Tần Lôi lại gọi Dương Văn Vũ, huynh đệ họ Sở, chư tướng họ Tần vào trong vương trướng, nói thẳng mọi chuyện xảy ra ở Trung Đô. Chuyện đột nhiên rút quân về sẽ làm cho quan binh ngờ vực, nhưng ít nhất đối với tướng lĩnh cao cấp, hắn không thể giấu. Các tướng vừa nghe xong, quả nhiên tức giận, chửi mắng Tần Chiêm là kẻ vô liêm sỉ, đòi lập tức về kinh, vì vua mà chóc nã kẻ tiểu nhân như thế, đó là những lời chân tình. Bởi vì từ rất lâu, quân Trấn Nam đã được coi như thuộc về Tần Lôi, có vinh cùng vinh, sống cùng sống, không có gì phải bàn cãi. Nước Sở vừa mới bình định, các ngươi không đi được. Tần Lôi lắc đầu nói. Giờ mà đi thì chính là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Các tướng im lặng. Bọn họ cũng biết vương gia nói đúng tình hình. Dương Văn Vũ vẫn im lặng chợt lên tiếng. Nếu không có gì bất ngờ, quân đoàn số 1 là đủ rồi. Có gì bất ngờ? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Phía đông. Vào thời điểm quan trọng như thế này, Dương Văn Vũ cũng không muốn né tránh mà nói thật nghiêm túc. Mặc dù không có tình báo, nhưng mặt tướng vẫn muốn vương gia đặt ra các tình huống xấu nhất. Nói. Tần Lôi phất tay nói. Lúc này không phải e ngại, nói chuyện không lọt vào tai người ngoài. Các tướng vội vàng gật đầu. Nếu Lục vương gia thành công, đương kim bệ hạ thoái vị. Dương Văn Vũ nói đầy cương quyết. Phải đề phòng bàn tay chiếm cứ nước Tề của Dũng Thân Vương. Một khi bọn họ thành công, 10 vạn người của vương gia sẽ không đủ. Không đâu. Tần Lôi lắc đầu nói. Tần Lịch không phải loại người như vậy. Vương gia không nên xử trí theo cảm tính. Dương Văn Vũ trầm giọng khuyên can. Cho dù đại vương gia không có ý nghĩa đó, thì cũng khó bảo đảm thủ hạ của ngài ấy không có suy nghĩ này. Cho dù xưa nay, đại vương gia yêu quý thanh danh nhưng việc này cũng không liên quan tới đạo nghĩa, thì có gì phải sợ. Sợ không thể thuyết phục được Tần Lôi, y cố gắng nói một câu to gan lớn mật. Chẳng lẽ thiên hạ thực sự không có vương gia muốn làm hoàng đế? Câu nói đó vừa dứt, trong trứng liền im lặng tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất, cũng gợi cho Tần Lôi nhớ lại một số chuyện không vui. Chẳng hạn như lần đó khi hòa giải giữa tướng lĩnh cấm quân và quân Trấn Đông, Tần Lịch mượn bạc của hắn. Lại nói như lần đối đầu với Lý Hồn, Tần Lịch chẳng hề có biểu hiện đoái hoài, nếu giữ lý tưởng thì không vẹn trung nghĩa, nhưng bỏ lý tưởng thì đó là chỉ biết giữ lấy thân. Những chuyện vốn nhỏ đó lập tức hiện lên trong đầu khiến cho Tần Lôi cảm thấy choáng váng, thầm nhủ trong lòng, thiên hạ còn tin được ai nữa. Con người đã mất đi sự tin tưởng sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ, mọi chuyện đều trở nên khó khăn. Cái cảm giác nghi ngờ đó khiến cho Tần Lôi ăn không ngon, ngủ không yên, suốt đêm thở ngắn than dài. Ngay Niệm Giao mang thai đã được 6 tháng cũng không ngủ được. Trong ký ức của nàng, thì đây là lần thứ 2 mà người đàn ông không ai bì nổi này mất ngủ. Một lần là vào đêm mà Thạch Mãnh qua đời. Tuy nhiên tính chất của hai lần hoàn toàn khác nhau. Lần đó là do Tần Lôi đau lòng, khóc giống như một đứa bé to xác, khiến cho người ta cũng phải buồn theo. Nhưng lần này, hắn vì tức giận, đau khổ, thù hận khống chế, trở nên dữ tợn một cách đáng sợ khiến cho nàng phải lo lắng. Cuối cùng tới nửa đêm, nàng lấy hết can đảm, cởi toàn bộ quần áo, úp mặt vào ngực Tình Lang mà ôm thật chặt. Theo bản năng, Tần Lôi định né tránh nhưng thấy cái bụng của Niệm Giao trắng muốt dưới ánh trăng, ở đó đang nuôi dưỡng đứa con của hắn với nàng. Một thứ cảm giác kỳ lạ chợt lan tỏa toàn thân, cuối cùng hắn nằm yên, lặng lặng để nàng áp sát hai bầu vú trắng như ngọc lên người, ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể nàng mà từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngủ say. Ngày hôm sau, Võ Thành Vương lấy lại sự bình tĩnh. Niệm Giao dịu dàng mặc chiến bào cho hắn, trông như một người vợ nhỏ đưa tiễn trượng phu xuất chinh. Đối với chuyện xảy ra đêm qua, hai người không hề nhắc lại nhưng Tần Lôi biết rõ nàng dùng tình cảm của một người mẹ xoa dịu sóng gió trong lòng, giúp hắn tỉnh táo lại, bình tĩnh đối diện với những chuyện sắp xảy ra. Nhìn người phụ nữ của mình bằng ánh mắt cảm kích, Tần Lôi nói thật lòng. Theo ta về đi, ta sẽ bổ sung cho nàng một hôn lễ long trọng. Một chút khao khát hơi lóe lên trong mắt nhưng Niệm Giao nhanh chóng bóp chết nói rồi lắc đầu đầy kiên quyết. Thiếp nói rồi, kiếp này sẽ không làm phi tử của chàng. Đừng tùy hứng được không? Tần Lôi cười khổ, nói. Cùng lắm thì kiếp này ta không lập hoàng hậu, cùng sống với các nàng. Các nàng cái gì? Niệm Giao che miệng cười nói. ngài hiểu lầm rồi, cho dù để thiếp làm hoàng hậu, thiếp cũng chẳng cưới chàng. Vì sao? Tần Lôi cảm thấy khó hiểu. Ngài đừng hiểu nhầm. Niệm Giao giơ ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt của hắn mà nói dịu dàng. Thiếp không bao giờ oán ngài. Nói xong, nàng chợt than nhẹ. Thiếp sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Phụ thân say rượu liên tục đánh đập thiếp và mẫu thân, cuối cùng đẩy thiếp vào cung. Sau khi gặp ngài, lại bị người ta bắt cóc, xuôi nam ngàn dặm, nhận hết bao tra tấn. Mặc dù chuyện đã qua được 10 năm, nhưng nghĩ tới chuyện đó nàng vẫn không thể nói đối diện nổi với nó. Tần Lôi giơ tay ôm nàng, nghe nàng nói tiếp. Tới khi trở về Trung Đô lại vào thâm cung làm bạn với vị lão nhân bao năm. Tới khi xuất cung lại tới vương cung của người kia, mất hết tuổi thanh xuân. Phụ nữ 30 là đóa hoa đẹp nhất. Tần Lôi đột nhiên thốt ra một câu, xóa hết bầu không khí thương cảm. Niệm Giao nắm hai tay của hắn rồi ôm lấy cổ Tần Lôi mà nói. Nửa đời trước thiếp không hiểu, hiện tại được sống theo ý của mình, thiếp muốn chu du khắp Đại Tần, làm những chuyện mà mình thấy vui vẻ, ngài sẽ không cấm thiếp đúng không? Ở một chỗ với ta không sướng sao? Tần Lôi hỏi nhỏ. Tất nhiên là vui. Niệm Giao áp mặt vào má hắn mà nói dịu dàng. Nếu không như vậy, làm sao thiếp lại sinh con cho ngài? Vậy tại sao còn muốn? Tần Lôi hỏi lại. Bởi vì ngài có quá nhiều vợ. Niệm Giao trả lời dứt khoát. Thiếp không muốn là một trong vô số thê thiếp của ngài. Thiếp chỉ muốn là một người duy nhất, cho dù tình nhân duy nhất cũng được. Tần Lôi bình tĩnh nhìn nàng, vuốt nhẹ cái bụng đang mang thai. Thế còn đứa bé thì sao? Chẳng lẽ ngài không nhận nó? Niệm Giao mở to đôi mắt long lanh, nhìn hắn. Tất nhiên là nhận. Tần Lôi trầm giọng nói. Nó không khác gì những đứa con khác của ta. Những đứa khác có gì, nó sẽ có cái đó. Thế là được rồi. Niệm Giao yên tâm cười nói. Nó có phụ thân và mẫu thân, chẳng thiếu gì so với người khác thì ngài còn lo lắng gì nữa. Nhưng, Tần Lôi định nói thêm, thì bị Niệm Giao bị miệng lại và ghé miệng vào tai hắn mà nói. Người đàn ông của thiếp là người làm chuyện lớn, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng tới tâm trí. Yên tâm đi, thiếp và con sẽ chờ ngài. Tần Lôi hôn mạnh lên trán của nàng rồi trầm giọng nói. Vậy nàng theo đường thủy từ từ về kinh. Khi sinh đứa bé, ta phải ở bên nàng. Xin nghe theo vương gia. Niệm Giao mỉm cười gật đầu. Không làm đứa bé của ngài phải buồn đâu. Còn có mẹ của nó. Tần Lôi nói nhỏ. Từ biệt Niệm Giao, Võ Thành Vương lên đường quay về kinh. Đi theo hắn chỉ có quân đoàn số 1 với 15 vạn người. Đám người Dương Văn Vũ cố gắng đòi theo điều được hắn để lại ở bờ nam của Đại Giang. Hắn thừa nhận bọn họ lo lắng là có lý, nhưng hắn muốn dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Bởi vì hắn là Tần Vũ Điền. Chương 700, nơi này chưa ổn, nơi khác lại tới. Tần Lôi từ chỗ Trư Liệt đi ra, không để ý tới bất kỳ ai, cứ như vậy xanh mặt quay về vương trướng. Thạch Cảm theo như lệ thường bưng lên một chậu nước để vương ra rửa mặt, lại bị hắn tung một cước đá lật chậu đồng xuống đất, nước bên trong bắn ra tung tóe. Một cước này dẫn cơn tức của Tần Lôi ra, hắn như bị điên phá lật quăng mọi thứ trong trướng rầm rầm, sau khi phá hết, lật hết, ném hết, hắn mới run rẩy đi tới vương tọa của mình. Thấy vương gia tức giận, mọi người trong đại trướng đều vội vàng cúi đầu quỳ xuống, không biết tại sao hôm nay lại xui xẻo đụng vào tôn thần thế này. Tần Lôi thở hổn hển, ngồi trên ghế gia hổ, rút ra bội kiếm sáng như tuyết, đặt mạnh lên trên bàn, đầy lo lắng ra lệnh. Tìm Trầm Băng và Hầu Tân đến cho ta. Mau! Hầu đại nhân còn đang ở thành Trung Đô. Thạch Cảm vừa sai người đi gọi Trầm Băng vừa nhỏ giọng bẩm báo. Vậy bảo gã hỏa tốc xuôi nam. Tần Lôi mài sống kiếm lên mặt bàn, gần như hét lên. Trong vòng 5 ngày không thấy gã, thì cứ đem đầu tới gặp ta. Thạch Cảm nghĩ bụng sao màn này quen thuộc như vậy. Vương gia lại tiếp tục ra lệnh. Gọi Trầm Thanh nhanh chóng tới gặp ta. Vâng. Thạch Cảm vội vàng khom lưng lui ra đi truyền đạt mệnh lệnh. Đều cút hết đi. Nhìn một đống mông lớn quỳ dưới đất, Tần Lôi nổi điên gầm lên. Mọi người như nghe thấy tiên âm vội vàng không ngừng hành lễ lui ra, trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Thạch Cảm vừa đi ra khỏi cửa trướng thì gặp phải Trầm Băng cũng đang vội vàng chạy tới, nhìn gã một cái cảnh báo cẩn thận, rồi cúi đầu rời đi. Ôm một bụng đầy hô nghi, suy đoán, Trầm Băng bước vào trong đại trướng rối loạn hỗn độn, không chờ Tần Lôi lên tiếng gã đã thưa trước. Khởi tấu vương gia, mật báo từ nước Tề. Cấp tốc, câu hỏi của Tần Lôi bị chặn ngang cổ. Lửa giận vọt lên, giơ kiếm muốn chém gã làm đôi, nhưng vừa nghe thấy cấp tốc, lại miễn cưỡng kiềm chế lại, nắm chặt bảo kiếm, hai mắt đỏ bừng, gào lên quát. Nói, dùng thân vương nước Tề giam lỏng Kiến Khang Đế, mở cửa thành đầu hàng đại điện hạ. Trầm Băng trầm giọng nói, chúc mừng vương gia, rốt cuộc nghiệp lớn thống nhất đã hoàn thành. Nhưng sắc mặt Tần Lôi vẫn không hề thay đổi. Gã đành nói tiếp, ngày đại quân vào thanh, Nhạc tiên sinh đã treo ấn mà đi, chỉ để lại một phong thư, không rõ nội tình. Nghe báo Nhạc bố y rời đi, sắc mặt Tần Lôi lại càng xa sầm đi, cộc lốc đáp. Đi thì đi, biết người biết dạ khó biết lòng, vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương. Thiên hạ này không có thần tử tinh thuần, ai cũng có lòng riêng của mình. Thấy tinh thần vương gia sa sút như vậy, Trầm Băng cúi đầu không dám nói gì nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi lại chăm chú nhìn gã, lạnh lùng hỏi. Phụ hoàng ta ở đâu? Đầu tiên Trầm Băng hơi sửng sốt, rồi lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Không biết? Ngươi làm cái gì mà không biết? Hai mắt Tần Lôi híp lại trào phúng. Cho dù không cố ý giấu giếm cũng là không làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm trọng. Giết ngươi không oan chút nào. Lúc trước vương gia phân công trách nhiệm, đã cắt nội tình nước Tần cho Điệp Báo Ti, giao tình báo hai nước Tề Sở cho Ti chức. Trầm Băng tội nghiệp oán trách. Từ đó trở đi, hai mắt thuộc hạ vẫn nhìn chằm chằm hai nước Tề Sở, không có nhìn về trong nước. Toàn bộ Điệp Báo Ti là bạn cũ chúc lại của ngươi, ngươi không biết chút gì về tình hình trong nước thật sao? Tần Lôi cũng chỉ hỏi cho có lệ, đặt trường kiếm xuống, cười lạnh. Trầm Băng, ngươi là cựu thần của ta rồi, phải hiểu tính cô vương. Không nên ép ta làm hỏng mất tình cảm hơn 10 năm. Trầm Băng cúi đầu đáp. Những năm gần đây, địa vị của Hầu Tân ngày càng được củng cố, bắt đầu bài trừ dị kỷ, hoặc cho chức nhàn tản, hoặc đuổi các huynh đệ cũ của Ti trước đi. Tất cả các vị trí mấu chốt đều đổi lại là người của gã. Nói Phạm Húy thì, Điệp Báo Ti đã là nước hắt không vào, kim đâm không thủng, là thiên hạ của riêng Hầu Tân. Quả thực thuộc hạ không thể thám thính tin tức. Nhớ lại Trầm Băng mà mình quen biết, về cơ bản Tần Lôi đã không còn nghi ngờ gã nữa, nhưng trong lòng lại càng tức giận hơn, vỗ bàn quát. Xảy ra tình huống này vì sao không sớm nói cho ta biết? Trầm Bagn lúng túng. Vị trí của Ti chức, có mấy lời không thể tùy tiện nói. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Bò bò giữ mình sao? Sợ đắc tội với người sao? Thưa vương gia, không phải. Không có nguyên nhân gì khác, Ti chức chỉ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Tần Lôi dựng râu trợn mắt hỏi. Bổn phận? Bổn phận là biết mà không báo, để cho người ta lừa gạt ta sao? Thật ra Tần Lôi cũng biết, Trầm Băng không đề cập tới việc này là để tránh cảnh quân tình cục một nhà kiêu ngạo, vi phạm nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau do chính hắn đặt ra. Vương gia cơ trí hơn người, không ai có thể lừa gạt. Trầm Băng lắc đầu. Theo như thiết kế của Tần Lôi, Điệp Báo Ti quản chuyện trong nước, quân tình ti quản việc ngoài nước, bên trên có Hắc Y vệ giám sát hai tổ chức tình báo lớn này. Đây vốn là kết cấu rất ổn định, trên di thuyết, nhưng năng lực quản lý Hắc Y vệ của Thạch Cảm lại có vấn đề. Quả thật, gã là một đầu lĩnh hộ vệ trác tuyệt, là quan quân huấn đạo trác tuyệt, thậm chí mưu lược cũng thạo, nhưng không ai là toàn tài hết, về mặt này, gã cực kỳ không nhạy cảm. Có thể nói, trước kia khi lựa chọn người giám sát hai ti, hắn chỉ lo lắng về độ trung thành, không tính đến năng lực, đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng bị động như hôm nay. Nghĩ cẩn thận từ đầu tới cuối, Tần Lôi chửi ầm lên mà không nghe rõ là chửi cái gì. Trầm Băng quá hiểu hắn, biết đây là hắn đang tự trách mình. Quả nhiên, mắng xong, sắc mặt của Tần Lôi dịu đi rất nhiều, nhìn chằm chằm bảo kiếm trên bàn. Biết vì sao ta nổi điên như vậy không? Thuộc hạ không biết, xin vương gia giải thích. Chư Liệt nói với cô vương, Tần Chiêm đang giữ phụ hoàng ta, trước khi cô điều quân về sẽ bức hoàng đế thoái vị. Tần Lôi ngửa mặt thở dài. Tin tức này không giả. Nếu mưu hoa chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể không lộ ra chút dấu vết gì, nhưng đến hiện giờ Điệp Báo Ti vẫn không đưa tin tức gì tới. Ngươi nói vậy là làm sao? Trầm Băng hoảng sợ. Gã không ngờ được tình huống lại nghiêm trọng đến vậy, hơi suy tư một lát, trầm giọng thưa. Chuyện thế này, thà tin rằng có còn hơn tin rằng không. Thuộc hạ đề nghị nên suy nghĩ từ góc độ tệ nhất, xử lý bằng phương pháp thận trọng nhất, cho dù có đoán sai, cũng chờ sóng êm gió lặng rồi sửa lại sau. Không sai. Tần Lôi vừa lòng gật gật đầu, muốn nói gì đó, thì nghe giọng Trầm Thanh bên ngoài hô với vào. Báo cáo. Cho y vò. Tần Lôi để cho Trầm Băng tóm tắt ngắn gọn đầy đủ tình hình cho Trầm Thanh nghe, rồi hạ lệnh. Lệnh quân đoàn thứ nhất lập tức thu dọn khinh trang, sáng sớm ngày mai lập tức quay về kinh. Vâng. Trầm Thanh biết sự tình vạn phần khẩn cấp, tuy thời gian vương gia định ra cực kỳ gấp gáp, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng khắc phục. Trầm Băng người lập tức triệu tập những người có năng lực, quay về Trung Đô trước tìm hiểu tin tức, khôi phục mạng lưới tình báo của chúng ta. Ngoài ra, cô trao cho ngươi toàn quyền tùy cơ ứng biến. Hắn ném bảo kiểm cho y, trầm giọng bổ sung. Cho dù là Hầu Tân, nếu có vấn đề gì, cũng chém. Tuân mệnh. Trầm Băng nhận kiếm của vương gia, trầm giọng thưa vâng. Tần Lôi chậm rãi đứng dậy, nhìn hai viên ái tướng tâm phúc của mình, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi là tâm phúc của ta cũng không ngại nói mấy lời thật lòng, các ngươi nghe cho kỹ. Vâng. Hai người ngừng thở, lặng lẽ nghe vương gia nói. Chúng ta đã bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy mới có thể hợp được thiên hạ vào trong tay. Tần Lôi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói tiếp. Không thể thua. Vâng. Sau đó, Tần Lôi lại cho gọi Dương Văn Vũ, huynh đệ Sở Thị, chư tướng Tần Thị, vẫn trong vương chứng bừa bãi hỗn loạn, nói hết tình hình xảy ra ở Trung Đô. Bất ngờ rút quân về thế nào cũng sẽ khiến cho quan binh nghi ngờ vô căn cứ, ít nhất là với mấy tướng lĩnh cao cấp này, hắn không thể giấu giếm. Chương 700.1, nơi này chưa ổn, nơi khác lại tới. Chúng tướng vừa nghe, quả nhiên giận sôi người, chửi ầm lên Tần Chiêm vô sỉ, ai nấy đều xin chiến quay về kinh, chóc nã kẻ tiểu nhân vô sỉ này cho vương gia. Đây đều là thật lòng, bởi vì trước đây không lâu, quân Trấn Nam đã được xem là phe của Tần Lôi, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, không thể tránh. Nước Sở vừa định chưa xong, các ngươi không đi được. Tần Lôi lắc đầu. Đi một cái sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng tướng im lặng, bọn họ cũng biết vương gia nói là thực. Dương Văn Vũ lên tiếng. Nếu không do chuyện gì bất ngờ xảy ra, quân đoàn thứ nhất là đủ rồi. Cái gì ngoài ý muốn? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Phía đông. Vào thời khắc mấu chốt thế này, Dương Văn Vũ cũng không cố ý che giấu mũi đao của mình nữa, nghiêm túc phân tích. Mặc dù không có tin tình báo gì, nhưng mặt tướng vẫn muốn vương gia đặt ra giả thiết về tình huống tệ nhất. Nói, lúc này không cần kiêng dè, chuyện nói ra cũng không kẻ nào khác biết. Chúng tướng vội vàng gật đầu. Nếu Lục vương gia có thể thành công kiến đương kim bệ hạ thoái vị, giọng Dương Văn Vũ như tiếng chuông đá. Phải đề phòng Dũng Thân Vương tay nắm hùng binh chiếm nước Tề. Một khi bọn họ liên thủ, hơn 10 vạn người này của vương gia có thể không đủ dùng. Tần Lôi lắc đầu. Sẽ không. Tần Lịch không phải loại người như vậy. Vương gia tuyệt không thể xử lý theo cảm tính. Dương Văn Vũ trầm giọng khuyên can. Cho dù đại vương gia không có ý nghĩ này, nhưng khó mà bảo đảm thủ hạ của ngài ấy không có ý nghĩ này. Cho dù xưa nay đại vương gia vẫn trọng thanh danh, nhưng làm việc này ngài ấy cũng không cần đến đạo nghĩa đeo trên lưng. Cớ sao không làm? Sợ không thể thuyết phục Tần Lôi. Gã cắn răng, nói ra một câu to gan lớn mật. Chẳng lẽ trong thiên hạ thực sự có vương gia không muốn làm hoàng đế sao? Gã vừa dứt lời, trong trứng lặng đi, châm rơi cũng nghe được, cũng gợi nên một vài ký ức không vui ngày xưa của Tần Lôi. Ví như lần đó hòa giải tướng lãnh quân Trấn Đông và cấm quân, Tần Lịch bán thật đẹp, ví như khi đối phó với Lý Hồn, Tần Lịch không thèm thể hiện thái độ gì, lấy cớ trung nghĩa không thể lưỡng toàn, bèn từ bỏ, chỉ bo bo giữ mình. Những chuyện nhỏ thường ngày không đáng gì lúc này đều hiện ra trong đầu Tần Lôi, khiến cho hắn cảm thấy bối rối mê muội, trong lòng yếu ớt rên rỉ, thiên hạ còn có ai đáng tin được sao? Con người ấy, một khi mất đi lòng tin, sẽ cảm thấy cả thế giới sụp đổ, tất cả đều hỏng bét. Cảm xúc nghi thần nghi quỷ này khiến cho Tần Lôi mất ngủ. Cả đêm hắn hết thở dài lại thở ngắn, chăn chọc không yên. Đã 6 tháng nay, Niệm Giao vẫn cực kỳ phục tinh thần của hắn, trong ấn tượng của nàng, đây là một nam nhan không ai bì nổi. Nhưng đây là lần thứ hai hắn mất ngủ cả đêm. Lần trước là đêm Thạch Mãnh qua đời. Nhưng hiển nhiên tính chất của lần thứ hai khác lần thứ nhất. Lần đó, Tần Lôi đau lòng và u buồn, khóc không ra tiếng, như một đứa trẻ to xác, khiến cho người ta phải đau lòng xót xa. Đó cũng là khi nàng bắt đầu bị hãm vào thật sâu, là ký ức cả đời nàng không thể quên. Còn lần này, hắn hoàn toàn bị phẫn nộ, đau khổ, cừu hận, đủ loại cảm xúc tiêu cực khống chế, trở nên dữ tợn chưa từng thấy, khiến cho nàng cảm thấy bất an một cách sâu sắc. Rốt cuộc, đến nửa đêm, nàng lấy hết dũng khí, cởi hết váy áo toàn thân, ôm lấy Tình Lang với khuôn mặt nhăn nhó vào lòng. Theo bản năng Tần Lôi muốn vùng thoát khỏi nàng, nhưng nhìn vùng bụng hở ra của nàng dưới ánh trăng mịn mướt trắng nõn, nơi đó đang dựng dục đứa con của hắn và nàng. Một cảm giác kỳ lạ chạy khắp toàn thân, rốt cuộc hắn cũng tĩnh lại được, lặng lặng nằm giữa hai bầu ngực như bạch ngọc của nàng, nghe tiếng tim đập như có như không, suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, Vũ Thành Vương đã khôi phục lại sự tĩnh lặng xưa kia. Niệm Giao ôn nhu mặc chiến bào vào cho hắn, như một tiểu thê tử đưa trượng phu xuất chinh. Về chuyện xảy ra đêm qua, hai người cũng không nhắc lại, nhưng Tần Lôi hiểu rất rõ, bản năng làm mẹ của nàng đã xoa dịu kinh đào hải lãng trong lòng hắn, khiến cho hắn có thể tỉnh táo lại, thong dong đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra. Thoáng nhìn nàng cảm kích, hắn chân thành nói, theo ta quay về đi, ta sẽ đền cho nàng một hôn lễ long trọng. Trong con mắt thoáng qua một tia khát khao, nhưng nàng bóp chết nó ngay lập tức, kiên định lắc đầu. Thiếp đã nói rồi, đời này sẽ không làm phi tử của chàng. Tần Lôi cười khổ. Đừng tùy hứng nữa được không? Cùng lắm thì đời này ta không lập hậu cung nữa, các nàng quần thư sống với nhau là được. Cái gì mà quần thư? Niệm Giao che miệng cười. Chàng hiểu lầm rồi, cho dù có cho thiếp làm hoàng hậu thiếp cũng sẽ không gả cho chàng. Vì sao? Tần Lôi không hiểu, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Chàng đừng hiểu lầm. Niệm Giao vươn ngón tay xanh như ngọc xoa xoa chân mày nhăn lại của hắn, dịu dàng nói. Có trách ta cũng không trách chàng. Nàng thở dài. Thiếp sinh ra trong một gia đình bất hạnh, phụ thân say rượu ham bài bạc cả ngày đánh đập thiếp và mẫu thân, cuối cùng lại đưa thiếp vào cong, mê gặp chàng, lại bị thương nặng, rồi bị người bắt cóc xuôi nam ngàn dặm, nhận hết tra tấn không còn nhân tính. Cho dù mọi việc đã qua được 10 năm, nhưng nhắc tới đoạn ký ức nhớ tới mà kinh sợ kia, nàng vẫn không thể thản nhiên đối mặt, thân mình khẽ run lên. Tần Lôi ôm nàng vào lòng. Sau khi quay lại Trung Đô, lại chỉ ở trong thâm cung làm bạn với một vị lão nhân suốt nhiều năm. Tới khi xuất cung, lại ở trong vương cung của chàng, tiêu sạch sẽ tuổi thanh xuân. Nữ nhân 30 tuổi đẹp như hoa. Đột nhiên Tần Lôi buột miệng, phá tan bầu không khí thương cảm. Niệm Giao hờn dỗn đánh hắn hai cái, lại vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, vô cùng chân thành nói. Nửa đời trước của thiếp thì tôi, giờ thiếp muốn sống theo ý mình suốt nửa đời sau. Thiếp muốn chu du sơn thủy đại tần, muốn làm một vài chuyện khiến mình vui vẻ. Nhất định chàng sẽ ủng hộ thiếp, phải không? Ở cùng ta không vui sao? Tần Lôi thấp giọng hỏi. Đương nhiên là vui. Niệm Giao dán hai má mình vào ngực hắn. Nếu không, vì sao thiếp lại sanh con cho chàng? Vậy tại sao còn? Bởi vì chàng nhiều lão bà quá. Lần này nàng trả lời dứt khoát. Thiếp không muốn làm một trong số nhiều thê thiếp của chàng. Thiếp muốn làm duy nhất của chàng, cho dù là tình nhân duy nhất cũng được. Tần Lôi bình tĩnh nhìn nàng, xoa xoa cái bụng. Vậy tiểu gia hỏa này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chàng sẽ không nhận nó? Hai mắt Niệm Giao lóe lên, nhìn thẳng vào hắn. Đương nhiên sẽ nhận. Nó sẽ không khác gì với những đứa con khác của ta. Bọn chúng có cái gì, nó sẽ có cái ấy. Sao lại không được? Niệm Giao yên tâm cười. Nó có phụ thân lại có mẫu thân, không thiếu cái gì hết. Chàng còn lo lắng gì nữa? Nhưng, Tần Lôi còn muốn nói nữa, lại bị nàng nhẹ nhàng che miệng lại, ghé vào tai hắn rủ rỉ. Nam nhân của thiếp là làm đại sự, không nên hao tâm tổn trí vào chút chuyện bà mụ mụ này. Yên tâm đi, thiếp và đứa bé sẽ vẫn chờ chàng. Tần Lôi hôn thật mạnh lên trán nàng, trầm giọng nói. Vậy nàng đi chơi rồi thong thả quay về kinh nhé. Khi sinh con, ta không thể không ở bên cạnh nàng. Xin nghe vương gia dựng bảo. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Sẽ không để cho đứa con của ngài chịu thiệt. Còn có mẹ của đứa bé nữa. Từ biệt Niệm Giao, Vũ Thành Vương đã tỉnh lại bước lên đường về kinh. Đi theo bên cạnh hắn là 15 vạn nhân mã quân đoàn thứ nhất, đám người Dương Văn Vũ, mãnh liệt yêu cầu về theo đều bị hắn để lại ở bờ phía nam Đại Giang. Hắn thừa nhận, lo lắng của bọn họ là có lý, nhưng hắn muốn dùng phương thức của mình để giải quyết vấn đề. Bởi vì hắn là Tần Vũ Điền. Chương 701, Giấc mộng Hoàng Lương. Tần Lôi lo lắng không hề thừa, quả thật thành Trung Đô đã thay đổi. Ba ngày trước, trong mật thất thư phòng phủ anh Vũ Quận Vương, dưới ánh nến lập lòe, Tần Chiêm đầy lo âu ngồi trên giường, bên dưới là hai lão già mặt đầy âm trầm. Một là Âm Vô Dị mất tích giá lâu, một người khác là Tôn Tiên Sinh năm xưa bị Tần Lịch đuổi đi. Ba vị này tập trung lại, đang mưu đồ bí mật một chuyện đổi trắng thay đen cực lớn. Vương gia, qua thôn này không còn phòng trọ nữa đâu, chờ Tần Vũ Điên tở về là lúc nhị ca ngài cử hành đại điển truyền ngôi rồi. Nếu để cho Tần Lôi lên làm hoàng đế, thiên hạ này còn ai có thể tranh hùng với hắn? Không thể do dự nữa, vương gia. Âm Vô Dị vẫn kiên nhẫn khuyên bảo đông gia của mình mưu phản. Vị âm tiên sinh này như quỷ như dị, không cầu công danh, không mong lợi lộc, ngay cả nữ sắc cũng không gần. Về tác phong cá nhân thì thật sự chỉ có thể sánh với Cao Tăng. Nhưng cực kỳ khó hiểu là, một người đã thoát khỏi các mê luyến nhan sinh, một người tràn ngập trí tuệ, lại hết năm này sang năm khác, hết ngày này sang ngày khác chỉ lấy việc dạy người ta tạo phản làm nghiệp, rốt cuộc lão đang mưu đồ việc gì? Ngoại trừ đầu óc có bệnh, còn có cách giải thích nào khác nữa? Không cần dùng cái cớ gián điệp nước Tề gì đó để giải thích. Hiện giờ nước Tề vong rồi, đông gia cũng mất, còn có cái gì mà phục vụ? Câu trả lời sẽ có rất nhanh. Hiện giờ chúng ta quay lại cuộc chuyện trò của ba người bọn họ. Tôn tiên sinh thấy thế nào? Tần Chiêm đã để râu dài, khuôn mặt anh Tuấn cũng có vài phần giống Tần Đình. Chỉ có đôi mắt hình tam giác như độc xà kia gần như phá hủy hết mỹ cảm, khiến cho người ta nhìn thế nào cũng không thoải mái. Khác với khách khanh như Âm Vô Dị, Tôn tiên sinh 10 năm trước được Tần Chiêm nhặt được từ trong đống tuyết hiện giờ đã là phủ thừa vương phủ, thuộc loại vinh nhục cùng chủ, cho nên mặc dù không lúc nào không muốn chứng minh bản thân, nhưng lão vẫn luôn tận lực suy nghĩ vì Tần Chiêm. Lão hít hai mắt lại, chậm rãi nói, còn có một vấn đề tiểu khả muốn thỉnh giáo, xin tiên sinh đừng ngại đệ tử lải nhải. Nói, Âm Vô Dị rũ mắt thản nhiên đáp vậy. Theo như đệ tử thấy, hiện giờ vương gia nắm 5 vạn ngự lâm quân, lại có chiêu vũ bệ hạ, khiến cho hoàng đế bệ hạ hiện tại thoái vị cũng không phải việc khó. Tôn tiên sinh nhẹ giọng trình bày. Năm sư Tào Mạnh Đức, có thể hiệp thiên tử lệnh chư hầu là vì bản thân mang binh lực mạnh nhất, một khi có được quyền ra lệnh tất có thể làm nên việc lớn. Lão có vẻ cực kỳ lo âu. Hiện giờ Tào Tháo thực sự là Vũ Thành Vương. Hiện giờ hắn biến hoàng đế thành Hán Hiến Đế, chúng ta nhiều nhất chỉ là Lưu Huyền Đức trước khi vào thục mà thôi, có năng lực gì mà đối chọi với Tào Tháo. Lời này coi như nói hộ cho tâm khảm của Tần Chiêm, y liên tiếp gật đầu. Đây cũng là điều cô lo lắng. Tiểu Tôn so sánh không sai. Âm Vô Dị cười kiệt kiệt. Nếu chỉ có một nhà chúng ta thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng chỉ cần chúng ta hạ tiền vốn lớn, sẽ không lo không có ai giúp đỡ. Ai? Hai người đồng thanh hỏi. Tần Lịch. Âm Vô Dị khàn giọng đáp. Hiện giờ quân đội trong tay y còn nhiều hơn Tần Vũ Điền nhiều. Một khi người này đồng ý hợp tác với chúng ta, ai còn có thể chống lại vương gia? Không thực tế. Tần Chiêm không cần nghĩ, lập tức lắc đầu. Không nói đến việc y có đồng ý hay không. Nhưng 60 vạn đại quân kia có bao nhiêu người nghe y? Lại nói, xưa nay y và Lão Ngũ quan hệ thân thiết, nhất định Tần Lôi sẽ không bạc đãi y. Không có lý nào y lại hợp tác với chúng ta. Vương gia nói rất đúng. Tôn tiên sinh cũng gật đầu. Hừ, các ngươi sợ sao? Hai mắt Âm Vô Dị híp lại chỉ còn tròng trắng nhìn hai người. Ha ha ha ha, sợ. Tần Chiêm cười lớn. Tần Chiêm ta đã từng bỏ qua núi thay biển máu, nhận hết khuất nhục tra tấn rồi, còn có cái gì phải sợ nữa? Tôn tiên sinh lập tức tiếp lời. Chỉ là, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thể không thận trọng. Không sợ là tốt rồi. Sắc mặt Âm Vô Dị dịu đi, dựng thẳng hai ngón tay dài nhỏ như hai cành cây. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, Tần Lịch có thể làm theo chúng ta. Xin lắng tai nghe. Tần Chiêm trầm giọng hỏi. Thứ nhất, Tần Vũ Điền mất sạch thanh danh, hoàn toàn bị cô lập. Âm Vô Dị âm u chỉ ra. Thứ hai, khiến cho Tần Lịch đi theo Tần Lôi không được cái lợi ích gì. Sau khi thống nhất ba nước, Tần Lôi đã như mặt trời ban trưa, lay động địa vị của hắn khác nào lay Thái Sơn. Mặc dù hai người còn lại không tùy tiện phản đối nhưng cũng không thể gật bừa. Thùng rỗng kêu to, ra vẻ vương đại mà thôi. Âm Vô Dị cười kiệt kiệt. Ta đã phát hiện ra một nhược điểm chí mạng của hắn. Chỉ cần đánh khẽ một cá, hắn lập tức sẽ trở thành kẻ bị xua đuổi cô lập hoàn toàn. Nhược điểm gì vậy? Hai người còn lại trợn trừng hai mắt. Tần Chiêm khẩn tương muốn chết. Mấy năm trước y cũng đã từng nắm trong tay hai tấm vương bài Chiêu Vũ Đế và Vũ Lâm Quân, mà vẫn không dám đánh ra là vì sợ hãi khắc cốt minh tâm với Tần Lôi. Người kia quả thực quá cường đại, như một tòa núi lớn chặn trước mặt y, ngăn cản toàn bộ hy vọng và ánh sáng, khiến cho y còn không có dũng khí học ngu công rời núi nữa. Hiện giờ đã có người nói, cho y biết kẻ địch mình vẫn sợ hãi lại chỉ là một con hổ giấy, sao y không mừng như điên lên được chứ? Dã tâm bừng lên như giếng khơi thông. Vết thương chí mệnh của hắn là công trái chiến tranh. Công trái chiến tranh, có vấn đề gì không? Tần Chiêm hơi lo lắng căng thẳng hỏi lại. Ta còn mua 50 oi vạn lượng đây. Vấn đề lớn đấy. Trước hết Âm Vô Dị khen. Hắn mượn một đống tiền, hút khô tài phú dân gian Hoa Hạ, khiến cho nước Tần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ không thể địch nổi, khiến cho hai nước Tề Sở không chiến tự suy. Tuyệt đối không khoa trương, nếu không có công trái chiến tranh, hắn không thể thống nhất thiên hạ nhanh như vậy. Lão cao giọng hơn. Nhưng giết địch 1.000 tự tổn 800. Hiện giờ nước Tần cũng đã kiệt sức, quốc khố trống không, căn bản hắn không thể trả được khoản lợi tức cách xù vì đi vay nợ. Phải trả bao nhiêu lợi tức? Mặc dù biết công trái chiến tranh được phát hành với số lượng cực kỳ lớn, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Tần Chiêm không biết. Ít nhất là 300 triệu lượng bạc. Âm Vô Dị nói chắc chắn. Từ khi mới bắt đầu ta đã để ý thống kê, Tần Lôi đã chi hơn 400 triệu lượng, trong đó có ít nhất 7 phần là tiền đi mượn. Phách lực thật lớn. Tôn tiên sinh líu lưỡi. Số tiền lớn như thế, nghĩ thôi cũng choáng váng. Tiền lãi năm nay phải trả hẳn là. Tần Chiêm không rảnh rỗi cảm thán, lẩm bẩm ngồi tính. 2.400 vạn lượng bạc trắng. Tính xong, y nhẹ giọng nói. Cho dù hiện giờ quốc khố sắp trống rỗng, nhưng thu nhập từ thuế hàng năm của nước Tần cũng tới 100 vạn lượng. Chiến tranh đã xong, đương nhiên quân phí bớt nhiều, vẫn có thể nặn ra. Chẳng lẽ, sau khi vương gia cầm quyền vẫn nguyện ý đeo khoản nợ vài trăm triệu lượng bạc, vì hắn sao? Âm Vô Dị cười lạnh hỏi. Đương nhiên không muốn. Tần Chiêm bừng tỉnh đại ngộ. Tiên sinh muốn nói là, chúng ta tuyên bố hộ bộ rỗng tuếch, không thể trả nợ, để cho bọn họ đi đòi Tần Lôi. Cao minh. Tôn tiên sinh cũng nghe ra, kích động vỗ tay hoan nghênh. Cứ như vậy có thể xóa sạch nợ nần, lại khiến cho chủ nợ khắp thiên hạ hận chết Tần Lôi, phá sạch thanh danh của hắn, trở thành con chuột già ai cũng muốn đánh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không sai, một khi triều đình không lấy thu nhập từ thuế ra để đảm bảo, các chủ nợ sẽ không chỉ đòi Tần Lôi tiền lãi, mà nhất định sẽ thu hồi cả vốn. Âm Vô Dị hơi đắc ý. Một khi hình thành được làn sóng này, sẽ không ai ngồi yên được, đồng thời đổi vài trăm triệu lượng công trái, Tần Lôi có bán con bán cái đi cũng đổi không nổi. Ha ha ha ha. Trong mật thất nho nhỏ vang lên một tràng cười khó nghe, của ba kẻ đang mưu đồ bí mật. Tôn tiên sinh lau nước mắt, cười đến tức ngực, cố gắng lắm mới thở được, lên tiếng. Gần như các quân quan của Tần Lôi đều nắm giữ công tái này. Ta thấy, đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ bất ngờ làm phản. Cho dù không bất ngờ làm phản, hắn cũng sẽ không còn uy tín gì nữa. Lấy cái gì mà khống chế quân đội đây? Làm sao khiến cho Tần Lịch chịu phục? Âm Vô Dị gật đầu cười. Lão càng nghĩ càng đắc ý, tự nhủ, con bà nó, ta thật là một thiên tài mà. Cười xong rồi, Tần Chiêm lại hỏi. Điều kiện thứ hai, chúng ta phải trả giá cái gì? Âm Vô Dị chém đinh chặt sắt. Giao nước tể cho y, từ nay về sau, huynh đệ các ngươi sóng vai xưng đế. Không có khả năng. Tần Chiêm nhảy dựng lên. Thống nhất ba nước đến nơi rồi, làm sao có thể chia cho y một nửa? Bởi vì y có vài chục vạn hùng binh. Âm Vô Dị cười lạnh. Cho nên ngài phải tôn trọng y. Ta mới là chính tông. Tần Chiêm nghiến răng nghiến lợi. Tỉnh lại đi, vương gia. Chỉ bằng 5 vạn ngự lâm quân của ngài, nếu không phải ngài có chiêu vũ đế, thì căn bản là không có tư cách nói chuyện điều kiện với Tần Lịch. Ngươi! Mặt mũi Tần Chiêm hết đỏ lại tím, như một con cóc đang nổi điên, hồng hộc thở hào hển, một lúc lâu sau mới suy sụp thở ra một hơi. Được rồi, theo ý ngươi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lời này vĩnh viễn đúng. Âm Vô Dị cười sâu kín, tuyệt đối không thể cho y Nam Sở. Tần Chiêm đau lòng. Vương gia yên tâm, Tần Lịch không chiếm được Nam Sở. Âm Vô Dị đảm bảo, vương gia có thể giữ được Tần Sở cũng là có lời rồi. Tôn tiên sinh cười an ủi, vương gia cũng không thể giữ Nam Sở. Âm Vô Dị giễu cợt, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Nam Sở là của Tần Lôi. Chúng ta có thể giữ được nước Tần đã là không tệ rồi. Chương 702, biến đoạt cung. Ngày mùng 6 tháng 5 năm thiên hữu thứ 9. Nửa đêm, sao trổi rực sáng phía chân trời đằng đông, trăm sao tối tăm, chủ đại hung. Từng đội ngự lâm quân mặc giáp vàng từ trong doanh xuất phát, chỉ trong giây lát đã tập kết được 9.000 nhân mã, cánh tay đều đeo lụa trắng. Đi suốt một đêm, lẳng lặng tới trước cửa Thừa Thiên. Phó tướng dẫn đầu gõ vang cửa lớn theo một tiết tấu nào đó, cửa chính hoàng cung đang đóng chặt chậm chậm được mở ra, anh Vũ quận vương cũng mặc giáp vàng, tay quấn lụa trắng xuất hiện trước mặt đám quan binh ngoài cửa. Y nhìn đám thủ hạ của mình, bọn quan binh cũng nhìn lên vương gia thống lĩnh. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết vương gia gọi mình đến muộn như vậy là muốn ép cung tạo phản. Hiện giờ Tần Chiêm sẽ nói rõ mục đích của mình với bọn họ. Giọng nói của y vang lên bên tai từng người. Phụ hoàng của cô vương, Chiêu Vũ hoàng đế bê hạ, bị hoàng huynh thiên hữu đế của cô vương bí mật nhốt suốt 10 năm. Từ 10 năm trước, cô vương đã tìm mọi cách cứu viện, rốt cuộc hôm trước đã cứu được phụ hoàng khỏi ma chảo. Toàn trường chìm trong sự im lặng đáng sợ, đột nhiên một người đã trở thành lịch sử được nhắc đến khiến cho bọn quan binh không rét. Mà run, cho dù là kẻ ngu xuẩn cũng biết sắp có đại sự xảy ra. Y nhìn vào bóng tối phương Bắc, nơi đó có vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Chỉ chốc lát sau, một nam tử âm vụ trên mặt có vô số vết thương dẫn theo xa giá, đưa một lão giả khô gầy mặc long bào tới trước mặt mọi người. Lão giả kia, mặt vàng như nến, hai mắt dại đi, ngồi phõng như tượng đất, nhưng đám quan binh đi lính từ 10 năm trở lên vẫn nhận ra được đó là Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ đã mất tích 10 năm, sắp được gạch tên coi như băng hà. Khấu kiến Thái Thượng Hoàng. Bọn họ làm trước, đám quan binh còn lại cũng u mê quỳ xuống. Vọng ngữ. Lão Hoàng đế còn không lên tiếng, anh Vũ Quận Vương đã quát lên. Bệ hạ đã bao giờ tuyên bố thoái vị chưa? Là do kẻ đại nghịch bất đạo muốn soán quyền làm ra mà thôi. Mọi người đành phải tham bái lần nữa. Khấu kiến Ngô Hoàng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiện giờ, chúng ta phải bảo hộ bệ hạ quay về hoàng cực, vạch mặt gian nịnh, lập ra công lao bất thế. Tần Chiêm gào lên như bị tâm thần. Bọn quan binh thầm kêu khổ thấu trời. Bọn họ biết trận này phải đánh rồi, phải kè đầu vào dây lưng quần mà liều mình rồi. Đây là vận mệnh không thể thay đổi, không biến thành công thần Tòng Long sẽ là tội chu di cửu tộc. Vô luận thế nào, thay đổi hiện trạng, đặc biệt là hiện trạng không tệ lắm luôn khiến cho người ta khó chấp nhận. Trước cửa Thừa Thiên, đốt cháy bập bùng, bầu không khí cực kỳ không hòa hợp. Mặc dù lời Tần Chiêm nói vô cùng chính nghĩa nhưng từ trong đáy lòng y cũng chột dạ, nhất là sau khi nhìn thấy mọi người đều hết hồn, thì da đầu hơi run lên. Hơi có ý muốn rút lui. Nam tử âm vụ kia bước lên, hạ giọng lạnh lùng nói. Tên đã bắn khỏi cung không thể thu lại, ngày mai Tần Lôi sẽ biết ngươi làm cái gì. Tần Chiêm dùng mình, rốt cuộc tỉnh táo lại, cắn răng, giữ tợn đáp. Không sai. Bất chấp mọi giá thôi. Y âm lãnh đảo mắt nhìn đám quan binh. 9.000 người này là đích hệ của y, nhưng lại đầy hứa hẹn có sự chống đối. Người như vậy, ẩn trong bóng đêm, nhưng lại không thể trừ sạch ngay lập tức, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Rốt cuộc hai mắt y dừng lại ở một viên hiệu úy trẻ tuổi, trầm giọng gọi. Kiều Thiên Tài, bước ra khỏi hàng. Viên quan quân trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ biến sắc, nhưng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn bước tới, hành lễ. Vương gia có gì phân phó ạ? Gần thêm chút nữa. Tần Chiêm nhẹ nhàng gọi, tuy mặt y cười nhưng lại khiến cho người ta sợ thấu xương. Cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, viên quan quân cười khan ôm bụng xin. Mặt tướng đột nhiên, đau bụng, cần. Y không tiến lên mà lùi lại, vừa xoay người bỏ chạy vừa hú lên quái dị. Vương gia thứ tội, mặt tướng đi một lát sẽ quay lại. Á! Lời còn chưa dứt, đột nhiên một mũi tên nhọn hoắt gào thét vọt tới sau đầu. Kiều Thiên Tài không kịp tránh, liền bị bắn thủng yết hầu, lảo đảo ngã xuống, giật giật vài cái trong vũng máu rồi chết. Một màn bất thình lình khiến cho đám quan binh Ngự Lâm quân còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo hạ an toàn. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lục Vương gia đã lộ ra bộ mặt hung ác, không biết y muốn cái gì. Người này là mật thám của nghịch tặc Soán Vị. Không thèm liếc nhìn bằng hữu tốt xưa kia một cái, Tần Chiêm lạnh lùng nói. Còn ai lưỡng lự do dự không tiến, sẽ có kết cục giống như gã. Cảnh sát nhân máu tươi khiến cho mọi người đều kinh sợ. Nếu bên này mới là hoàng đế hợp pháp thật sự, đương nhiên sẽ không mang tội danh phản nghịch, cho nên bọn quan binh đều lặng lẽ cúi đầu, tỏ vẻ sẽ phục tùng Chiêu Vũ Đế và Lục Vương gia. Tần Chiêm đại hỉ, lập tức hạ lệnh cướp cửa Thái Hòa, khống chế nội cung. Đại quân thanh to thế lớn tiến vào hoàng thành, dọc đường đi vô cùng thuận lợi không bị ai ngăn cản, tới thẳng cửa chính nội cung cửa Thái Hòa mới dừng lại. Nước Tần quy định, Ngự Lâm quân chỉ thủ vệ ngoại thành hoàng cung, trong nội cung, vườn thượng uyển sẽ do đại nội thị vệ thủ hộ. Từ khi thống lĩnh thị vệ tiền nhiệm Trung Ly Khảm qua đời, hiện tại do đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế Phúc Quận Vương Tần Tiêu đảm nhiệm. Động tĩnh bên ngoài cửa cung đã kinh động đến vương gia trẻ tuổi. Y phủ thêm áo khoác, vội vàng chạy lên trên lầu cửa thành, chỉ thấy bên dưới ánh lửa liên miên, đầu người đông nghịt là vô số Ngự Lâm giáp vàng vây quanh cửa thành. Tần Tiêu tái mặt hỏi phụ tá, đây là cái gì? Thị vệ bên cạnh kể cho y nghe chuyện Chiêu Vũ Đế chết đi sống lại, Lục Vương gia xuất quân bức vua thoái vị. Tần Chiêm hồi hộp kích động hỏi, đã bẩm báo bệ hạ chưa? Đã bẩm báo. Thị vệ khẽ đáp, bệ hạ có phân phó gì không? Gã thị vệ nhỏ giọng đáp, trời phải mưa, nương phải lấy chồng, không làm được gì đâu, theo y đi thôi. Cái gì? Tần Tiêu thầm nghĩ, bên ngoài là phụ hoàng, bên trong là hoàng huynh, trong ngoài đều là hoàng đế chính quy, dù sao cũng không có chỗ cho ta nói chuyện. Nhưng nhớ lại Ngũ Ca đã nhắc nhở, dặn dò mình bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt Thiên Hữu Đế, lòng tiểu vương gia rối bời. Lúc này, dưới thành, Tần Chiêm không đợi được nữa, cao giọng hô. Tần Tiêu, chẳng lẽ ngươi không thấy phụ hoàng sao? Còn không hành đại lễ tham bái. Tần Tiêu trốn ra đằng sau tường làm bộ không có mặt ở đây, mặc cho Tần Chiêm ở dưới thành kêu tới nổ cổ họng cũng không đáp lại tiếng nào. Tần Chiêm vịn vào cửa nói đủ lời hay ý đẹp, Tần Tiêu đều không để ý. Thấy trời sắp sáng rồi, nếu không vào được thì rất có thể hỏng việc lớn. Mặc dù Tần Chiêm là thống lĩnh Ngự Lâm quân, nhưng cũng không dám cam đoan 40,000 người khác đều trung thành, cho nên đã mượn danh nghĩa huấn luyện dã ngoại điều hết số bộ đội này ra ngoài thành. Nếu tiếp tục giằng co, chờ đội ngũ kia phát hiện bị lửa quay trở lại, tất cả sẽ cùng nhau xong đời. Tránh ra! Một tiếng quát khẽ vang lên sau lưng y, chỉ thấy Âm Vô Dị dẫn theo xà giá tới. Tần Chiêm đang muốn mắng lão bất kính, thì thấy đằng sau xa giá còn có một cái xe phá thành nặng nề, lập tức hết giận thành vui, hét lên. Đúng rồi, mau phá cổng lớn. Dùng chiêu Vũ Đế, phối hợp với xe phá thành, chiêu này quá sức âm độc. Đại nội thị vệ trên thành ném chuột sợ vỡ đồ không dám bắn cung thả gỗ, chỉ có thể để mặc, cho Ngự Lâm quân điều khiển cái xe nặng nề đâm vào cửa thành chắc chắn, đến mức đất rung núi chuyển. Vương gia, làm sao bây giờ? Thấy cửa thành sắp bị phá, bọn thị vệ vây quanh bên cạnh tiểu vương gia. Hy vọng y có thể đưa ra được ý kiến. Tuy thân phận Tần Tiêu cao quý, nhưng từ nhỏ sinh ra lớn lên đều ở trong thâm cung, chưa từng trải chuyện gì, lúc này đã hoảng hồn, làm sao có được ý kiến gì cho bọn họ. Y vô lực gục đầu. Không phải bệ hạ đã nói rồi sao? Không thể chống lại, theo y đi thôi. Vậy là y lựa chọn từ bỏ phòng thủ. Cùng với một tiếng nổ chấn động cả hoàng cung, 7 cái then cài của cửa Thái Hòa đều bị phá hết, con đường dẫn tới bảo tọa chí tôn rộng mở. Có tấm bùa hộ mệnh siêu cấp Chiêu Vũ Đế, chuyện kế tiếp cực kỳ đơn giản. Tần Chiêm dẫn theo quân đội đi thẳng tới điện tuyên chính, dọc đường không ai dám ngăn cản. Y dẫn xa giá chạy thẳng đến Điên Phụng Thiên. Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông vào triều đã vang vọng, cửa Thừa Thiên, cửa Thái Hòa đều mở rộng chuẩn bị đón bách quan vào triều. Trong vườn thượng uyển, trên điện Kim Long, Thiên Hữu Đế một thân áo dài màu ánh trăng lẳng lặng ngồi trên giường êm, trên cái bàn nhỏ trước mặt bày bộ trà cụ đã dùng mười mấy năm. Thứ đồ chơi này càng dùng càng có linh, càng không thể đổi. Nghe tiếng chuông cổ ngân nga, tay bưng ấm tử sa của y hơi khựng lại một chút, mỉm cười, hơi nhíu mày. Y biết rõ, hiệu vào triều này không phải do mình hạ lệnh, mà là do đệ đệ tốt giáp tâm hại người kia của mình, đưa phụ hoàng lên long ỷ, triệu tập quần thần tới chứng kiến. Những người bên cạnh đều đã biết chân tướng, người hầu hạ Thiên Hữu Đế cực kỳ lo lắng, chỉ sợ vị chủ tử xưa nay vừa nhân từ yên tĩnh sẽ nổi giận, lại lo sợ y bị thua thiệt nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng biểu hiện tiếp theo của vị hoàng đế này lại khiến cho mọi người đều bất ngờ. Tần Đình trầm ngâm một hồi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, rồi tiếp tục động tác còn dang dở, rót trà nóng vào cái chén màu vàng sáng. Hơi nước lượn lờ phủ mờ khuôn mặt y, các công nhân nhìn y dường như đang khóc, lại như đang cười, có vài phần như mới chút được gánh nặng. Y không muốn quản, cứ theo lục đệ đi thôi. Dù sao đây cũng là nghề của Tần Lôi rồi, hắn sẽ chuẩn bị tốt. Phẩm trà tối nghi thử tâm an, nguyệt tà song ngoại sơn. Nhập thế dung dịch xuất thế nan, hữu nhân tư viễn sơn. Nhất bồi hương trà mạc lưu tàn. Quy khứ vũ di sơn. Quy khứ hậu, ức tiền hoan. Minh nguyệt chiếu không sơn. Trong điện tuyên chính, đặt Chiêu Vũ Đế lên ghế rồng, Tần Chiêm đứng bên cạnh long ỷ, nhìn đại điện tráng lệ uy vũ túc mục, y cảm thấy rốt cuộc mình đã thành công, một cảm xúc vui sướng như điên không thể ức chế sộc lên đầu. Y phải rất cố gắng nhắc nhở mình nhiều lần phải chú ý bình tĩnh, mới không thất thố giữa điện. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. Âm Vô Dị dẫn theo Tôn Tiên Sinh đứng dưới bậc rồng hành lễ. Ái khanh bình thân. Rốt cuộc Tần Chiêm cũng không nhịn được nữa. Ha ha, lần này thành công, công của các ngươi rất lớn. Cô sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi. Tôn Tiên Sinh vui sướng. Tạ vương gia. Âm Vô Dị lại dội cho y một gáo nước lạnh. Một hoàng đế khác vẫn còn ở hậu cung, bách quan còn chưa tán thành, vương gia không nên cao hứng quá sớm. Tần Chiêm tụt hứng, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn, gật đầu. Toàn bộ xin nghe theo tiên sinh chỉ bảo. Thứ nhất, danh không chính tất ngôn không thuận, xin vương gia ban bố 4 chiếu thư trước. Chiếu thư thứ nhất, Chiêu Vũ bệ hạ quy vị. Chiếu thư thứ hai, Chiêu Vũ bệ hạ tuyên bố hủy bỏ tư cách của Thiên Vũ hoàng đế. Chiếu thư thứ ba, Chiêu Vũ bệ hạ tấn phong ngài làm giám quốc nhiếp chính vương, giao phó toàn quyền. Chiếu thư thứ tư, đề bạt vi thần nhập các, chấp trưởng hộ bộ. Chiếu thư cuối cùng này không phải vi thần tư lợi, mà là để thực thi đại kế không thể không làm. Thấy Tôn Tiên Sinh bên cạnh liên tiếp nháy mắt với mình, Âm Vô Dị nghĩ bụng mình cũng cần trợ giúp nên bổ sung. Còn có Tôn Tiên Sinh, nhậm chức ngự sử thai là hợp lý. Luận công ban thưởng vốn là nên làm, dù sao Tần Chiêm cũng không ý kiến gì. Y rất phong độ vẫy vẫy tay. Toàn bộ cứ theo ngươi mà làm đi. Nhưng chức thủ phụ thì phải để cho cữu cữu của ta. Âm Vô Dị gạt đầu. Vi thần hiểu. Thánh chỉ đã soạn xong, xin vương gia đóng dấu. Mấy thánh chỉ này không khác hịch văn là mấy. Đương nhiên không thể soạn ra ngay giữa đương trường, mà đêm qua lão đã viết xong. Triều Vũ Đế vẫn mà gn theo ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần suốt 22 năm. Sau này đương nhiên rơi vào tay Triệu Vô Cữu, lại chuyển sang tay Tần Chiêm, giấu giấu giếm giếm suốt 10 năm mới lại được thấy lại ánh mặt trời, lại bị dùng để làm sằng làm bậy. Thật sự là nỗi xấu hổ của hoàng gia. Sau khi được bổ nhiệm làm đại học sĩ nội các, Âm Vô Dị tuy hình dung mỏi mệt nhưng vẫn tươi cười đắc ý, một mình đứng trên đường lớn Thanh Vân, chặn đường quần thần lên điện. Quần thần ngạc nhiên nhìn người xa lạ toàn thân trang phục đen thui này, đang đứng hiên ngang chắn giữa đường Thanh Vân. Ai nấy đều tức giận, khiển trách đuổi lão đi. Còn có người gọi thị vệ tới bắt lão. Quần chúng phẫn nộ, không ai chú ý tới người đứng đầu chúng thần, người đứng gần nhất, Trương Cuồng Bội, đồ đệ gần gũi nhất của thủ phụ đại nhân, sắc mặt như sương lạnh, hai mắt sáng quắc. Vạn phần hưởng thụ bộ dáng kinh ngạc này, Âm Tiên Sinh xưa nay vẫn lãnh khốc như băng sơn, lại nhếch khóe miệng, nụ cười không thể kìm nén kéo ra bên mép. Nhìn khuôn mặt già nua khắc đầy nếp nhăn của lão, rốt cuộc thủ phụ đại tần Trương Gián chi phun ra mấy từ. Thì ra là ngươi. Chương 703, gặp lại. Âm Vô Dị cùng với Trương Gián Chi, Âm Tiên Sinh cùng Quán Đào Tiên Sinh đều là thủ hạ cao đồ của Thần Kỳ, mấy chục năm trước cùng học nghệ ở núi Thủ Dương ở Hà Nam. Khi cùng học, tình nghĩa của hai người rất sâu nặng, cùng kết làm huynh đệ. Âm Vô Dị tuổi lớn hơn làm huynh, Quán Đào nhỏ hơn một chút làm đệ. Tuy cả hai đều thiên tư thông minh, cùng dốc lòng học tập, nhưng thời gian toi qua, tâm tư dần thể hiện ra không giống nhau. Âm Vô Dị tâm cơ biến hóa kỳ lạ, càng am hiểu quyền mưu. Mà Trương Gián Chi tâm tính ngay thẳng lại hướng về đạo thánh nhân. Mà đối với sư phụ thần kỳ của bọn họ, thì không nghi ngờ gì, Trương Gián Chi tính cách thuần hậu lại như mình khi còn trẻ, nên rất thiên vị lão, thường có ý truyền y bát của mình cho lão. Đối với thủ đồ tọa hạ của thần kỳ Âm Vô Dị, thì thế nào cũng không thể chấp nhận. Nhưng Âm Vô Dị tinh thông quyền mưu không thể hiện ra một chút bất mãn nào, ngược lại còn trân trọng Quán Đào gấp bội, thường xuyên khen ngợi, cam bái hạ phong. Không sai. Y muốn dùng phương pháp phủng giết còn đáng sợ hơn cả chém giết để đối phó với sư đệ của mình. Được sư phụ dụng tâm tài bồi, được sư huynh toàn lực thổi phồng, Trương Gián chi tuổi còn trẻ đã nổi danh bên ngoài, ngay cả kinh thành cách xa hơn 800 dặm cũng từng nghe tới đại danh của hắn. Điều này khiến cho tiểu tai tử tuổi trẻ khinh cuồng nhanh chóng bành trướng, mới học được ba lạng ba đã cảm thấy mình trở thành cao nhân thứ hai đương thời, lại thêm người nước Tề ba phen mấy bận mời mình, y không kềm nén nổi nữ, cũng ba phen mấy bận thỉnh cầu sư phụ cho xuống núi thi triển tài hoa. Thần Ki Tử biết rõ y chưa đủ hòa hầu đương nhiên sẽ không cho một thứ bán thành phẩm ra ngoài dọa người, liền khóa nhốt quán đào trong phòng, cho y diện bích tư quá. Ai ngờ, đến nửa đêm, cửa sổ phòng giam đột nhiên mở rộng. Trương Gián chi tưởng rằng thiên ý là vậy, liền chui ra ngoài theo cửa sổ, suốt đêm xuống núi tìm nơi tới kinh thành. Quả thực trên dưới nước Tề đều coi trọng y, đề nghị phong y làm thượng khanh, tham tán quốc chính, lại thường xuyên đưa tặng hoa phục mỹ thực, không thiếu nịnh bợ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đột nhiên có một ngày, tất cả mọi người đều không lui tới với y nữa, quan chức hứa cho y cũng như kim rơi đáy bể, không thấy tung tích đâu nữa, ngay cả tòa nhà đã tặng cho y cũng bị thu lại. Từ đó về sau, vận mệnh của Trương Gián chi trở nên như chúng ta đã biết đó, suốt mười mấy năm đều vấp phải trắc trở khắp nơi, không được việc gì, thậm chí còn luân lạc tới mức đi ăn xin ở nhờ, kiếm được cái biệt hiệu thu phong khách. Tất cả những thứ này đều là do sư huynh Âm Vô Dị của y ban tặng. Âm Vô Dị lấy danh nghĩ thần Ki Tử, viết một lá thư cho quan lại quyền quý nước Tề, nói rằng quán đào là nghịch đồ cãi lời sư phụ tự mình xuống núi, ai lưu dụng chính là có lỗi với thần Ki Tử. Tuy mọi người hâm mộ tài hoa của y, nhưng lại càng không muốn đắc tội với thần Ki tiên sinh, bèn giữ khoảng cách với quán đào, mới khiến cho y rơi xuống cả ngàn trượng. Sau đó, quán đào biết việc này, cũng tưởng là sư phụ hạ lệnh, nên cũng không nghi ngờ gì. Không biết được khi thần Ki tiên sinh nhốt y lại đã trộm được ý quý phi của nước Tề lên núi Thủ Dương, chỉ sợ có người biết được nên khóa núi không rời, đoạn tuyệt lui tới cùng ngoại giới căn bản là không biết tới việc này. Âm Vô Dị dùng quỷ kế đã thành công hủy diệt một ngôi sao hy vọng, khiến cho y sa đọa thành thu phong khách chỉ biết đi ăn chùa ở nhờ. Thật là thống khoái. Nhưng mà y chờ, rồi lại chờ vẫn không chờ được đến lúc kế thừa danh hào thần Ki kia. Thần Ki Tử tuổi tác đã cao không muốn làm bẩn uy danh ngàn năm của thần Ki tiên sinh, thà thiếu chứ không làm ẩu, quyết định không truyền thừa danh hào thế hệ này, mà phó thác toàn bộ thư tịch tâm huyết của mình cho y quý phi bái dưới cửa, xin nàng tương lai chuyển giao cho Quỷ Cốc Tử, sau nhờ Quỷ Cốc tiên sinh chọn giúp đồ đệ, truyền thừa y bát thần Ki. Thần Ki hiểu rõ tâm tính đại đệ tử của mình như lòng bàn tay, chỉ sợ Âm Vô Dị sẽ thừa dịp mình tuổi già sức yếu, mà mạnh mẽ cướp lấy động phủ, cướp lấy danh hào thần Ki, liền lấy cớ kiểm tra lần cuối mà lừa gạt y xuống núi, để cử tới làm thủ hạ của Triệu Vô Cữu. Chờ y vừa đi, thần Ki tiên sinh liền liên tục chuyển nhà, rốt cuộc không ai biết lão ở đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lão hồ ly Âm Vô Dị đã gặp được lão hồ ly thành tinh Triệu Vô Cữu, bị lão miêu tả cảnh tượng tương lai tốt đẹp mê hoặc, rất vui vẻ chạy tới nước Tề làm mật thám, tìm nơi nương tựa dưới cửa sư cô Văn Trang Thái Hậu. Lại nói, y là mật thám, trong nhà Thái Hậu còn chưa ngồi ấm chỗ, đã bị lão hồ ly cũng đã thành tinh Văn Trang đưa tới Lý gia nằm vùng. Lẽ ra là mật thám coi như là đường tắt để thành công, khi y đang xoa xoa tay chuẩn bị làm lớn, để cho sư phụ nhìn mình với cặp mắt khác xưa, lại kinh ngạc phát hiện vị sư đệ nghèo túng của mình đã sớm tới thành Trung Đô, còn trở thành phụ tá của Ngũ Hoàng Tử mới quay về. Chuyện sau này thì ai cũng biết, được quán đảo nâng đỡ, Tần Lôi bay lên trời, chỉ trong mấy năm đã trở thành quyền quý chạm tay có thể bỏng ở nước Tề. Trương Gián Chi cũng thuyền lên theo nước mà hoàn toàn hãnh diện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lòng ghen tị giống như con sâu độc len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng, không ngừng sinh sôi, khiến cho Âm Vô Dị cảm thấy cực kỳ khó chịu. Y liền bắt đầu khuyến khích Lý Hồn thu thập Ngũ Hoàng Tử gần đây mới quật khởi, muốn đánh quán đào về nguyên hình một lần nữa. Nhưng thánh nhân đã nói, làm đúng việc không bằng chọn đúng người không bằng cùng đúng người. Lần này quán đào chọn Tần Lôi, quật khởi như hỏa tiễn. Ngũ Vương gia quật khởi theo ý trời đập nát tất cả âm mưu quỷ kế cùng âm mưu, được cánh chim dày dặn của Tần Lôi che chắn. Đương nhiên Trương Gián Chi hào phát vô thương, ngược lại sống càng ngày càng dễ chịu, cũng ngày càng được người ta tôn kính. Khi ấy thân phận của lão chỉ là trưởng sử vương phủ lục phẩm, cũng có thể ngồi ngang hàng với lục bộ cửu ca HNH, các lão nội các, chẳng phải ghen tị muốn giết người sao? Tức chết người không? Còn hai vị lão bản bên cạnh Âm Vô Dị, Lý Hồn ngoài sáng và Triệu Vô Cữu trong tối, sau khi bị Tần Lôi lần lượt xử lý, lão hoàn toàn trở thành chó nhà có tang. Chỉ có thể trốn trong bóng đêm, nhìn sư đệ phong quang thượng vị vi cực nhân thần, trong lòng mất mát vô hạn. Âm Vô Dị tự hỏi mình quán học cổ kim, thao lược hơn người, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thi triển, chỉ có thể làm chút chuyện không thể công khai. Lão thử rồi lại thử, lần nào cũng thất vọng. Cho dù lão đầy một bụng tài học, cho dù lòng lão ôm cả thiên hạ, nhưng không một ai biết đến lão. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, đổi lại chỉ là tóc mai bạc dần, tuổi già sức yếu, thậm chí ngay cả đường đường chính chính sống trên đời cũng không thể. Đến khi Thiên Hữu Hoàng đế đăng cơ, lão đã gần 52 tuổi. Năm tháng thanh xuân như con chim nhỏ, bay đi không quay đầu lại. Năm tháng trôi qua như đao chém người, thời gian đã tăng thêm nhiều vết nhăn trên mặt, cũng khiến cho nội tâm của lão chồng chất vết thương, khiến cho lão ngày đêm bị tra tấn đầy đau khổ, cuối cùng, lão chịu không nổi. Lão không phải kẻ không thức thời, cũng biết Vũ Thành Vương quật khởi là ý trời, không thể ngăn cản, thậm chí đã có một lần lão buông bỏ, về tới núi Thủ Dương, chuẩn bị vượt qua thất bại này, nhưng ở đó, lão lại nhận được kích thích lớn nhất đời. Động phủ thần tiên quen thuộc kia đã hoang phế nhiều năm, sư phụ đi đâu không biết, ý quý phi cũng không thấy đâu, ngay cả đồng nhi vẫn nấu nước cũng không thấy. Mới đầu lão còn tưởng sư môn gặp biến cố gì, lại phát hiện khí cụ trong động phủ vẫn ngay ngắn, chỉ có thư phòng của sư phụ là trống rỗng. Âm Vô Dị giật mình, thì ra sư phụ đã bỏ rơi mình. Thì ra trước kia cho mình xuống núi chỉ là muốn đuổi mình đi. Cảm giác thất bại và khuất nhục vô hạn chôn vùi lão, cũng hoàn toàn phá hủy lý trí của lão, biến lão thành một thùng thuốc súng đáng sợ. Chỉ cần có kíp nổ và thời cơ thích hợp, lão sẽ nổ tan tành cả thế giới này. Chương 703.1, gặp lại. Lão muốn trả thù sư phụ, trả thù Quán Đào, trả thù Tần Lôi, trả thù tất cả người trong thiên hạ. Không sợ loạn thế lâm đầu, cũng không sợ sẽ vĩnh viễn bị lịch sử sỉ nhục, lão cũng tuyệt không nhíu mày. Âm Vô Dị hoàn toàn thành ma một lần nữa xuống núi, MNG theo lợi thế lớn nhất của lão, Chiêu Vũ Đế. Đầu nhập vào dưới trướng Tần Chiêm, lão muốn dùng chút danh dự cuối cùng của tuổi già để làm nốt một việc, khiến cho những kẻ thiếu mình phải thống khổ. Sau mấy năm ẩn nhẫn, lão phát hiện mình không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không, một khi Tần Lôi đăng cơ, mọi sự sẽ xong. Hiện giờ thay Chiêu Vũ Đế là Tần Đình chứ không phải Tần Lôi, lão hoàn toàn có thể đổ hết trách nhiệm lên Tần Đình, rửa mình sạch sẽ. Hơn nữa, lão đã sắp 60 tuổi, không còn thời gian để nhẫn nại chờ đợi nữa. Phản thôi, ít nhất cũng phải lôi những kẻ thiếu mình xuống địa ngục. Có bọn họ làm bạn, trên đường xuống Hoàng Tuyền mới không tịch mịch. Cuối cùng, trời cũng sáng, trong trẻo, phương đông hơi ửng hồng. Đau khổ chờ đợi cả đời cuối cùng có thể lại nhìn thấy ánh sáng. Đường đường chính chính đối mặt với đối thủ, điều này khiến cho Âm Vô Dị vô cùng hưng phấn. Lão nhíu mày, nói ra lý do tại sao mình lại kiêu ngạo như vậy. Các vị đồng liêu, bản quan đại học sĩ Vũ Anh các mới tấn chức Âm Vô Dị, hiện ở đây chờ các vị, cũng tuyên bố với mọi người. Chiêu Vũ bệ hạ đã phục vị, mời các vị tiến tới chúc mừng. Cuối cùng ta đã thành công. Rốt cuộc thời đại thuộc về ta đã đến. Trong lòng Âm Vô Dị mừng như điên. Chúng thần ai nấy đều kinh ngạc, bùng một tiếng, có kẻ lo lắng, có kẻ kinh hoàng. Cũng có kẻ phẫn nộ, quần thần vô chủ, rối loạn hoàn toàn. Nhưng có một người vẫn giữ được bình tĩnh, chính là thủ phụ đương triều Trương Gián Chi. Lão chỉ nâng một tay, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Hiện giờ lão có được quyền uy tối thượng đối với quần thần. Ngoại trừ vị trí lãnh tụ quần thần, thì cửu khanh sáu bộ đều xuất thân từ Thanh Hà Đại học Đường. Lão lại là tế tử đầu tiên của Đại học Đường. Lớp quan hệ sư đồ này cũng có quan hệ rất lớn. Chậm chạp không thấy những người này nhúc nhích, Âm Vô Dị tàn khốc nói. Lớn mật. Các ngươi dám coi rẻ hoàng thượng sao? Đương nhiên chúng ta không dám coi rẻ hoàng thượng. Quán Đảo lên tiếng. Nhưng có câu, một ngày không có hai mặt trời, dân không thể có hai chủ. Hiện tại hoàng đế của chúng ta là Thiên Hữu bệ hạ, còn về Chiêu Vũ bệ hạ mà ngươi nói đã được tôn làm thái thượng hoàng, cũng chỉ có thể lấy lễ tiết yết kiến thái thượng hoàng tham bái, cho nên vẫn là xin vị tiên sinh này hiểu cho rõ rồi hẵng nói chuyện với chúng ta. Đường đường là tể phụ một nước, đương nhiên không thể so với tiểu binh coi cửa. Cho nên, Âm Vô Dị không thể lần nào cũng dùng phương pháp chụp mũ được, không có tác dụng. Ngươi, Âm Vô Dị không thể tưởng nổi lời lẽ, của người sư đệ năm xưa hơi kém cỏi hiện giờ sắc bén như thế. Ngươi, hơn nửa ngày mới nói nên lời. Được rồi, các ngươi đi vào nghe chỉ trước đi. Thái Thượng Hoàng sẽ tuyên chỉ hủy bỏ ngôi vị hoàng đế của Thiên Hữu Đế, sau đó tuyên bố phục vị. Quán Đảo không nói gì nữa, dẫn cả ban triều thần chậm rãi đi vào trong điện tuyên chính. Thì thấy kim giáp võ sĩ đông kịt, Lục Vương gia đầy kích động đứng trên bậc rồng, trên ghế rồng chỉ có một lão nhân tiểu tụy. Lúc này một chuyện thú vị đã xảy ra, bao gồm cả Quán Đào, 70-80 đại thần trong triều không ai nhận ra Chiêu Vũ Đế. Cũng khó trách, trong 10 năm Tần Lôi đã thay đổi hết triều thần, hiện giờ, cả triều văn võ phần lớn đều là thư sinh đọc sách ở học đường từ những năm Chiêu Vũ, hoặc là quan lại cấp thấp ở địa phương, làm sao có cơ hội được diện kiến thiên nhan. Thật ra cũng không phải toàn bộ. Ít nhất là vị trạng nguyên năm Chiêu Vũ cuối cùng Thương Đức Trọng có nhận ra, nhưng y cũng sửng sốt làm bộ không quen như mọi người. Người nói xem còn có thể có cách nào nữa. Thấy chúng thần nhìn nhau chậm trễ mãi không tham bái, Tần Chiêm không vui nói. Thấy bệ hạ vì sao không tham bái? Sau một hồi lúng túng, vẫn là Trương Gián Chi lên tiếng. Làm sao điện hạ chứng minh vị này là Chiêu Vũ bệ hạ? Chuyện này còn phải chứng minh sao? Tần Chiêm nổi giận lôi đình. Chẳng lẽ ngay cả cha ta cũng không nhận ra? Nhưng vi thần không nhận ra Chiêu Vũ bệ hạ. Trương Gián Chi ngại ngùng nói. Khi tiên đế còn tại vị, hạ thần còn chưa có tư cách vào triều. Lão cố ý nói một cách hơi có vẻ lỗ mãng, chính là để cho các đồng liêu biết thái độ của mình. Hơn nữa, vị này cũng không thừa nhận mình là Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ ngay cả mình ông ta cũng không nhận ra sao? Thân là cao đồ của thần kỳ, Trương Gián Chi cũng tinh thông y lý, đương nhiên có thể nhìn ra vị trên tọa kia đã thiếu một nửa hồn phách, chỉ còn là một cái xác không hồn. Vớ vẩn! Tần Chiêm giận run. Ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, y lệnh cho vệ sĩ bưng ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần xuống, cho chúng thần xem qua. Thực xin lỗi, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy đồ thật, làm sao phân biệt thật giả. Giả bộ nhìn kỹ một hồi, quán đào hơi xuề hai tay, trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù là thật sự, cũng có thể là vương gia lấy được, trộm được. Không tính. Nghe quán đào đẩy ba đưa bốn, chỉ muốn phủ nhận hoàn toàn Chiêu Vũ đế, âm vô dị vừa giận vừa gấp, trong đầu chợt lóe linh quang. Lễ bộ thượng thư Thương Đức Trọng, ngươi là trạng nguyên do Chiêu Vũ bệ hạ khâm điểm, làm sao có thể chưa từng thấy bệ hạ? Đúng là ta đã từng thấy thiên nhan của Chiêu Vũ bệ hạ. Thương Đức Trọng thản nhiên đáp, nhưng ta càng khẳng định, người tọa ở đó không phải bệ hạ. Ý chắp tay hướng bắc. Chiêu Vũ bệ hạ long tinh hổ mãnh chừng nào, có thể nào chịu nổi sự nghi ngờ, hẳn đã sớm nổi giận không kiềm nổi bắt ta chờ tội rồi. Y chỉ người tọa bên trên. Người này tiểu tụy như bùn, ngồi ngay như tượng. Không nói một lời, không giận không vui. Làm sao có thể là Chiêu Vũ bệ hạ? Nghe Thương Đức Trọng nói vậy quần thần cũng thở ra một hơi, cùng hùa theo. Không sai. Người như vậy làm sao có thể tuyên thánh chỉ? Rõ ràng là tượng đất mặc cho người định đoạt mà thôi. Bọn họ chuyển mũi giáo thẳng tới Lục Vương gia. Tần Chiêm bối rối một hồi, nhìn sang Âm Vô Dị xin giúp đỡ. Âm Vô Dị cắn răng nói. Các ngươi không nhận cũng không sao. Thiên Hữu Đế nhận là được. Nói xong, y vung tay. Người đâu, đi mời Thiên Hữu Đế. Khi Thiên Hữu Đế đến, trong triều lại lặng đi. Âm Vô Dị nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt quán đào, căm hận nói. Hoàng cung hiện đang trong tay ta, thắng bại đã phân, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? 30 năm không gặp rồi. Vẫn là làm tể tướng quen rồi có khí độ thật tốt, Trương Gián Chi không chút hoang mang đáp. Sư huynh tốt của ta. Không, là 29 năm, 9 tháng 3 ngày. Hai mắt Âm Vô Dị như đeo đao, dường như muốn chém quán đào làm trăm mảnh. Thật vất vả cho ngươi nhớ rõ ràng như vậy. Quán đào cười nhạt. Đáng lẽ người hai mắt phun hỏa hẳn nên là lão. Đây chính là đại sư huynh năm xưa hại lão điên rồi trốn khỏi sư môn, cả đời không còn mặt mũi nào đối mặt với ân sư. Nhưng hiện giờ lão đã cao cao tại thượng, được tu dưỡng tính khí, tâm cảnh đã khác hoàn toàn, cũng có thể cười mà cho qua ân oán năm xưa. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sư đệ tốt của ta cá mối lật mình. Không ngờ lại một lần nữa rơi vào tay vi huynh. Thái độ bình tĩnh của lão thực sự khiến cho Âm Vô Dị đu nhói. Vị đại học sĩ mới toanh của Vũ Anh Điện không nhịn được, mà châm chọc trào phúng choang hoa. Không ngờ 30 năm rồi ngươi vẫn không tiến bộ như vậy. Quán đảo rũ mắt, khẽ thở dài một tiếng. Không biết thiên thời, không bắt được đại thế. Uổng công ngươi là thủ đồ tọa hạ của thần kỳ. Cái gì là thiên thời? Cái gì là đại thế? Khóe miệng Âm Vô Dị giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói. Thắng làm vua, đó là thiên lớn nhất. Thua làm giặc, đó là đại thế lớn nhất. Sai lớn. Quán đào lắc đầu cười. Lòng dân như nước. Đó mới quyết định được tất cả đại thế. Thống nhất thiên hạ, quân dân chán ghét chiến tranh, ủng hộ Vũ Thành Vương. Đây là đại thế. Trước hết ta giết ngươi. Âm Vô Dị nghiến răng nghiến lợi. Khổng viết giả thân, Mạnh viết thủ nghĩa. Ha ha, ta sẽ không vì mạng sống mà phản bội đạo nghĩa. Muốn chém giết rót thịt cứ tự nhiên. Người đâu, kéo y ra băm cho chó ăn. Âm Vô Dị còn chưa nói xong, Tần Chiêm đã gầm lên. Kim giáp vệ sĩ muốn tiến lên, quần thần ngăn lại, đầy căm phẫn phản đối. Giết luôn cả chúng ta đi. Lúc này, trong điện hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, đột nhiên Tôn Tiên Sinh từ bên ngoài điện xông vào, thất thanh hô lên. Thiên Hữu bệ hạ đã hôn mê, vô luận làm thế nào cũng không thể tỉnh lại. Chương 704, Vân Quỷ Ba Quyệt. Thiên Hữu đế đột nhiên hôn mê làm rối loạn kế hoạch của Âm Vô Dị. Lão chỉ đành vừa sai người tạm giam bách quan trong thiên điện, vừa phát văn thư chân thành mới Chu Liêm, và các nguyên lão tiền triều đã chí sĩ ở nhà vào triều nghị sự. Khoảng đến buổi trưa, ngoài cung cũng chuyển đến tin tức xấu. Các cựu thần liên can được mời đến nếu không đột tử trong nhà thì gặp chuyên trên đường, đám người còn lại cũng bị dọa vỡ mật gần chết, đưa kiệu 8 người nâng đến rước cũng không đi. Mãi cho đến giờ lên đèn, trong điện Tuyên Chính trống rỗng vẫn chỉ có ba người Tần Chiêm, Âm Vô Dị và Tôn Tiên Sinh. Còn Chiêu Vũ Đế đã được dẫn đi hóng mát, lúc này là Tần Chiêm ngồi trên ghế rồng của lão. Say mê cảm nhận khoái cảm vô thượng khi được tọa trên long ỷ, Tần Chiêm thích ý híp mắt lại, thật lâu cũng không để ý đến ai. Vương gia, các đại thần chí sĩ vẫn không chịu vào triều. Tôn Tiên Sinh bất đắc dĩ nhẹ nhàng bẩm báo. Bắt tất cả lại. Tần Chiêm nhẹ nhẹ vỗ lên tay vịn bằng vàng, bắt trước theo bộ dáng phụ hoàng năm xưa. Lại cho quân đội hộ tống vào cung. Cô không tin làm vậy cũng có nguy hiểm. Việc này, cũng chỉ có thể làm vậy. Tôn Tiên Sinh gật gật đầu, xoay người đi xuống truyền lệnh. Âm Vô Dị lên tiếng. Vương gia, nên ban thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ mệnh môn của Tần Lôi đi. À, Tần Chiêm gật đầu. Việc này giao cho Tiên Sinh làm. Đừng để lộ. Còn việc liên lạc với Dũng Thân Vương. Âm Vô Dị không còn thất thố như ban đầu nữa, khôi phục lại bộ dáng âm trầm. Chúng ta cũng nên sớm bắt tay vào làm. Ừ. Tần Chiêm gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm, nhưng thực sự có thể thuyết phục đại ca phản ngũ ca sao? Vương gia yên tâm. Âm Vô Dị trầm giọng xuống. Vi thần cũng có liên hệ qua lại chút ít với Dung Thân Vương nước Tề. Có thể dùng danh nghĩa cá nhân viết một phong thư cho y. Y sẽ tự biết nên làm thế nào. Tốt lắm. Tần Chiêm vỗ tay. Có địa đầu xà giúp, đại ca sẽ lại càng tin tưởng hơn. Mau chóng đi làm đi. Vâng. Âm Vô Dị cúi đầu lui ra. Vận dụng hệ thống gửi thư tiên tiến của Đại Tần, thư của Tần Chiêm và Âm Vô Dị chỉ mất 2 ngày đã đến nước Tề, đưa tới nơi Dũng Tân Vương thống soái Đại Tần, đóng quân và Dung Thân Vương vẫn duy trì nước Tề. Dung Thân Vương nhận thư, vui mừng vô hạn, tìm mấy nguyên lão tới bàn bạc. Tất cả mọi người đều cho rằng trong nước Tần nội loạn, nước Tề vẫn còn cơ hội phục quốc. Từ sau khi mất nước, vương công nước Tề vẫn chán nản buồn bã không thôi, vào lúc này như được uống thuốc tăng lực. Rất nhanh bọn họ đã quyết định dốc sạch của cải tích cóp được giao cho Dung Thân Vương, để cho y đại diện toàn quyền đi tìm Dũng Thân Vương bàn bạc hợp tác. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.